Tần Ngọc Lân quả thực phát điên, tựa hồ Cố Viễn Trương vĩnh viễn đều biết như thế nào chọc mao hắn dường như, hắn nói, muốn đi đúng không? Cầu ta a, cầu ngươi. Chiêu này là đối Cố Viễn Trương vô dụng. Múa mép khua môi ai sẽ không, tới điểm thực tế hành động. Tần Ngọc Lân xoay người, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Cố Viễn Trương nói, muốn thế nào? Tần Ngọc Lân nói, lấy lòng ta, tỉ như cho ta chỗ tốt, ngươi có thể cho ta cái gì? Cố Viễn Trương lắc đầu, ta cái gì đều không có. Ngươi nhưng thật ra thành thật. Tần Ngọc Lân cười, nha sắc thật cái gì đều không có, liền một cái lạng mệnh, còn sống được khó coi chết đi được, vậy cho ta buông tay, về sau, không phải ta cho ngươi, ngươi liền không cần tới yêu cầu ta, nghe hiểu chưa? Tần Ngọc Lân tưởng cấp, đó là hắn Tần Ngọc Lân sự. Cố Viễn Trương muốn, lại không liên quan hắn Tần Ngọc Lân sự. Chính là như vậy cái ý tứ. Cố Viễn Trương không biết nghe không nghe hiểu, dù sao không có buông tay, thậm chí cô đến càng khẩn. Chôn ở Tần Ngọc Lân bên hông biểu tình dầu dĩ mà, cũng không mở miệng. Người chết. Nghe thấy ta nói chuyện không có. Tần Ngọc Lân đẩy đẩy hắn, thấy hắn kia túng hình dáng, nhưng thật ra trong lòng xúc động một chút. Hắn còn liền không nhìn thấy quá Cố Viễn Trương như vậy đáng thương đại lao gia nhi. Nói cái gì đâu. Mơ hồ nghe được hắn lẩm nhẩm mà. Ta tưởng đi theo ngươi đi. Ngươi mẹ nó nói đến ít thấy việc lạ, Tần Ngọc Lân cùng người giao tiếp nửa đời người, loại người này hiếm thấy. Chương 18 suối nước nóng hí thủy. Một chuyến vốn dĩ thực thoải mái suối nước nóng chi lữ, cuối cùng vẫn là mang theo một cái đuôi nhỏ. Nếu là cái bất lo còn hảo, cố tình là cái người mù, mặc kệ đi đến nơi nào, hắn tổng giống thảo hạt dường như dính ở trên người. Tần Ngọc Lân một tay đề đèn lồng, một tay kéo lấy cái kia người mù, sợ hắn hơn phân nửa đêm mà tại đây ngã chết. Tuy nói hướng sau núi lộ không xa, không khó đi, nhưng là đại buổi tối, vẫn là đến cẩn thận. Phu nhân, lãnh đâu? Cố Viễn Trương rụt rụt bả vai nói, ai đến càng khẩn chút. Mới vừa rồi ra tới đã quên phủ thêm áo khoác, bị mờ mịt đánh đến có chút lạnh. Xứng đáng. Têu ngươi ta muốn tới. Tần Ngọc Lân cắn răng nói, lôi kéo áo choàng phủ lên bờ vai của hắn, gia tăng bước chân. Phu nhân thật tốt. Cố Viễn Trương tiểu khỏe miệng nói thầm. Hai người có chút học sinh trung học hạ đêm khóa, cùng nhau đi trường học hắc ám rừng cây nhỏ cảm giác. Đơn giản lộ không dài, Tần Ngọc Lân lại vội vã ném ra trên người đại tay mải, tự nhiên dùng hết lớn nhất tâm lực, đi được lại ổn lại mau. Tìm được kia đỏ mắt khí hôi hổi suối nước nóng khi, Tần Ngọc Lân bung ra Cố Viễn Trương tay, đi lên trước nhìn nhìn, là khẩu suối nguồn rất lớn suối nước nóng. Là nửa lộ thiên thức, 3/4 đều bị nóc nhà che đậy, trong phòng có bàn ghế, thắp đèn, tựa hồ có người trước tiên tới thu thập qua. Thôn trang người ở suối nguồn bốn phía dùng đá cẩm thạch vây thượng, lưu ra 5-6 cm xuất khẩu. Làm suối nước nóng chảy vào phương tiện dùng đá cuội phô mà ao to. Mà ao to một bên lại có một cái ra thủy khẩu, có thể bảo đảm nước suối lưu động tính. Lại nói ao bốn phía, hai mặt hoàn thạch, thậm chí loại phiến lá bóng loáng rộng lớn thực vật, có chút cơ hồ rũ đến trên mặt nước tới. Bốn phía thực an tĩnh, cũng chỉ có nước chảy mịch mịch thanh âm. Tần Ngọc Lân nhìn liền đi trở về Cố Viễn Trương bên người, lấy đi trong tay hắn bố bao, bên trong là chút quần áo linh tinh. Muốn phao liền cởi quần áo đi, không phao liền ở bên cạnh ngồi. Hắn gác xuống bố bao, cởi ra chính mình đai lưng nói. Cố Viễn Trương lẳng lặng mà cởi bỏ áo ngoài, hàn khí làm hắn run run, vốn dĩ không linh hoạt ngón tay liền chậm rất nhiều. Ít nhất Tần Ngọc Lân chuẩn bị đi xuống thời điểm, hắn còn ở cởi quần. Tiên đồ, thoát cái quần áo cũng có thể chậm gì gì mà. Một con chân bóng tay, thô lỗ mà kéo xuống Cố Viễn Trương quần. Ở Cố Viễn Trương còn không có chuẩn bị tốt thời điểm, hắn đã bị kéo vào ấm áp trong ao. Hắn chưa bao giờ hạ quá thủy. Tức khắc khẩn trương mà hoàn khẩn Tần Ngọc Lân cổ, biểu tình cũng là vẻ mặt kinh hoàng mà. Sợ cái gì? Ngồi xong. Tần Ngọc Lân nói, đem hắn phóng tới xây ra tới hòn đá thượng, người ngồi trên đi nước suối vừa lúc đến ngực. Phu nhân, ta sợ thủy. Cố Viễn Trương nói, cả người gấu túi dường như bám vào Tần Ngọc Lân, lệnh Tần Ngọc Lân hảo không khó chịu, nhịn không nổi mà âm trầm trầm mà bóp thủ hạ thì nói, sợ thủy ngươi còn tới cái con khỉ, chơi lão tử hảo chơi đúng không? Phu nhân, đau. Cố Viễn Trương rụt rụt thân thể, cảm giác Tần Ngọc Lân thực mau liền buông tha hắn, liền cười cười, có loại điềm đạm cảm giác. Nhìn đến nơi này liền không có sức lực cùng hắn so đo, nếu không nghẹn hư vẫn là chính mình. Thành thật ngốc, đừng phiền ta. Tần Ngọc Lân lười nhắc mà cảnh cáo một câu, ở hắn bên cạnh hòn đá thượng nằm sấp xuống tới. Mờ mịt lượn lờ, sương mù bay lên, ở trời lạnh phao suối nước nóng thật là kiện hưởng thụ sự tình. Nay lệnh Tần Ngọc Lân nhớ tới đời trước, hắn vừa đến mùa đông. Cũng thích ngâm mình ở suối nước nóng. Cơ hồ là các nơi nổi danh suối nước nóng đều phao quá, ngay cả tiểu gì buồn kia hoàng y lìa đầu. Vẫn là cái gì đâu, cũng đi. Cố Viễn Trương nhìn không thấy Tần Ngọc Lân hiện tại là cái dạng gì, nhưng là từ hắn ngẫu nhiên phát ra than thở biết được, hắn tâm tình hẳn là không tồi. Phu nhân. Hắn đánh bạo dán qua đi, sườn vòng lấy đáy nước hạ gầy nhưng rắn chắc eo kêu to. Ân. Trên lưng dán ấm áp thịt tường, Tần Ngọc Lân nhắm mắt lại hừ hừ. Ta tưởng ngươi. Cố Viễn Trương thấp giọng nói. Mỗi ngày ở ngươi trước mặt hoảng, ngươi tưởng ta cái rắm. Tần Ngọc Lân cười nhạo mà nói. Cố Viễn Trương meo meo cười nói, chính là tưởng. Tần Ngọc Lân trở tay đi xuống, tinh chuẩn mà nắm hắn lão nhị, không phải tưởng ta, là tưởng chơi lưu manh đi. Nô Cố Viễn Trương nguyên không nghĩ tới nơi này đâu đi, làm Tần Ngọc Lân không nhẹ không nặng mà xoa bóp, mặt đỏ lên, bởi vì hắn xác thật suy nghĩ. Cũng không nhìn một cái chính mình cái gì thân thể, tiểu tâm thận mệt đi. Tần Ngọc Lân rút về tay, nằm sấp xuống lười biếng mà nói. Sẽ không. Cố Viễn Trương một lần nữa ôm lấy hắn, ôm thật chặt mà. Ngươi là có bao nhiêu cơ khác, buổi sáng không phải tới một hồi sao? Chất lượng còn thực hảo lại nhiều, hắn nhất rõ ràng bất quá. Phu nhân Cố Viễn Trương cọ cọ hắn sau eo, nhu nhu kêu to. Trở về lại cút đi, làm ta sống yên ổn phao cái suối nước nóng thế nào? Tần Ngọc Lân nói, vốn dĩ ngâm mình ở suối nước nóng liền toàn thân khô nóng, lại như vậy sờ tới sờ lui liền lấy ra phát hỏa. Đến lúc đó thật ở trong nước làm, các mặt không thích hợp. Nga. Đây là trở về có thể thân thiết ý tứ. Cố Viễn Trương vui sướng gật gật đầu. Đây là khó được không có chết như một mặt cổ thời điểm. Tần Ngọc Lân thong thả ung dung mà sờ sờ hắn sau eo, cũng không có kêu hắn lăn đến bên cạnh đi. Hai người nhị vai mà phao trong chốc lát, Tần Ngọc Lân cảm thấy toàn thân đều nhiệt đến không được, liền lôi kéo Cố Viễn Trương đứng dậy. Một hồi ngồi ở bên cạnh ao đá phiến thượng. Bởi vì ở suối nước nóng là không thể lập tức phao lâu lắm, nhiều lắm 10 phút liền phải lên nghỉ ngơi một chút. Lạnh hay không? Cố Viễn Trương lắc đầu. Hắn hiện tại toàn thân nóng lên đâu. Bất quá không phải sinh bệnh cái loại này nóng lên, là thoải mái nóng lên. Nguyên lai suối nước nóng chính là như vậy. Hắn cảm thụ một chút, thế nhưng ở đại trời lạnh cũng có thể cởi quần áo ngồi lâu như vậy, một chút đều không cảm thấy lạnh. Ít thấy việc lạ, ngươi chính là hiện tại đi trong sông bơi lội cũng sẽ không lạnh. Tân Ngọc Lân nói, hắn trước kia thích nhất chính là lạnh nhiệt trì, ở suối nước nóng phao cái 10 mấy 20 phút, sau đó đi nước lạnh trì bơi lội. Bơi lội. Cố Viễn Trương ngốc chó con dường như nghiêng đầu hỏi. Tần Ngọc Lân mánh trợn trắng mắt, chính là bơi ý tứ. Hắn thật không nên nhất thời hứng khởi cùng Cố Viễn Trương nói chuyện thiếm, không kính. Ta sẽ không bơi lội. Ngươi sẽ mới kỳ quái. Không phải sợ thủy sao, Tần Ngọc Lân lười đến lại lải nhải, một thấp người hoạt vào trong nước. Cố Viễn Trương nghe thấy tiếng nước, biết Tần Ngọc Lân đi xuống. Hắn vươn chân, tiểu tâm một tấc tấc mà dịch đi xuống, đáng tiếc tìm không thấy Tần Ngọc Lân, bởi vì người đã sớm bơi tới đối diện đi. Phu nhân. Tiếng nước an tĩnh lại, bên người không có người, cảm giác trống trải khoáng. Hắn nghiêng lỗ tai bốn phía nghe nghe, chính là nghe không thấy Tần Ngọc Lân động tĩnh. Này khiến cho hắn có chút bất an, ngâm mình ở ấm áp nước suối, tâm tình dần dần nóng nảy. Phu nhân, ngươi ở nơi nào? Cố Viễn Trương đứng lên, đỡ ao biên biên. Đi tới, hướng phía trước đi. Tần Ngọc Lân đứng ở hắn đối diện nói. Đối Cố Viễn Trương mà nói, đỡ ven đứng lên đã miễn cưỡng, hắn lắc đầu, không dám động cước. Lại đây. Tần Ngọc Lân mặt trầm xuống nói, nếu không ta liền không mang theo ngươi đi trở về. Cố Viễn Trương đành phải nuốt nuốt nước miếng, úc xin dường như di động, rất xa sao hắn run rẩy chân, khẩn trương mà nói. Không xa, đi nhanh hai bước nói, thực mau liền đến. Tần Ngọc Lân dựa vào bên cạnh ao, nhìn hắn. Ân. Gắn liền với thời gian 3 phút tả hữu, Cố Viễn Trương đi xong rồi ngắn ngủn 10 mét. Hắn vẫn luôn nghe Tần Ngọc Lân thanh âm về phía trước, đi ra một cái nửa vòng tròn hình cung mới rỗi tay đụng tới người. Không phải nói sợ thủy sao? Ngươi xem, còn không phải đi tới. Tần Ngọc Lân bắt lấy hắn kia chỉ cần sờ hắn mặt tay nói. Bởi vì phu nhân ở chỗ này. Cố Viễn Trương xấu hổ nhếch cười, thuận thế nắm lấy Tần Ngọc Lân ngón tay, đôi mắt con con mà. Tần Ngọc Lân phảng phất tổng có thể ở Cố Viễn Trương trên người tìm được đệ nhất, đây là hắn gặp qua cười đến nhất đơn xuẩn người. Hắn nhìn hắn, đột nhiên tới xúc động, uy, thiếp không hôn môi. Cố Viễn Trương sửng sốt một lát, gật đầu, ân. Ân cái chứng chứng nột Tần Ngọc Lân thấp giọng lẩm bẩm, ôm Cố Viễn Trương cổ bắt đầu thân hắn. Cố Viễn Trương hồi ôm Tần Ngọc Lân, đem hắn toàn bộ nhi lung trong người trước, lẫn nhau bóng loáng ra thịt nương tựa ở bên nhau. Bốn biện thủy nhuận môi cũng cọ sát ở bên nhau, bắt đầu còn ôn nhu mà cọ sát, chỉ chốc lát sau liền lô mãng mà hút dẫn, gắn liền với thời gian trường, ra sức hữu lực. Hoặc là gặm cắn đối phương mềm mại môi, cơ hồ ma phá ra. Bắt giữ đối phương trong miệng trơn trượt đầu lưỡi, hút dẫn đến gốc lưỡi tê dại mới bung ra. Bọn họ chi gian hôn môi, luôn luôn không có tiểu đánh tiểu nháo, trước nay đều là thẳng vào chủ đề. Dùng trực tiếp nhất phương thức tiếp. Hôn, nhất làm thô lỗ phương thức thuyết mình cái gì là tiếp. Hôn. Nô hôn đến nhiệt. lửa tình, cay, ý loạn tình mê. Không kịp nuốt chỉ bạc, dọc theo Tần Ngọc Lân khỏe miệng chảy xuống tới, hắn lui ra phía sau, lại lập tức bị đuổi theo. Môi lưỡi gian nhân hôn đến quá kịch liệt, phát ra ra dâm mị tiếng vang, càng thêm mê hoặc lâm vào tình chiều người. Cố Viễn Trương một phen nắm chặt Tần Ngọc Lân eo, thậm chí làm ngông, đem hắn cả người hướng chính mình trên người ấn, không được đào tẩu. Tần Ngọc Lân làm xoa nắn đến xuẩn, dục, động, nhưng là cũng không đủ giữa háng đỉnh kia căn lợi hại. Hắn dám khẳng định, nếu là hắn hiện tại mở ra chân nói, Cố Viễn Trương tuyệt đối có thể lập tức làm hắn. Nhưng là Tần Ngọc Lân không có khả năng làm như vậy, hắn tiếp được Cố Viễn Trương nhiệt liệt hôn, hung hăng mút trong chốc lát, đẩy ra hắn nói, đừng lộng, đợi chút trở về. Hảo Cố Viễn Trương hơi thở như loạn gật đầu, đôi tay còn nắm lấy Tần Ngọc Lân xương hông, kỳ thật hắn càng muốn chính là gần trong gang tấc ngông. Khâu. Bất quá hắn có đôi khi tựa hồ mâu thuẫn đến có thể, có đôi khi so Tần Ngọc Lân trong tưởng tượng lớn mật làm càn, có đôi khi lại biệt nữ một tao. Chương 19 nhiệt tình tăng vọt. Hai người bọc năng. Nhiệt thân mình, cấp đuổi chậm đuổi mà trở lại phòng ngủ. May mắn đêm dài trên đường không có người rảnh rỗi, bằng không quần áo bất chỉnh chủ nhân hai liền ném lớn thể diện. Đem cửa phòng lạc khóa sau, Tần Ngọc Lân xoay người lôi kéo Cố Viễn Trương tiến buồng trong. Hắn lúc này tâm tình dị thường kháng. Phấn, từ thân thể đến tâm lý thượng đều có loại chưa bao giờ thể. Nghiệm quá kích. Động. Cảm. Tựa như yêu đương vụng trộm tư vị nhi dường như, rõ ràng là hợp pháp hai vợ chồng, lại làm thành bộ dáng này. Phu nhân Cố Viễn Trương tuy kích động, lại đáng thương nhìn không thấy, một đường đi theo Tần Ngọc Lân lo lắng xuông. Tới rồi trên giường, Tần Ngọc Lân đẩy. Đến hắn. Phiên. Thân. Kỵ. Thượng trên người hắn, không nói hai lời mà lột. Quần áo. Toàn bộ phòng trừ bỏ loại này thanh âm ở ngoài, cũng chỉ có hai người thô. Trọng tiếng hít thở, lúc lên lúc xuống, có vẻ cỡ nào vội vàng. Khi trở về vốn dĩ liền ăn mặc thiếu, áo trong cùng quần cùng nhau ném tới ngầm, Tần Ngọc Lân túi người hôn lấy Cố Viễn Trương miệng. Môi, bắt đầu lột. Hắn quần áo. Cố Viễn Trương một bên đáp lại Tần Ngọc Lân hôn, một bên hỗ trợ khoan. Y thì giải. Mang, tam hạ hai hạ liền lui đến sạch sẽ. Bốn điều cánh tay đan sen dây dưa lên, ở lẫn nhau nhiệt. Năng thân thể thượng du tàu niết. Lộng. Hoặc mau hoặc chậm, nặng nhẹ đan sen, như thế nào vui sướng như thế nào trêu chọc. Cố Viễn Trương phiên. Thân đem Tần Ngọc Lân áp ở trên giường, thở hồng hộc mà nhìn hắn, sau đó không tiếng động mà phân. Khai hắn chân, đặt tại chính mình khuỷu tay thượng. Tần Ngọc Lân vẫn không nhúc nhích, ngầm đồng ý Cố Viễn Trương hành vi. Hắn chỉ là nâng cằm nhẹ. Xuyến. Nhắm mắt lại nói, đừng làm đau ta. Hảo. Cố Viễn Trương ách giọng nói, ngón tay lập tức xoa Tần Ngọc Lân cái mông, đi vào bên trong lộng. Mềm nó. Tê. Dùng điểm nhuận. Hoặc. Tê. Tần Ngọc Lân ai đau đến đảo chịu khí lạnh, hương cao, tiểu trong ngăn kéo hẳn là có, ta xem thanh lam thả. Đó là Tần tra chuẩn bị, cũng là tập tục lệ thường. Ngủ non nửa đời giường, Cố Viễn Trương sờ đều sờ. 9. Nạn ra kia tiểu hộp đồ vật. Luôn cuống tay chân mà mở ra. Thứ này là hữu dụng, lộng đi lên lúc sau liền không lại nghe Tần Ngọc Lân kêu lên đau đớn. Hắn lưu tâm mà phóng hảo, vì có này dùng tốt vật nhỏ mà cao hứng. Đêm nay, chú định là nhiệt. Tình. Như. Hòa một đêm. Bởi vì cảm xúc gấp đủ đến đủ lâu, đủ khác. Vọng, đủ gấp không chờ nổi. Hai người đều thập phần chủ động tác cầu đối phương, mặc kệ ngày thường là thế nào người, vào màn liền bất đồng. Như thế nào thư? Phục như thế nào tới, cùng. Dã. Phóng đãng, hung hãn trực tiếp, phảng phất muốn tới một lần kiệt sức thể nghiệm. Lan lộn nửa đêm, rốt cuộc xong việc, Tần Ngọc Lân cả người mềm suốt, dựa vào đầu giường thở dốc. Vừa rồi kia cuối cùng một cái tư thế, suýt nữa đem hắn eo cấp chết. Hắn biểu tình thỏa mãn liếm. Liếm. Cánh môi, đôi mắt mị đến giống miêu giống nhau, dư vị lần này chất lượng từ trước tới nay tối cao chuyện phòng the. Cố Viễn Trương rửa gần Tần Ngọc Lân, lộ ra ửng hồng mặt. Gác ở người trên vai hô hô mà thở gấp. Hai điều cánh tay vẫn là giống nguyên lai như vậy vòng lấy Tần Ngọc Lân eo, nói, mệt. Tần Ngọc Lân hoán hô hấp, nói, vừa rồi như thế nào không mệt. Muốn tới nhiều một hồi cũng là hắn, kêu mệt cũng là hắn. Cố Viễn Trương lại không nói lời nào, Tần Ngọc Lân cúi đầu vừa thấy, nha ngủ rồi, xách hắn cũng ngã đầu kéo chăn ngủ đi, sáng mai còn rất nhiều lộn xộn sự làm. Ngay kế sáng sớm lên, Tần Ngọc Lân cũng không có cảm thấy dậy sớm không tinh thần. Bất quá lại coi chừng xa trường, vừa lúc miên mà xúc trong ổ chăn, hắn là hàng năm như thế, không thúc giục sẽ không chủ động rời giường đồ lười. Phu nhân, cô ra hắn chúc tía tiến vào hầu hạ, nhìn thấy chỉ có Tần Ngọc Lân một người nổi lên. Không có việc gì, không cần phải xen vào hắn. Tần Ngọc Lân ăn mặc quần áo nói, đi xuống giường, liền Trúc Tía bưng tới nước gấm rửa mặt. Trúc Tía tuy rằng ứng thanh, bất quá đôi mắt vẫn thường thường hướng trong trướng thăm thăm. Tần Ngọc Lân nhìn hắn như vậy, giải thích nói, thật không có việc gì, ta lại không phải bạo lực cuồng. Hắn cho rằng Trúc Tía là lo lắng hắn lại đem Cố Viễn Trương làm sao vậy, kỳ thật kia hôn trướng thật sự chỉ là lại cái giường thôi. Nga! Trúc Tía hậm hực mà nói. Tần Ngọc Lân mặc chỉnh tề sơ hảo tóc, thần thanh khí sảng mà ra cửa. Tới trước sảnh ngoài tìm tới Liêu Tranh cùng Trần Quản sự, cùng ăn sớm một chút. Lúc sau liền rót thượng trà, ba người trò chuyện thôn trang sự tình. Trần Quản sự nói, chúng ta thôn trang tuy đại, nhưng là nhiều là cảnh quan cùng lâu phòng, vốn là không phải điền trang, có thể loại lương thực địa phương chỉ có như vậy một khối. Xác thật mỗi năm thu hoạch chẳng ra gì, công tử nếu tưởng thôn trang tiền thu tới phí tổn, chỉ sợ là không đủ. Tần Ngọc Lân nói, cách sơn kia chỗ cũng giống nhau sao. Tối hôm qua nghe Trần Quản sự nói lên một khác chỗ, cùng nơi này cách xa nhau không xa, trung gian cách một cái sơn trang, cũng là nhà có tiền tư trang, dùng để ngẫu nhiên tránh nóng. Hắn liền tưởng, vì cái gì lúc trước không phải cùng nhau mua, mà là cách mua. Cũng là giống nhau. Trần Quản sự nói, lúc trước lao ra mua này hai tòa thôn trang, dùng không ít bạc đâu. Nguyên bản trung gian miếng đất kia cũng là tốt, đáng tiếc bị người khác trước mua đi. Nga. Trung gian đó là nhà ai thôn trang. Tần Ngọc Lân bưng bắt trà, thổi chén biên trà mạn. Nhưng thật ra không rõ ràng lắm, bất quá nói đến nơi này, Trần Quản sự có vài phần giận dữ, tiểu công tử có lẽ không biết, nhà bọn họ quản sự mấy ngày trước đây còn thượng quá chúng ta thôn trang môn. Tần Ngọc Lân nhìn Trần Quản sự, hắn nói, lao ra hỏa kia đánh chúng ta bên kia thôn trang chủ ý, tưởng đem bên kia mà mua đi. Cười cười lại nói, chắc là ngại nhà mình thôn trang quá tiểu, tiểu công tử ngươi xem, trung gian làm tránh nóng lạnh trang còn có thể, nếu tưởng kiến lâm viên, vậy kém rất nhiều. Động một chút chính là mua thôn trang, cũng là nhà có tiền, ngươi là nói như thế nào? Tự nhiên là nói, ta Trần Mỗ chỉ là cái xem thôn trang, này chờ đại sự, còn cần đến nhà ta chủ nhân tới quyết định. Trần Quản sự hơi hiền đắc ý, lao ra hỏa kia nghe ta như vậy nói, liền nói muốn gặp nhà ta chủ nhân một mặt. Ta liền hồi hắn, nhà ta chủ nhân tân gả, muốn gặp chỉ sợ không dễ. Ha ha, lão gia hỏa kia vừa nghe này thôn trang là của hồi môn, cơ hồ không tiểu cần, ha ha ha. Trần Quản sự cười đến nhạc a, Tần Ngọc Lân lại không biết có cái gì buồn cười, là của hồi môn làm sao vậy? Ta chiều còn không có bán của hồi môn trước liệt, hắn chạy tới hỏi nhân gia của hồi môn bán hay không, không phải chê cười sao? Liêu Tranh cấp Tần Ngọc Lân giải thích nói, nói xong cũng che miệng cười. Hắn đoán lão gia hỏa kia xác định vững chắc là cái đàn ông đi, ném không dậy nổi cái này mặt già. Cũng không phải là, lão phu nhân là cái đau người. Trần Quản sự nói, đây là Tần Ngọc Lân may mắn, hắn trong lòng tưởng. Đáng tiếc cái kia tuổi còn trẻ thiếu niên xem không khai, nếu không rộng rãi chút, cả đời vinh hoa phú quý, có cái gì không tốt. Liền tính rửa theo nguyên lai lộ, gả cho Cố Viễn Trương. Hai người tranh đua điểm, đem eo thẳng thắn, lại dựa Tần gia không cũng thực hảo quá. Xem ra chỉ có thể làm bất động sản. Ba người tán gẫu một cái buổi sáng, chờ Trần Quản sự đi ra ngoài về sau, Tần Ngọc Lân thở dài nói. Liêu Tranh ở bên khuyên giải an ủi nói, phu nhân cũng không cần phiền não, nhìn nhìn lại cửa hàng như thế nào bãi. Lại nói tốt như vậy địa phương, không hảo hảo thu, chẳng phải là đập hư. Tần Ngọc Lân biết hắn là chỉ ra thuê chuyện này, cười cười nói, ngươi nói rất đúng. Hắn nhớ tới hiện đại sự tới, tuy rằng không thuê qua nhà trụ, nhưng là đi qua người khác chung cư. Khách thuê nhóm đều có một loại tâm lý, dù sao không phải chính mình phòng ở, như thế nào trụ đều có thể, yêu quý gì đó, liền đừng suy nghĩ. Hôm nay cái thời tiết không tồi, Liêu Mỗ bồi phu nhân đi dạo này thôn trang đi. Liêu Tranh cùng Tần Ngọc Lân một hồi đứng ở cửa, nhìn mái hiên ngoại vạn dặm trời quang. Cũng hảo. Tần Ngọc Lân gật đầu nói, rất lớn dối người, thời tiết này buồn ngủ quá nột. Dừng lại lúc sau, thấy Liêu Tranh ngơ ngác mà nhìn chính mình, Tần Ngọc Lân cười cười, thế nào, lười nhác vươn vai mà thôi. Liêu Tranh xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng nói, là Liêu Mỗ đường đột. Hắn chỉ là cảm thấy Tần Ngọc Lân cùng đại đa số ca nhi không giống nhau thôi, mặc kệ là hành vi ngôn ngữ, vẫn là thủ đoạn khí chất, kêu bưu hãn tác phong, nói là đàn ông cũng không quá. Đi thôi. Tần Ngọc Lân xua xua tay, không ngại mà dẫn đầu về phía sau mặt đi đến. Nơi đó là chủ viện, hành lang mà qua, liền tu sơn thủy lâm viên. Tối hôm qua đi suối nước nóng thời điểm trải qua quá, nhưng là đen tùi lùi, trông như thế nào còn không rõ ràng lắm. Liêu Tranh xấu hổ qua đi, thực mau liền khôi phục trầm ổn lão định bộ dáng. Bước nhàn nhã bước chân, xa xa nhi mà đi theo Tần Ngọc Lân. Bình tĩnh mà xem xét, vì Tần Ngọc Lân làm việc là nhẹ nhàng, không có gia đình giàu có áp lực. Mà Tần Ngọc Lân cũng không phải lợi thế người, Liêu Tranh ở hắn thủ hạ vẫn là vừa lòng. Phu nhân, cô ra hắn tìm ngài đâu? Liêu Tranh mới vừa đuổi theo Tần Ngọc Lân, liền nghe Trúc Tía ở Tần Ngọc Lân trước mặt nói chuyện. Hắn dừng lại bước chân, tự động mà cách một khoảng cách. Tìm ta làm gì? Tuy rằng cách 10-20 bước lộ, nhưng Tần Ngọc Lân thanh âm vẫn là nghe đến rõ ràng. Liêu Tranh nghĩ thầm, vừa này chỉ sợ dạo không được. Không biết, cô ra chính là hỏi ngài ở đâu. Cố Viễn Trương cùng nhau giường liền tìm Tần Ngọc Lân, Trúc Tía nói Tần Ngọc Lân ở sảnh ngoài nghị sự, Trúc Tía liền nói Tần Ngọc Lân phân phó, không được đi quấy rầy. Cứ như vậy, Cố Viễn Trương vẫn là không đi ăn cơm sáng, mà là ương Hữu An dẫn hắn đi sảnh ngoài. Hữu An tuy rằng là Cố Viễn Trương gã sai vặt, nhưng là Cố Viễn Trương cả ngày triền ở Tần Ngọc Lân bên người, hắn thực sự không có gì tác dụng. Này một chút nghe Cố Viễn Trương phải dùng hắn, tự nhiên cao hứng, lại bị Trúc Tiếm một câu đánh trở về, muốn xin chỉ thị Tần Ngọc Lân mới chuẩn qua đi. Như vậy sao, kia đi thôi. Tần Ngọc Lân nói, buổi sáng hắn xác thật làm Trúc Tiếm phân phó đi xuống, không có việc gì đừng tới quấy rầy. Lại chưa nói mặt khác cái gì. Đương nhiên, hắn cũng không biết Trúc Tiếm là nói như thế nào. Liêu Tranh nhìn kia chủ tớ hai người đi xa, cười cười mà thở dài, xem ra hắn đến chính mình một người hạt đi dạo. Chương 20 mộng cũ tình nhân. Cùng Trúc Tía cùng trở lại phòng ngủ, Tần Ngọc Lân nhìn thấy Cố Viễn Trương một người ngồi ở chỗ đó, nói, sáng sớm mà tìm ta làm gì? Dừng một chút hỏi, cơm sáng ăn sao? Nghe thấy Tần Ngọc Lân thanh âm, Cố Viễn Trương lộ ra tươi cười, chờ ngươi trở về cùng nhau. Ta sớm ăn xong rồi. Tần Ngọc Lân nghe vậy xua xua tay, làm Trúc Tía cùng ngươi đi đi, ta cùng Liễu quản gia nơi nơi đi một chút. Còn tưởng rằng sự tình gì, hắn nói xong liền quay đầu lại đi ra ngoài. Nga, ta đây cũng đi. Cố Viễn Trương lập tức đứng lên nói. Uy Tần Ngọc Lân quay đầu lại nói, có thể không cả ngày dính ta sao? Làm chính ngươi sự đi. Ta không có gì sự làm. Cố Viễn Trương duỗi tay sờ soạng lại đây, đúng lý hợp tình nói. Xách Tần Ngọc Lân trong lòng, quả thực có loại bạo thô khẩu xúc động, hắn thập phần ghét bỏ mà vây vây cánh tay, ngươi có thể không như vậy phiền sao? Đổi ai ai vui, cả ngày bị cái kẹo mạch nha đi theo ngươi a. Cố Viễn Trương liền đi theo hắn, ôm sát cánh tay hắn, vừa đi một bên cười nói, sáng nay trời cao khí không lạnh đâu. A, đó là bởi vì ngươi rời giường thời điểm đã không phải buổi sáng. Tần Ngọc Lân trợn trắng mắt nói, nói xong mới phát hiện, người này thành công mà nói sang chuyện khác. Nga. Cố Viễn Trương đi theo Tần Ngọc Lân đi vào dùng cơm thiên thính, thị tỷ thực mau vì hắn đưa lên sớm một chút. Tần Ngọc Lân ở một bên ngồi, nhàm chán mà phát ngốc. Ngẫu nhiên xem một cái đang ở ăn cái gì Cố Viễn Trương. Lại là càng xem càng không kiên nhẫn trạng thái. Phu nhân, người muốn ăn sao? Cố Viễn Trương nghiêng đầu hỏi. Chính ngươi ăn đi, ta thực no. Tần Ngọc Lân bưng lên tân pha trà, có một ngụm không một ngụm mà uống. Trong chốc lát, Hữu An tiến vào nói chuyện. Phu nhân, Trần Quản sự tìm ngài đâu? Có chuyện gì sao? Tần Ngọc Lân buông bát trà, xoay người lại hỏi. Không lớn rõ ràng, nghe nói là có ai tới tìm. Hữu An đem mơ hồ nghe được tin tức báo cho nói, cũng không nghe rõ là ai. Ngươi làm hắn từ từ, ta trong chốc lát qua đi. Tần Ngọc Lân gật đầu nói, quay đầu lại nhìn một cái Cố Viễn Trương, ta đi rồi, chính ngươi từ từ ăn đi. Nếu là Cố Viễn Trương đôi mắt không có việc gì nói, hắn liền sẽ thấy Tần Ngọc Lân giơ lên khỏe miệng. Đi ra môn Tần Ngọc Lân cũng cảm thấy chính mình rất ấu trĩ, bất quá ai quy định không thể trộm nhạc, hắn đứng ở cửa phân phó, Trúc Tía ngươi xem hắn, không cần đi theo ta. Có đôi khi hắn vẫn là thích một người hành động, không thói quen có người đi đến nào theo tới nào. Là. Phu nhân, Trúc Tía thực vui sướng, tuy rằng hắn cũng cảm thấy Tần Ngọc Lân không bằng trước kia như vậy trọng dụng hắn, luôn là thường thường liền chi khai hắn. Bất quá nếu là canh giữ ở Cố Viễn Trương bên người nói, hắn là vui. Trúc Tía, ta ăn được. Không trong chốc lát, Cố Viễn Trương liền buông chiếc đũa nói, ngươi biết phu nhân đi nơi nào sao? Mang ta qua đi. Thủ còn không có nửa khắc chung Trúc Tía, rất là có chút ghen tuông mà nói, cô ra à, phu nhân là đi làm chính sự đâu. Chúng ta vẫn là không cần cả ngày quấy rầy hắn. Đừng nói Tần Ngọc Lân, liền Trúc Tía cũng cảm thấy Cố Viễn Trương quá dính Tần Ngọc Lân. Có ai ra đàn ông là cái dạng này nha? Mang ta qua đi. Cố Viễn Trương nhận thấy được Trúc Tía không tình nguyện, hắn vẫn cứ yêu cầu nói. Tần Ngọc Lân bên này, cùng Trần Quản sự ở sảnh ngoài chạm mặt sau. Trần Quản sự đứng lên nói, tiểu công tử, buổi sáng nói với ngươi lão gia hỏa kia lại tới nữa. Hắn không phải đã biết nơi này không bán sao? Tần Ngọc Lân nghi hoặc mà nhướng mày đầu. Ai? Cho nên ta lại đem hắn đuổi đi. Trần quản sự ngồi xuống, bất quá hắn lần này không phải một người tới. Còn lãnh nhà hắn thiếu gia tới, nguyên lai lão gia hỏa kia chủ nhân là thành Nam Tống gia, trách không được tài đại khí thô đâu. Này Tống gia lại là ai? Tần Ngọc Lân căn bản không hiểu biết Lăng Châu giá thị trường, liền hỏi nói. Chính là cùng Cố gia láng giềng phú hộ, bất quá Tống gia được xưng Lăng Châu phú giáp, có tiền là tự nhiên. Trần quản sự nói, Cố gia so với Tống gia vẫn là lùn không ngừng một đầu. Ngươi nói ai tới? Tống gia thiếu gia. Tần Ngọc Lân nheo mắt, nhưng đừng như vậy xảo. Tống Uy, Tống đại thiếu. Thiên hạ như vậy nhiều họ Tống, Tần Ngọc Lân như vậy nghĩ, hỏi nói, bọn họ đi rồi sao? Đã đi rồi. Bọn họ cũng không biết từ nơi nào được đến tin tức, biết ngươi đã đến rồi, nàng muốn gặp ngươi. Cũng không nghĩ, Tần Ngọc Lân một cái đã kết hôn công tử, có thể đi ra ngoài thấy tuổi trẻ nam nhân sao? Ân. Cái kia Tống thiếu, nếu là hắn lần sau lại đến, ngươi liền nói cho ta một tiếng. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Ngọc Lân vẫn là cảm thấy, một tĩnh không bằng vừa động. Mọi việc phòng ngừa chu đáo hảo, nếu là Tống Uy thật sự chính là nguyên Tần Ngọc Lân tự sát nguyên do, hắn còn phải làm rõ ràng ngọn nguồn. Nếu chỉ là nguyên Tần Ngọc Lân một bên tình nguyện còn hảo, nếu trung gian thật sự có cái gì gút mắt thấy chán. Tiểu công tử, chẳng lẽ, ngươi muốn đi thấy bọn họ? Trần quản sự sửng sốt, không hiểu Tần Ngọc Lân ý tứ. Ngươi chỉ lo cho ta biết là được, ta đều có đúng mực. Tần Ngọc Lân nói, hắn tự nhiên biết Trần quản sự không tán thành, bởi vì hắn cũng là bản địa nam nhân sao. Bất quá hắn không có gì hảo cố kỵ, hắn nam nhân lại quản không được sự. Chính là lúc này, Hữu An đỡ Cố Viễn Trương từ cửa tiến vào. Trần quản sự nguyên bản lời nói đến bên miệng, cũng nhìn đến nhà mình tiểu công tử trượng phu cũng không dám nói. Cô ra. Hắn lên thăm hỏi, cười nói, đêm qua nghỉ đến có khỏe không? Hảo. Cố Viễn Trương chiều hắn gật gật đầu, đường kính hướng Tần Ngọc Lân bên người đi, phu nhân. Như thế nào lại tới nữa? Tần Ngọc Lân không tiếng động mà phun khí nói, hắn đã lười đến làm cái gì phản ứng. Ta ăn được. Cố Viễn Trương tế ở hắn ghế trên nói. Ăn được liền nghỉ ngơi, không có việc gì đừng nơi nơi hạt hoảng. Tần Ngọc Lân cảm thấy chính mình cái dùng từ sâu sắc, nhưng còn không phải là hạt hoảng, ăn no căng. Vậy ngươi bồi ta đi một chút đi. Nghe Tần Ngọc Lân nói muốn cùng Liễu quản gia dạo vườn, Cố Viễn Trương cũng có chút ý tưởng, không có không cùng đạo lý. Tần Ngọc Lân thất thần nhất thời không nói chuyện, Trần quản sự nhìn này tình hình liền nói, đúng vậy, thời tiết sáng sủa, chi bằng tiểu công tử cùng cô ra tốt lành đi dạo. Hắn cảm thấy à, vị này cô ra có chút nhi nị oai, bất quá nhân ra là tân hôn hai vợ chồng, có lý. Cũng hảo. Tần Ngọc Lân nói, kia Trần quản gia tự đi vội đi, đúng rồi, đừng quên ta nói sự. Ai? Trần quản gia ứng một tiếng, đem vợ chồng son lưu tại trong phòng khách. Cố Viễn Trương lôi kéo Tần Ngọc Lân tay, nắm ở trong tay, vừa rồi nói cái gì, ai tới lạc. Nhìn hắn mở to hai chỉ mắt mù hạt tò mò, Tần Ngọc Lân lười nhắc mà dựa vào ghế dựa nói, nào như vậy nhiều bắt quái, tới cũng không phải tìm ngươi là được. Cố Viễn Trương nhấp môi, vai thân mình, cũng hướng trên người hắn dựa. Khởi. Tới. Vốn dĩ chính hắn liền lười tướng, còn muốn tìm cá nhân thịt đệm dựa đâu. Tần Ngọc Lân đẩy ra hắn nói, không phải muốn đi dạo sao, còn ăn vạ ta trên người làm gì. Ngươi cũng không lên. Cố Viễn Trương nói, tiểu khỏe miệng tiếp tục ăn vạ. Ngươi cũng chưa lên ta như thế nào khởi. Tần Ngọc Lân nói, dùng sức đem Cố Viễn Trương đẩy lên, 1, 2, 3, không đi liền đánh đổ. Đi a. Cố Viễn Trương vội vàng nói. Náo loạn nửa ngày, rốt cuộc an an ổn ổn mà đi lên dạo vườn chi lộ. Nhưng là lâm viên cảnh sắc tuy hảo, nhìn tới nhìn lui lại không có gì đáng ra xem. Muốn nói xinh đẹp tự nhiên cảnh quan, Tần Ngọc Lân ở hiện đại xem cũng không ít. Hắn nói, không có gì hảo dạo, ta muốn đi xa một chút địa phương, ngươi còn có đi hay không? Vấn đề này căn bản không cần hỏi, Cố Viễn Trương lập tức nói, ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Có điểm chủ kiến sẽ chết sao? Tần Ngọc Lân nói, một bên đem ánh mắt phóng tới một mảnh nhìn không tới cuối trong rừng trúc, rất tò mò. Ngươi nói này tháng còn có măng mùa xuân không có. Cái gì là măng mùa xuân? Cố Viễn Trương một tay ôm lấy phu nhân cánh tay, một tay dẫn theo vào áo. Ngươi là ăn cái gì lớn lên? Tần Ngọc Lân kinh ngạc mà tỏ vẻ, Cố Viễn Trương có như vậy nghiêm trọng không có. Ăn cơm, màn thầu, ngẫu nhiên dùng nữa. Cố Viễn Trương nghĩ nghĩ nói, lâu lắm liền không nhớ rõ. Tần Ngọc Lân trầm mặc, này cũng không phải hắn cố ý không nói lời nào, chỉ là không lời nói nhưng dứt lời. Chẳng lẽ tới một câu, không có việc gì? Về sau ca cho người quản cơm. Kia vẫn là thôi đi, hắn người này không phải cái gì có ái nhân sĩ, nhiều nhất chính là tam quan đoan chính, không thương thiên hại lý. Hơn nữa quản cơm liền quản cơm, còn muốn lớn tiếng thì thầm ra tới tính cái gì. Đương nhiên, cũng có thể coi như hắn chỉ là khinh thường mở miệng nói vấn đề này. Ngươi cũng quá đến đủ bất ức, nếu là ta, sớm phản hắn. Tần Ngọc Lân không nhịn xuống, đi rồi một lát liền nói. Ta không có phu nhân lợi hại. Cố Viễn Trương cười tủm tỉm mà nói. Có thể kiên cường điểm sao? Ân. Tần Ngọc Lân nói, dùng sức vô vô Cố Viễn Trương lưng, ta nhất khinh thường ngươi loại người này, bị người ta nói bất ức đều thành thói quen đúng không? Không có một chút khó chịu cảm giác phải không? Sẽ có. Ân. Cái gì sẽ có? Tần Ngọc Lân dứt khoát dừng lại, một tay nắm hắn cằm, nghiêm túc hỏi. Sẽ khó chịu qua đã lâu, Cố Viễn Trương nhúc nhích môi nói. Nếu sẽ khó chịu, kia vì cái gì không kiên cường lên. Tần Ngọc Lân buông ra hắn cằm, một lần nữa cùng hắn cùng nhau chậm rãi đi lên. Tuy rằng thảo luận như vậy nghiêm túc vấn đề, nhưng là không khí lại không có bởi vậy mà khẩn trương. Như thế nào, không nói lời nào liền cho rằng thắng lợi. Đối phương không mở miệng, Tần Ngọc Lân cười nhạo một tiếng đối hắn nói. Ta thực kiên cường. Cố Viễn Trương nói. Nga. Ngươi như vậy tính kiên cường. Nếu là ta không có tới, ngươi có phải hay không muốn gặm cả đời màn thầu? Ngươi có hay không nghĩ đến quá chính mình lúc tuổi già? Tần Ngọc Lân lạnh buốt mà nói, kia sẽ so ngươi hiện tại thảm 100 lần. Chính là ngươi đã đến rồi. Cố Viễn Trương không cười cũng bất luận cái gì biểu tình mà nói. Nghe nói ngươi trước kia là cái thông minh, cứ như vậy. Cố Viễn Trương cúi đầu, tuy rằng hắn nhìn không thấy Tần Ngọc Lân ánh mắt, nhưng là nên minh bạch ý tứ hắn đều hiểu. Có chút người trời sinh tình cảm phong phú tinh tế, cũng không sẽ bởi vì trưởng thành tao ngộ mà thay đổi quá nhiều. Cố Viễn Trương có lẽ chỉ là tự mình phong bế, lại có lẽ, hắn là thật sự thay đổi. Một đường không còn có tán gẫu, hai người đều an tĩnh mà, thẳng đến ở rừng trúc ven dòng suối nhỏ thượng gặp được một cái người sống. Tần Ngọc Lân tưởng, chẳng lẽ bọn họ đi ra địa giới, phía trước kia nói cửa nhỏ chính là thôn trang cuối. Tống Uy ở bên dòng suối trên tảng đá, đứng có trong chốc lát. Mới vừa rồi liền thấy có đối phu thê bộ dáng người trẻ tuổi, chậm rãi hướng bên này đi. Hắn hơi chút tưởng tượng, liền mở miệng, phía trước hai vị, chính là phụ cận thôn trang chủ nhân. Tần Ngọc Lân còn nói đây là ai đâu, nghe thấy hắn tiếp đón liền nói, đúng là cách vách thôn trang, một cái không cẩn thận liền đi xa. Nơi này chính là có chủ nhân, nếu đúng vậy lời nói, còn thỉnh thứ lỗi. Không, nơi này không phải tư mà, ai đều có thể tới. Tống Uy nói, chiều Tần Ngọc Lân hai người gật gật đầu. Tống Mộ tên một chữ một cái huy tự, không biết nhị vị như thế nào xưng hô. Hắn nhìn hướng Cố Viễn Trương, từ thân cao tới xem, vị này mới là nam chủ nhân mới đúng. Tống Uy. Tần Ngọc Lân nhướng mày đầu, hỏi nói, ngươi không quen biết ta sao? Có thể ở chỗ này gặp được người này, thật thật là cầu huyết xu thế. Không quen biết. Tống Uy lược kinh ngạc, nếu không phải Tần Ngọc Lân là đã kết hôn công tử, hắn còn tưởng rằng Tần Ngọc Lân đối hắn như thế nào đâu, chưa thấy qua to gan như vậy công tử. Nga. Ta kêu Tần Ngọc Lân, ngươi tưởng mua thôn trang cái kia chủ nhân. Tần Ngọc Lân nói, đừng đương hắn không biết Tống Uy tưởng cái gì, cái này, ta vị kia, Cố Viễn Trương. Hắn biệt nữ mà giới thiệu nói. Bị Tần Ngọc Lân như vậy vừa nói, Tống Uy ngượng ngùng mà cười cười. Hắn cũng đã nhìn ra, Tần Ngọc Lân người này có chút bỡn cợt đâu. Hào đi, là Tống Mô đường đột. Hắn chắp tay hướng Tần Ngọc Lân vái chào, có bài bản hẳn hoi mà nói. Ba người, cũng chỉ có Cố Viễn Trương một người như lọt vào trong sương mù. Hắn nghe không hiểu chính mình phu nhân cùng cái kia ngoại nam nói cái gì đó. Cái này làm cho hắn trong lòng hơi bất an. Chương 21 đánh nghiêng giấm đàn. Biết được Nguyên Tần Ngọc Lân cùng Tống Uy cũng không quen biết, lớn hơn nữa khả năng chỉ là Nguyên Tần Ngọc Lân một bên tình nguyện yêu thầm, tin tức này không thể nghi ngờ là tốt. Cho nên Tần Ngọc Lân thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nói, ngươi chính là vừa rồi tới ta thôn trang thượng muốn mua thôn trang người. Đúng là. Tống Uy hướng Tần Ngọc Lân gật đầu nói. Trước mắt vị này cho hắn cảm giác tương đương mâu thuẫn. Một phương diện là vị bình thường phú quý công tử, có khí chất có ngạo tính, về phương diện khác, rồi lại lanh lẹ đến giống cái nam nhân. Chẳng những nói chuyện thẳng thắn, nửa điểm nhi không hàng hồ, lại còn có đem hắn bên người chân chính nam nhân cấp đè ép một đầu. Chân quản sự không cùng ngươi nói sao? Ta thôn trang là của hồi môn, sẽ không bán cho ngươi. Tần Ngọc Lân nói lên mua bán sự tới. Tống Mô cũng không phải cường mua cường bán người, bất quá xác thật rất muốn mua người thôn trang. Tống Uy nói, hắn đây là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý tứ. Tần Ngọc Lân không lắm để ý mà nói, kia tùy tiện ngươi, dù sao ta sẽ không ra tay. Phu nhân, ta đi mệt. Cố Viễn Trương giật nhẹ Tần Ngọc Lân tay, đột nhiên mở miệng. Ân. Tần Ngọc Lân bản thân cũng không có muốn ở lâu ý tứ, liền tùy hắn nói, vậy đi trở về. Hắn đôi Tống Uy nói, chúng ta trước cáo tử, Tống thiếu ngươi tự tiện. Tống Uy chưa nói cái gì, làm cái thỉnh tư thế, nhìn theo Tần Ngọc Lân hai người rời đi. Hắn có Trương không cười thời điểm có vẻ thức khốc, cười rộ lên lại có vẻ ôn hòa mặt, chỉ sợ cũng là Nguyên Tần Ngọc Lân yêu hắn ái đến hương tiêu ngọc vẫn nguyên do bãi. Tần Ngọc Lân thoáng suy đoán. Hắn cùng Cố Viễn Trương một đạo đi trở về đi, tới thời điểm còn không cảm thấy mệt, đi trở về đi liền không phải như vậy hồi sự nhi. Trở lại phòng ngủ, Tần Ngọc Lân lập tức ngồi xuống, đấm hơi toan chân thở ngắn thăng dài, rốt cuộc là đánh giá cao chính mình thể lực. Trái lại Cố Viễn Trương, tuy rằng gầy ba ba mà, lại không nghe thấy hắn kêu mệt. Hiện tại đang ở bên cạnh bàn vuốt ấm trà châm trà uống. Đến nỗi vừa rồi ở rừng trúc kêu mệt, Tần Ngọc Lân trong lòng rành mạch, hắn đó là trợn tròn mắt nói dối. Phu nhân, vừa rồi người nọ là ai? Hắn không phải nói hắn kêu Tống Huy sao? Ân Cố Viễn Trương thấu đi lên nói, hắn là cái nam nhân. Tần Ngọc Lân nói, ngươi lại biết. Tống Huy sao? Cố Viễn Trương dừng một chút cho hắn nói, khi còn nhỏ nghe qua. Tần Ngọc Lân tính tính, Tống Huy cũng là 20 xuất đầu bộ dáng, đại đệ thượng bọn họ này đó cùng thành con nhà giàu, không có người không nhận thức ai. Chỉ là, các gia phong thủy mọi người mệnh, có người trưởng thành nâng cao một bước, có người trưởng thành liền thành bên cạnh này phó túng hình dáng. Nga, không có gì hảo tưởng. Hắn dậm chân một cái nói, suy tư giữa chưa lộng cái gì nông ra đồ ăn nếm thử. Không tưởng cái gì. Cố Viễn Trương thình lình nói, ngươi về sau đừng cùng hắn nói chuyện. Ai? Tần Ngọc Lân sửng sốt, nói, ta như thế nào cũng đừng cùng hắn nói chuyện. Nghĩ nghĩ, hắn bừng tỉnh đại ngộ, người này là đem hắn đương tức phụ nhi quản thượng. Cố Viễn Trương, ta cùng ngươi nói, chuyện của ta ngươi thật đúng là đừng động. Đây là một câu bình đạm cảnh cáo. Khác ta mặc kệ. Cố Viễn Trương cũng ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Tần Ngọc Lân nhìn hắn, cười, thế nào, có phải hay không chỉ cần là cái tuổi trẻ nam nhân, ta liền không thể cùng hắn nói chuyện. Ân, ngoại nam liền không được. Cố Viễn Trương gật đầu, cùng hắn nói nghiêm túc. Bất quá này đó, ở Tần Ngọc Lân trong mắt chính là cái chê cười, hắn xua tay nói, được rồi, đừng cùng ta xả này đó có không, ta không thích nghe. Vốn dĩ dựa theo tình huống này, Tần Ngọc Lân phong cách chính là trực tiếp gắt tàn nhẫn lời nói, quản ngươi hậu quả thế nào. Nhưng là hiện tại, niệm Cố Viễn Trương cũng là cùng hắn cùng chung chăn gối mấy đêm tình nghĩa, hắn xác thật ôn hòa rất nhiều. Ngươi là ta phu nhân. Cố Viễn Trương không thuận theo không buông tha, những lời này giống như đã từng quen biết, nhưng còn không phải là Tần Ngọc Lân ghét nhất câu chí nhất. Câm miệng cho ta a. Tần Ngọc Lân mắt lẽ chờ hắn nói, đừng lại lấy những lời này tới phiên ta, ta không ngươi trong tưởng tượng như vậy hảo tính tình. Nhưng ngươi chính là ta phu nhân. Cố Viễn Trương không biết từ đâu ra quật kính nhi, banh quai hàm nói. Ngươi. Tần Ngọc Lân ngoài dự đoán, đổ trong chốc lát cười lạnh lên, ta đây nếu là không nghe ngươi đâu. Ngươi còn có thể ly ta không thành. Nhìn thấy Cố Viễn Trương mặt trong nháy mắt bạch thấu hôi, hắn càng là nhẫn tâm mà nói, kia hóa ra hảo, ngươi ly đi. Ta còn cầu mà không được. Dù sao hắn chính là không sao cả, muốn thật quá đến không thư thái, ly liền ly, cùng lắm thì làm tần cha dưỡng cả đời. Bất quá thương người trong nhà tâm là thật sự, này xã hội. Ngươi nói bậy. Cố Viễn Trương giống, sợ là từ trước tới nay lớn nhất thành một câu. Nhưng kia lại thế nào? Tần Ngọc Lân nhìn hắn mặt đều trắng bệnh, thực sự không có gì khí thế, sẽ chỉ làm người biết hắn không tự tin mà thôi. Hồ không nói bậy chính ngươi trong lòng rõ ràng. Hắn nói, vốn dĩ tưởng nói một câu, không tin chúng ta hiện tại liền lập tức đi ly. Lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống. Hắn sợ nói ra Cố Viễn Trương liền nhảy tường, hừ. Ngươi nói bậy Cố Viễn Trương vẫn là câu nói kia, chính là rõ ràng không có tự tin, môi cũng phát run, không biết tức giận đến vẫn là hoảng. Đừng lại lừa mình dối người, xấu không xấu. Tần Ngọc Lân lôi kéo mặt, tức giận mà nói. Hắn cảm thấy chính mình đối Cố Viễn Trương đã đủ hảo. Nếu là Cố Viễn Trương hiểu được thấy đủ, hắn chính là về sau cả đời đối hắn tốt như vậy cũng có thể. Cố Viễn Trương không nói một lời mà đứng lên, thế nhưng nuốt đường đi ra ngoài. Tần Ngọc Lân lập tức uống chủ hắn, đứng lại. Hướng đi nơi nào? Đây là thế nào, còn cho hắn quật thượng không thành. Làm hắn như vậy một giống, Cố Viễn Trương dừng lại, cầm cái hốt đối với Tần Ngọc Lân. Hai bên bả vai run đến cùng cái gì dường như, kích thích đến không nhẹ. Bất quá ở Tần Ngọc Lân trong mắt chính là một bộ đáng thương tướng, là cái nam nhân bộ dáng sao. Cho ta trở về. Tần Ngọc Lân đối hắn nói. Người nọ không nhúc nhích. Ta, kêu, ngươi, hồi, tới. Tần Ngọc Lân là cái gì tính tình, hắn cao giọng nói, muốn thật không nghĩ trở về, liền cút cho ta đến rất xa, về sau cũng đừng trở lại. Ngươi căn bản không nghĩ ta trở về. Cố Viễn Trương xoay người nói, trong tay háo nắm tay nắm đến gắt gao mà, ngươi ghét bỏ ta, khinh thường ta. Còn trên đỉnh miệng. Nếu biết người khác khinh thường ngươi, ghét bỏ ngươi. Ngươi vì cái gì còn phải làm chán ghét ngại chán ghét người sự tình. Tần Ngọc Lân hùng hổ dọa người mà nói. Cố Viễn Trương chịu không nổi hắn, môi run đến muốn rớt dường như, không có thần đôi mắt cũng gắt gao trừng mắt Tần Ngọc Lân. Ta nói ngươi, há tất muốn xen vào ta nhàn sự. Ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao. Tần Ngọc Lân thấy hắn dáng vẻ này, thay đổi một bộ thương lượng khẩu khí nói. Cố Viễn Trương nhấp miệng không nói lời nào, cũng không hề trừng mắt người. Cùng hắn ở chung lâu như vậy Tần Ngọc Lân sẽ biết, hắn gặp được kháng nghị vô năng địa phương chính là này phó người chết dạng. Không nói lời nào. Vậy đánh đổ. Tần Ngọc Lân cũng lười đến hướng hắn, nếu không thể đồng ý, kia còn có cái gì hảo thuyết. Thật không nói lời nào. Thấy hắn vẫn là đầu gỗ giường như sử. Đến, Tần Ngọc Lân hướng trên giường vừa lật, ngủ cái ngủ ngon, lên ăn cơm no lại cùng ngươi ma kỷ. Ở trong mắt hắn Cố Viễn Trương, sớm đã là cái liền hổ giấy đều không phải ngoạn ý nhi. Cố Viễn Trương rõ ràng mà nghe thấy, Tần Ngọc Lân thật sự phiên lên giường liền không để ý tới người. Hắn tức khắc lại tức lại loạn, liền chính mình đều làm không rõ ràng lắm, rốt cuộc tưởng thế nào. Không nhiều lắm một lát, Tần Ngọc Lân nghe thấy sau lưng rong rong dài dài tiếng bước chân, tiếp theo một đổ thịt tưởng từ trên lưng dán lên tới, này không phải Cố Viễn Trương còn có thể có ai. Sách, không phải không trở lại sao? Hắn nhỏ giọng mà chào phúng Cố Viễn Trương. Cố Viễn Trương ôm hắn eo, giống ngày thường giống nhau thấu đi lên, oán hận mà thân cổ hắn. Không biết xấu hổ. Tần Ngọc Lân trở tay một cái tát hô qua đi, vừa rồi không còn rất có cốt khí. Ta bất hòa người cãi nhau. Cố Viễn Trương tránh ở hắn cổ biên nói. Chậc chậc chậc. Nghe một chút. Tần Ngọc Lân cười nhạo một tiếng, nhưng thật ra chưa nói mặt khác cái gì. An tính ôm ước chừng 15 phút bộ dáng, Cố Viễn Trương đột nhiên mở miệng nói, ngươi cũng không cho nói cái kia tự. Tần Ngọc Lân lửa nghi hoặc, cái nào tự? Ly A. Chương 22 đơn độc gặp mặt. Ma kỷ hơn phân nửa ngày, đến buổi chiều thời gian, Trần Quản sự tự mình đưa tới một chương tinh xảo thiệp, thượng thư Cố Viễn Trương thân khải. Tần Ngọc Lân nghĩ thầm, đây là cái gì ngoạn ý nhi, Cố Viễn Trương còn có người cho hắn đưa thiệp. Cái gì ngoạn ý nhi, ai đưa tới? Tiểu công tử không phải đã nói sao, nếu là Tống Thiếu Gia lại đến nói cho ngươi một tiếng. Trần Quản sự nói, này không, hắn đệ thiệp cấp cô ra. Tuy rằng hắn cũng không hiểu, Tống Thiếu như thế nào cùng Cố Viễn Trương nhắc lên giao tình. Tần Ngọc Lân nói, chỉ sợ là cái ngụy trang đi, tìm ta mới là thật. Tống Uy rõ ràng không có từ bỏ, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền có hành động. Hắn lấy quá thiệp mở ra vừa thấy, bên trong chữ, nháy mắt làm hắn đem mi hoành lên, cái này Tống Uy, quả thực lớn mật. Tiểu công tử, chính là làm sao vậy? Không có việc gì, ngươi đi vội đi. Tần Ngọc Lân thu liễm tức giận, đối Trần Quản sự nói. Trần Quản sự là cái sẽ xem người sắc mặt, vội vàng gật đầu không nói nhiều một câu liền đi rồi. Tần Ngọc Lân lại đối Trúc Tiến nói, ngươi cũng đi xuống, nhìn xem Cố Viễn Trương ở đâu, đừng làm cho hắn tới tìm ta. Liền nói, ta thân thể không khỏe, ở nghỉ ngơi. Trúc Tiến nghi hoặc về nghi hoặc, lại không dám có hắn, vốn gối nói, là, Trúc Tiến đã biết. Bình lui tả hữu lúc sau, Tần Ngọc Lân đem thiệp thiêu, sau đó thay đổi một thân ra ngoài phục. Ở do dự muốn mang ai đi ra ngoài vấn đề thượng, hắn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định một người đi hảo. Một phương diện là bởi vì không có thích hợp nhậm tuyển, nếu là ổn trọng Thanh Lam ở nói, hắn nhưng thật ra muốn mang Thanh Lam. Mà Trúc Tía quá gào to, dẫn hắn đi ra ngoài thấy Tống Uy, vẫn là đừng. Nghĩ đến Tống Uy, Tần Ngọc Lân trong lòng liền tức giận, hắn không thể tưởng được Tống Uy người này nhìn rất chính trực, kỳ thật trong lòng nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Bằng thiệp bên trong nói tới nói, Tống Uy trước kia nhất định gặp qua Tần Ngọc Lân. Còn nói cái gì muốn thỉnh Cố Viễn Trương qua phủ một tự, phi. Cho nên liền Tần Ngọc Lân một người, hấp tấp mà đi vào Tống Phủ biệt trang, trắng nón bàn tay nắm lấy kia trên cửa lớn đồng hoàn, bang bang bang mà gõ lên. Bên trong người gác cổng gã sai vật nghe thấy này đòi mạng dường như tiếng đập cửa, vội vàng mở cửa, thấy một quần áo đẹp đẽ quý giá tiên lệ tuổi trẻ công tử, hơn nữa vẫn là độc thân, không tránh được khẩu ngốc mục chừng mà, nói, vị này. Công tử, ngài tìm ai nha? Đừng nói. Này công tử thật đúng là đẹp cực kỳ, gã sai vật đôi mắt không chớp mắt mà tưởng. Ta tìm các ngươi đại thiếu gia. Tần Ngọc Lân hoành hắn liếc mắt một cái nói. Nhìn cái gì nhìn, chưa thấy qua trường như vậy tuấn. Ai, tìm chúng ta thiếu gia. Người gác cổng gã sai vật trong lòng một lộn bộ, này tư thế, như thế nào như là tìm bọn họ thiếu gia phụ trách công tử tới. Đừng trách hắn tưởng kém a, thật sự là Tần Ngọc Lân khí thế quá lăng người, đoan đến một bộ tìm các ngươi thiếu gia phiền toái tiểu dạng. Không sai, phóng ta đi vào. Nếu không liền chạy nhanh nói cho Tống Uy, họ Tần tới tìm hắn. Tần Ngọc Lân vung tay háo, bối tay đứng ở chỗ đó nói. Hảo, hảo đi. Gã sai vật nói, cuối cùng đánh giá liếc mắt một cái Tần Ngọc Lân. Xoay người chạy về đi thời điểm còn chợt lưỡi nói, này ca nhi thật bưu hãn, không giống đàng hoàng công tử ai chúng ta thiếu ra như thế nào trêu chọc loại người này đâu. Chờ hắn trở về cùng Tống Uy như vậy vừa nói thời điểm, Tống Uy bên người lão tiên sinh Từ Khánh cười ha ha nói, thiếu ra nhưng phục ta, này không phải tới sao. Tống Uy cũng cười, đối diện phòng gã sai vật nói, thỉnh bọn họ vào đi. Tuy rằng biện pháp không phúc hậu, nhưng là tốt xấu là cái chủ ý. Gã sai vật sửng sốt, thiếu gia, liền hắn một người. Bọn họ thiếu gia nói như thế nào đến giống như ngoài cửa có hai người dường như, là hắn đại phúc choáng váng, vẫn là thiếu gia. Này một chút Tống Uy cùng Từ Khánh đều không cười, hai người hai mặt tương huy, ngươi nói cái gì? Liền ai một người? Đại phúc nói, họ Tần A. Cuối cùng còn thêm một câu. Này công tử hảo tư thế đâu? Hắn trượng phu không có tới. Từ Khánh đối với Lăng Nhiên Tống Uy nói, không đúng à, này thiệp không phải cấp Cố Tứ thiếu gia sao? Còn nữa Từ Khánh nghĩ thầm, Tần Ngọc Lân một giới nội trạch ca nhi, hắn làm sao dám một mình tiến đến? Đi ra ngoài nhìn xem. Tống Uy nâng đi ra khỏi môn, uy vũ sinh phong mà đi ra ngoài. Từ Khánh hòa Đại Phúc một đôi mắt, cũng đi theo hô hô lạp lạp hướng trên cửa lớn chạy. Còn chờ ở ngoài cửa lớn Tần Ngọc Lân, có chút nhi nhàm chán mà dậm chân, mới vừa rồi thở phì phì kia đổ cũng hết giận. Này một chút chỉ hy vọng, chạy nhanh giải quyết Tống Uy cái này đại phiền thoái. Trong chốc lát, Tống gia biệt trang đại môn lặng lẽ mở ra, Tần Ngọc Lân xoay người thời điểm, thình lình thấy Tống Uy thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình. Hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó nói, Tống thiếu, không mời ta đi vào. Tống Uy cũng sửng sốt, hắn liền chưa thấy qua Tần Ngọc Lân như vậy cậu ấm, ngươi như thế nào một người tới. Hắn phía sau Từ Khánh cái Đại Phúc cũng hỏi, đúng vậy, như thế nào liền một người tới đâu? Thường sao mà? Ta như thế nào không thể một người tới? Tần Ngọc Lân không lắm để ý mà hỏi lại nói. Ngươi Tống Uy mặt trầm như nước mà gian dạy, ngươi lấy chính mình thanh danh đương cái gì, sao lại có thể như thế tùy tiện? Hắn vốn là lo lắng Tần Ngọc Lân, khó tránh khỏi ngự khí quá kích chút, nói xong trong lòng cũng ngượng ngùng. Nay liền không nhọc ngươi lo lắng. Tần Ngọc Lân nói, chúng ta có sự nói sự, nói xong nên sao sao mà. Hắn trong lòng cười nhạo suy nghĩ, ngài nếu là lo lắng ta thanh danh, làm gì còn hạ như vậy thiệp, ân. Nhìn Tần Ngọc Lân trong mắt trần trụi châm trọng, Tống Uy tức khắc hết đường chối cãi. Nhưng thật ra tránh ở phía sau cửa Từ Khánh mặt ra một xấu hổ, bởi vì cái này chủ ý là hắn ra sao. Hừ, tiên tiến tới rồi nói sau, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Tống Uy xoay người đi vào, Tần Ngọc Lân cũng đi theo đi vào, hắn nói, nhưng thật ra thỉnh ngươi nói, là thế nào. Phía trước nam nhân một đường không trả lời, vào đại sảnh, hắn phất tay làm thị tỷ đưa lên trà tới. Hai người ở trống trải khoáng trong đại sảnh đầu ngồi xuống, Tống Uy trước mở miệng nói, ta chỉ là tưởng thỉnh ngươi tới nói thôn trang sự tình, nhưng là lại sợ ngươi không tới. Tần Ngọc Lân nói, cho nên ngươi liền ở thiệp nói bữa, ta có thứ gì lạc ngươi nơi này. Nguyên là hạt bẻ, hại hắn bạch lo lắng một hồi. Không phải nói bữa, Tống mỗi trong tay xác thật có Cố Tứ phu nhân. Tư vật, ta tưởng ngươi vẫn là lấy về đi hảo. Tống Uy nhìn Tần Ngọc Lân liếc mắt một cái nói. Tần Ngọc Lân trừng mắt nhìn hắn, trong chốc lát mới mở miệng, là cái gì tư vật? Nếu ngươi nói chính là thật sự, lại vì sao hạ như vậy thiệp? Vẫn tưởng tượng, hắn hiểu ra nói, ngươi cho rằng lấy Cố Viễn Trương có thể uy hiếp ta, làm ta đem thôn trang bán cho ngươi. Như vậy trực tiếp mà đâm thủng tầng này quan hệ, tuy là Tống Uy nhìn quen sóng gió người cũng nhịn không được mặt đỏ, hắn xác thật có chút ý tưởng, lại không phải hoàn toàn tưởng Tần Ngọc Lân theo như lời như vậy bất ham. Tống Mô cách làm xác thật thiếu thỏa, bất quá cũng không được đầy đủ là ngươi nghĩ đến như vậy. Hắn không phải sẽ hoa ngôn xảo ngữ người, việc này lại một hai câu giải thích không rõ ràng lắm. Tính, ngươi làm như vậy cũng không gì đáng trách, thương nhân không duy lợi là đồ như thế nào kêu thương. Tần Ngọc Lân nói, đáng tiếc ngươi liêu sai rồi, mặc kệ là ta tài sản riêng vẫn là Cố Viễn Trương cái gì, đều là ta chủ sự, không có hắn tới can thiệp ta đạo lý. Lời này làm trong đại sảnh ngoài sáng trong tối đại lao ra hút không khí. Này ca nhi làm sao như vậy trực tiếp nột, bọn họ vì Cố Tứ thiếu gia đáng thương. Ngay cả Tống Uy cũng kinh ngạc, bất quá trên mặt vẫn là bình tĩnh, ta đảo không phải nhất định phải cưỡng cầu, chỉ là, có không đều thối lui một bước. Hắn thấp giọng nói, nếu không có đường sống, Tống Mộ cũng không nghĩ làm khó người khác. Tần Ngọc Lân nghĩ, tâm nói như thế nào cái đều thối lui một bước, hắn chuyện vừa chuyển, hỏi Tống Uy, chuyện này có thể thương lượng, nhưng thật ra ngươi vừa rồi nói hắn ngữ điệu dương lên, ý vị không cần nói cũng biết. Tống Uy gật gật đầu, hướng trốn ở góc phòng cho rằng chính mình không bị phát hiện Từ Khánh nói, Từ lão tiên sinh, có không thay ta đi một chuyến. Tránh ở cây cột sau Từ Khánh cả người cứng đờ, ngượng ngùng mà vô về cần đi ra nói, khụ, này có cái gì vấn đề, lão phu này liền đi. Đến tột cùng là thứ gì, ngươi làm hắn đi lấy. Tần Ngọc Lân liếc xéo Từ Khánh bóng dáng nói, quân tử bình thản, tị hiềm là hảo, qua liền làm tiêu. Tống Uy liếc mắt Tần Ngọc Lân, chỉ cảm thấy phán đoán hắn sẽ thích những lời này. Ân hử. Nói không sai. Ngươi cuối cùng nói câu tiếng người. Tần Ngọc Lân sắc thật thích, chính là cũng không làm Tống Uy thư thái đến chỗ nào đi. Tống Uy than nhẹ một tiếng, đành phải câm miệng. Chờ một lát, Từ Khánh cầm cái bàn tay đại hộp gỗ trở về, đối Tống Uy nói, thiếu gia, ngươi muốn đổ vật chính là cái này. Ân. Tống Uy nhận được trên tay, lại chuyển giao cấp Tần Ngọc Lân, cầm đi, về sau đừng như vậy không cẩn thận, ta là nói hắn đột nhiên phát giác nói như thế nào đều không đúng, đành phải nói. Chính ngươi nhìn làm đi. Tần Ngọc Lân làm hắn nói được không hiểu ra sao, do dự mà mở ra hộp gỗ, bên trong cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, một cái thêu túi tiền mà thôi. nhưng là cái này theo túi tiền nói như thế nào đâu, ở cổ đại tới nói cũng không phải là giống nhau đơn giản đồ vật, ngụ ý nhiều lắm đâu. Thứ này là ngươi đi. Tống Uy nói, thấy Tần Ngọc Lân nhìn chằm chằm túi tiền sững sờ, không khỏi hận sắt không thành thép. Vài lần tưởng mở miệng vấn hắn một vấn, lại hạ không được miệng. Ngươi như thế nào biết là ta? Tần Ngọc Lân nói, cầm lấy túi tiền động thủ mở ra tới. Bên trong có ngươi là khoản. Tống Uy thấy hắn hủy đi, mặt nặng nề mà cho hắn giải thích nghi hoặc, năm nay đêm nguyên tiêu, ngươi đi ở ta phía trước, này túi tiền là ngươi không cẩn thận rớt. Chờ ta nhặt lên tới khi, ngươi đã chẳng biết đi đâu. Hắn nói tới đây, Tần Ngọc Lân vừa lúc mở ra kia phương tiểu khăn thê. Thật sự rất nhỏ, chỉ có hai cái bàn tay đại, nhưng là khăn thượng hai chỉ còn bướm lại thêu thật sự tinh xảo. Chiên chiên miên miên, nhẹ nhàng muốn bay một đôi điệp nhi, hơn nữa hai hàng quyên tú chữ nhỏ, nói hết thiếu niên tâm sự. Ngươi là chuẩn bị tặng người bãi. Tống Uy nói, hắn mở ra quá, tự nhiên cũng biết Tết Nguyên Tiêu đêm đó, Tần Ngọc Lân muốn làm sao. Theo hắn biết, Cố gia tứ thiếu gia cũng không ra cửa, kia hắn túi tiền, là đưa cho ai đâu. Hắn thế nhưng tư mộ người khác sao? Là tặng người. Tần Ngọc Lân nhìn khăn thêu ngây ra, hắn đột nhiên thế nguyên Tần Ngọc Lân cảm thấy bi ai. Tống Uy rõ ràng gặp được túi tiền, lại cho rằng này chỉ là cái ngoài ý muốn, hắn không biết thiếu niên tư mộ chính là hắn. Ngươi Tống Uy nghiêm túc mặt nói, ngươi hiện giờ đã lập gia đình, những cái đó tâm tư liền không cần suy nghĩ. Thứ này nếu không thu, nếu không liền hủy sạch sẽ. Nghe được Tống Uy hủy sạch sẽ mấy chữ này mắt, Tần Ngọc Lân trong lòng nóng lên, đột nhiên nói, ngươi như thế nào liền không cho rằng đây là cố ý ở ngươi trước mặt rất đâu. Ngươi đến người đi, như thế nào sẽ như vậy xảo khiến cho ngươi nhặt được. Tống Uy tâm theo Tần Ngọc Lân nói nhảy đến lợi hại, hắn không nốc, Tần Ngọc Lân cũng không hàm xúc, chỉ là, này khả năng sao? Ngươi muốn nói cái gì? Hắn nhìn chằm chằm Tần Ngọc Lân ngôi, ngừng thở. Không, ta chỉ là tò mò hỏi một chút. Tần Ngọc Lân thấp giọng nói, ta đã thành ra. Chương 23 thể với trời. Trúc Tía, ngươi làm ta vào đi thôi. Cố Viễn Trương ở cửa năn nỉ nói, ăn xong giữa trưa cơm, hắn bị Tần Ngọc Lân lấy tiêu thực danh nghĩa đuổi ra đi một chuyến, này một chút trở về, Trúc Tía lại không cho vào cửa. Cô ra, không phải nô tỳ không cho ngài đi vào, là phu nhân phân phó, ai cũng không thể đi vào quấy rầy hắn. Trúc Tía khó xử mà nói, mặc dù là hắn muốn cho khai cũng không thể a, trong phòng căn bản không có người. Hắn làm sao vậy? Cố Viễn Trương không tin, Tần Ngọc Lân thật sự liền hắn cũng không cho vào, ngươi không cần gạt ta, phu nhân sẽ không cho ta đi vào. Xét đoán ngữ khí, khiến cho Trúc Tía chột dạ, hắn nói, phu nhân xác thật là nói như vậy. Ta không tin, ngươi gạt ta. Cố Viễn Trương nói, đẩy ra Trúc Tía tay, chính là muốn vào đi. Cô ra? Không thể a. Trúc Tía muốn ngăn lại hắn, lại không dám thế nào, nói đến cùng Cố Viễn Trương cũng là hắn chủ tử. Phu nhân. Cố Viễn Trương sờ đi vào, biên đi liền kêu to, lại phát hiện bên trong an an tĩnh tĩnh mà. Muốn đổi làm bình thường quấy rầy Tần Ngọc Lân ngủ trưa, đã sớm ai gối đầu tạp. Phu nhân. Hắn cọ đến mép giường, sờ đến một chương trống chân giường. Trúc Tía đứng ở bình phong ngoại, sốt ruột mà dạ bước, trong chốc lát khẽ cắn môi liền tiến vào thỉnh tội nói, cô ra thực xin lỗi, kỳ thật phu nhân không ở trong phòng, hắn nói ra đi đi một chút tới. Cố Viễn Trương ngồi ở trên giường, biểu tình vắng vẻ mà nói, ta biết. Tần Ngọc Lân chán ghét hắn cả ngày đi theo hắn. Cô ra, nếu không ngài liền trước nghỉ ngơi, nói không chừng phu nhân thực mau trở về tới. Trúc Tiến nói, hắn cũng không rõ ràng lắm Tần Ngọc Lân muốn đi bao lâu. Ân. Cố Viễn Trương không nói gì thêm, ở trên giường ngồi trong chốc lát, tiếp theo một người nằm xuống. Cũng mất công Trúc Tiến không có đoán trước sai, Tần Ngọc Lân thực mau trở về tới, trong tay còn xách theo cái không chớp mắt hộp gỗ. Thấy Trúc Tía ở gian ngoài thủ, liền biết Cố Viễn Trương ở phòng ngủ nghỉ ngơi. Ngủ đâu? Thở dài liếc mắt một cái bên trong, Tần Ngọc Lân không hỏi Cố Viễn Trương vào bằng cách nào. Đúng vậy, Trúc Tía đáng thương hề hề mà nói, nô tỳ không ngăn lại cô ra, phu nhân thực xin lỗi. Không sao. Tần Ngọc Lân xua xua tay nói, tay chân nhẹ nhàng mà đi vào đi. Cố Viễn Trương ngủ rồi, hắn cũng không có thò lại gần đánh thức hắn, chỉ là tùy tay đem hộp gỗ gác ở trên bàn. Ngồi xuống uống lên nước miếng. Tần Ngọc Lân lại đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi đối Trúc Tía dặn dò nói, ngươi thủ đi, ta tìm Trần Quản sự có chút việc thương lượng. Vừa rồi ở Tống Uy nơi đó, đáp ứng rồi Tống Uy một sự kiện, đến cùng Trần Quản sự nói chuyện. Thuận đường cũng đem Liếu Tranh cùng nhau kêu đi, ba người ở Tiểu Hoa Đại Sảnh nói chuyện. Tần Ngọc Lân đem Tống Uy ý tứ nói cùng hai vị quản sự nghe, hắn ý tứ là, muốn chúng ta mượn cho hắn dùng cái 1-2 năm. Đây là thượng một chuyến Tống gia biệt trang cuối cùng kết quả, thôn trang vẫn là phải cho Tống Uy. Bất quá hắn nói là mượn. Liêu Tranh cùng Trần Quản sự đối xem một cái, sôi nổi nói, nhưng hỏi qua là làm cái gì dùng. một hai năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, thực sự sờ không được đầu óc. Cái này nhưng thật ra không hỏi, nói như thế nào cũng là hắn việc tư. Tần Ngọc Lân xem Tống Uy thần sắc, cũng nhìn đến ra hắn không muốn nói thêm. Dù sao hắn nói, chỉ cần thôn trang còn ở trên tay hắn một ngày, hắn liền sẽ mỗi tháng phó cấp chúng ta hoàng kim trăm lượng. Liêu Tranh cùng Trần Quản sự trừng lớn đôi mắt, hoàng kim trăm lượng. Này cũng không phải là số lượng nhỏ. Tuy nói Tống gia là Lăng Châu thành nhà giàu số 1, nhưng là Lăng Châu thành cũng chỉ là cái không lớn không nhỏ địa phương, lại nhà giàu số 1 cũng hữu hạn, muốn xuất ra này đó tiền cũng không dễ dàng. Nếu hắn nói như vậy, chúng ta liền như vậy nghe, có hay không lại là mặt khác một mã sự. Tần Ngọc Lân ho nhẹ một tiếng nói, kỳ thật liền vì túi tiền sự, Tống Uy Đại có thể lấy này ép giá, nhưng là hắn không có. Là cái chính trực hào phóng nam nhân đi, lại hoặc là nhân gia không kém tiền. Nếu thực sự có hoàng kim trăm lượng, đảo vẫn có thể xem là một cọc hảo mua bán. Liêu Tranh cười nói, không phải hắn thấy tiền sáng mắt, xác thật là Tống Uy ra tay quá hào phóng, chưa từng nghe thấy à. Cái này, tiểu công tử quyết định bãi, ta lại là không có gì ý kiến. Trần Quản sự nhìn hai người, như thế nói. Hảo. Tần Ngọc Lân không chần chờ mà nói, kia Trần Quản sự, ngươi đi nghị trương sợi tới, 3 ngày trong vòng cùng ta cùng nhau đến Tống gia biệt trang, đem chuyện này định ra tới. Như vậy cấp. Hảo vài thứ muốn thu thập, 3 ngày chính là không đủ. Trần Quản sự nói, tuy rằng chỉ là cái cho thuê sự, nhưng là xử lý lên cũng muốn chút thời gian. Không sai, càng nhanh càng tốt. Không kịp thu thập, khiến cho Tống Uy chính mình nhìn làm đi. Chúng ta đem thôn trang giao cho trên tay hắn đó là. Tân Ngọc Lân nói, hắn cũng không biết Tống Uy gấp cái gì, dù sao sớm một chút cho hắn là được. Hảo đi, ta đây liền đi làm. Trần Quản sự nghĩ nói. Chờ hắn vừa đi. Liêu Tranh cười tủm tỉm mà đối Tần Ngọc Lân nói, nếu này cọc mua bán thành, phu nhân nhưng thật ra có thể rộng thùng thình một thời gian. Ngẫm lại xem, mỗi tháng hoàng kim trăm lượng, một năm chính là ngàn lượng. Trước nhìn rồi nói sau, ta cũng không phải chỉ vào hắn tiền sinh hoạt. Tần Ngọc Lân nói, hắn trong lòng ý tưởng vẫn là làm điểm cái gì sinh ý, tương đối ổn thỏa. Đó là đương nhiên, xong xuôi chuyện này, phu nhân cửa hàng liền phải chứng thực bãi. Liêu Tranh quỷ tinh, tự nhiên biết Tần Ngọc Lân trong lòng có tính toán. Tần Ngọc Lân cười không đáp, tâm tình vừa lúc. Còn ngồi ở chỗ này uống trà hắn không biết, nhà hắn hậu viện đều mau nổi lửa. Nay cũng trách hắn quá thô tâm đại ý, thứ gì đều loạn gác. Cố Viễn Trương quán là cái sờ tới sờ lui, tỉnh lại ngồi ở bên cạnh bàn, tưởng đảo điểm nhi nước uống. Ấm trà không vớt, lại vớt Tần Ngọc Lân hồ gỗ. Hắn đọc quá mấy năm thư, nên nhận thức tự đều nhận thức. Kia phương khăn thêu thượng hai hàng tự, hắn từng bước mà lấy ra tới, nghĩ thầm, đây là cái nào bên người đổ vật. Hảo không làm ra vẻ. Cố Tình Trúc tía nghe được động tĩnh, tưởng tiến vào nhìn xem có cái gì yêu cầu hầu hạ, mánh nhìn lên thấy Cố Viễn Trương trong tay túi tiền, kinh ngạc mà nói, này không phải phu nhân túi tiền sao? Đã lâu không đục lỗ đâu. Như thế nào ở ngài nơi này nha? Cố Viễn Trương nói, đây là phu nhân túi tiền. Hắn đã đem khăn phóng hảo, Trúc tía chỉ nhìn thấy một cái túi tiền. Đúng vậy, trước kia phu nhân thích chứ cái này túi tiền tới, bất quá sau lại liền chưa thấy qua, phu nhân cũng không làm tìm. Nô tỳ cho rằng phu nhân ném đâu. Trúc tía hướng tới túi tiền tả nhìn hữu nhìn, hoài niệm mà nói. Cố Viễn Trương lại đầy mặt không mau, méo túi tiền nghĩ nói, này hộp là ai phóng nơi này? Phu nhân A, vừa rồi hắn trở về liền cầm này hộp đâu. Thấy ngài ngủ rồi hắn lại đi ra ngoài. Trúc tía nói, lại đi ra ngoài. Cố Viễn Trương không khỏi mà banh thẳng thân mình. Không đúng, phu nhân còn ở thôn trang. Trúc tía chậm rãi nói, là đi cùng Trần Quản sự thương lượng chuyện gì đi. Cố Viễn Trương nhất thời không nói chuyện, chỉ là đem túi tiền thu vào trong lòng ngực. Trúc tía có chút kỳ quái mà tưởng, cô ra lần này như thế nào không có nói muốn đi tìm phu nhân đâu. Hắn còn tưởng rằng Cố Viễn Trương sẽ dính Tần Ngọc Lân cả đời, ai? Quả nhiên nam nhân tình cảm đều là nông cạn sao. Sự tình đương nhiên không phải Trúc tía tưởng như vậy, Cố Viễn Trương ở phòng ngủ ngồi xuống chính là cá biệt canh giờ, chờ Tần Ngọc Lân trở về ăn cơm chiều thời điểm, hắn há mồm liền nói, ngươi đổ vật ở ta nơi này. Mới vừa vào cửa đâu, không thể hiểu được, thứ gì. Cố Viễn Trương nghiêm trang mà, niệm hai câu buồn nôn ế ẩm lời ô hiếm. Tần Ngọc Lân mặt đỏ lên, nói, ngươi phiên ta đổ vật. Ai làm ngươi phiên? Tuy rằng kia khăn tay không phải hắn, nhưng là không chịu nổi thự chính là tên của hắn, đều tưởng hắn a. Ngươi theo cho ai? Cố Viễn Trương không đáp hắn nói, hắn còn một bụng hỏi đâu. Quản ngươi đánh giám, dù sao không phải cho ngươi. Tần Ngọc Lân nói, cũng là đại lời nói thật tới. Hắn chính là không nghĩ cầm cái này kiểu tình đồ vật cùng Cố Viễn Trương thao thao bất tuyệt. Không phải cho ta, ngươi còn có thể cho ai? Cố Viễn Trương từ trong lòng ngực lấy ra kia thêu túi tiền, lập tức ném tới trên mặt bàn đi. Tần Ngọc Lân thật đúng là không lời gì để nói, chẳng lẽ nói cho hắn, đó là ngươi tiền vị hôn thê cấp cách vách kia ai ai. Nhân gia sớm thích thượng họ Tống, chỉnh sự kiện căn bản không ngươi sự. Ngươi nói chuyện. Cố Viễn Trương nghèo nắm tay nói, giữa trưa kia đầy mình bực tức còn không co qua đi, này một chút lại như vậy, đều hắn như thế nào không có việc gì. Nói cái gì? Có cái gì hảo thuyết, chẳng lẽ năm xưa hạt mẹ đậu xanh sự cũng muốn cùng ngươi công đạo rõ ràng. Tần Ngọc Lân nói, nhanh tay mà nắm lên túi tiền, hướng nào trong một góc một tắc, ăn cơm. Ta không ăn, ngươi đến cùng ta nói rõ ràng. Đó là thêu cho ai? Ta liền không thể là thêu cho chính mình dùng. Tần Ngọc Lân ngồi xuống tức giận mà nói, đã đói bụng, lười đến cùng hắn lải nhải. Nói dối, nhà ai dám dùng như vậy không e lệ khăn tay, rõ ràng là tặng quà lang. Cố Viễn Trương nhìn Tần Ngọc Lân không đem sự đương hồi sự, trong lòng có thể thấy được. Đối, chính là tặng quà lang thế nào? Tần Ngọc Lân tạp đi miệng nói, thế nào, tình lang liền ở cách vách đâu, chiều nay còn thấy. Ta trước kia liền yêu hắn ái đến muốn chết, ngươi đã biết thì thế nào? Hắn liền không rõ Cố Viễn Trương, vì cái gì thế nào cũng phải như vậy phiền nhân. Cố Viễn Trương cắn môi, tức giận đến hô hô mà, ngươi đừng nói hiệu nói vượng, cố ý chọc giận ta. Hắn cho rằng Tần Ngọc Lân chỉ là bị hắn hỏi phiền, cố ý nói chút không dễ nghe. Ta là loại người này sao? Ta trong miệng chưa bao giờ nói láo. Tần Ngọc Lân liếc mắt một cái kích động Cố Viễn Trương, cảm thấy này kẻ đáng thương cũng có đáng giận địa phương, thích lừa mình dối người. Hắn hảo tâm mà nói, đều nói đó là trước kia chuyện này, ngươi đương chế rêu bái. Dù sao thích Tống Uy kia ai cùng hắn một mao tiền quan hệ cũng không có, hiện tại cùng ngươi sinh hoạt lăn giường người, trước nay không thích quá họ Tống. Ta không thể đương chê cười xem. Cố Viễn Trương nói, hắn trong lòng không qua được. Không thuận theo không buông tha. Tần Ngọc Lân buông chiếc đũa, tức khắc không có hơn phân nửa ăn uống. Vậy ngươi muốn thế nào? Ân, ngươi trong lòng còn nghĩ hắn. A, Tần Ngọc Lân liền cười, thường ai? Họ Tống. Náo động khai quá lớn đi. Hắn nhìn nghiêm trang Cố Viễn Trương, dựng thẳng lên ba ngón tay đầu nói, ta thể với trời được chưa? Nếu là ta từng có một chút ít nghĩ họ Tống, khiến cho ta thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Chương 24 thư phòng tiểu diễm. Phát xong thể, hồi quá vị nhi tới, này như thế nào làm đến cùng bắt gian dường như. Ngươi đừng như vậy Cố Viễn Trương ngăn cả nói, hắn nghe không được Tần Ngọc Lân nói cái gì không chết tử tế được, nhưng là Tần Ngọc Lân phát như vậy thề độc lại làm hắn tâm giải sầu duyệt. Thế nào? Không ý kiến đi. Tần Ngọc Lân nhìn hắn nói. Ngươi ăn cơm đi. Cố Viễn Trương còn tâm tồn biệt nữ bộ dáng. Ta nói ngươi, đừng khiêu chiến ta kiên nhẫn, lông gà vỏ tỏi sự tình cũng đừng cùng ta tranh. Tần Ngọc Lân hảo tâm mà khuyên bảo, cầm lấy chiếc đũa cho hắn quăng một con thịt đô đô đùi gà, ăn đi. Có kia tinh thần đầu cùng ta xảo, còn không bằng chừa chút sức lực cho người nhí tử. Này lại là một câu nên tắt nói, hắn oai miệng nghĩ như thế. Mới không phải lông gà vỏ tỏi chuyện này, Cố Viễn Trương trong lòng phạm nói thầm, nhưng thật ra Tần Ngọc Lân nói nửa câu sau còn tính xuôi thai. Tới rồi sau nửa đêm, màn vẫn là không ngừng nghỉ mà. Tần Ngọc Lân hận không thể chịu chính mình một miệng, hắn là cỡ nào thiếu tâm nhãn mới nói ra như vậy nhị ngốc nói nhi tới nha. Trên người cái hôn trướng đồ vật, muốn mệnh ngoạn ý nhi. Mấy ngày liền, trang thượng đều ở vội Tống Uy sự tình. Chân quản sự dẫn người bận bận rộn rộn, Tần Ngọc Lân cái này chủ nhân nhưng thật ra không có gì sự làm. Cố Viễn Trương liền cao hứng Tần Ngọc Lân không đội, như vậy liền có thể cả ngày dựa gần hắn, đi dạo vườn, uống trà, chậm thượng suối nước nóng nỉ vai một phen, tốt nhất nhật tử đã không có. Nhưng là nhật tử lại hảo, cũng có đến cùng một ngày, tổng không thể mỗi ngày như vậy nhàn rỗi. Chờ đến mãn sơn đào hoa cái nút thời điểm, Tần Ngọc Lân mang theo người trở về Cố gia. Thiên ấm, hắn vẫn luôn tự hỏi phải làm sinh ý cũng có manh mối. Trở lại cựu biệt sân, Tần Ngọc Lân đem chính mình nhốt ở trong thư phòng, vùi đầu viết viết vẽ vẽ. Cố Viễn Trương thường xuyên bồi hắn, an tĩnh mà ngồi xuống chính là nửa ngày, thường xuyên là Tần Ngọc Lân họa mệt mỏi, quay đầu nhìn lại mới phát hiện trong phòng còn có một người. Trúc Tía có khi tiến vào thêm trà đổ nước, yên lặng mà nhìn thượng vài lần lại lui xuống đi. Tần Ngọc Lân bưng tân pha thượng trà uống một ngụm nói, ngươi không nhàm chán sao? Làm người mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Sẽ không. Cố Viễn Trương lắc đầu nói, đối Tần Ngọc Lân cười cười. Sớm biết rằng hắn sẽ nói như vậy, Tần Ngọc Lân vê khởi một khối điểm tâm, vừa ăn vừa nói, ta đây liền mau hòa hảo, quá mấy ngày mang ngươi lên phố lưu lưu đi. Cố Viễn Trương tiểu miệng cười nói, ngươi đương lưu cầu đâu? Nha, còn biết lưu cầu. Tần Ngọc Lân cũng cười rộ lên, đem điểm tâm mâm chuyển qua hắn phương tiện lấy địa phương, ngọt nị nị, cũng liền ngươi thích gan ngoạn ý như này. Không hảo sao? Cố Viễn Trương sờ soạn một khối, có tư có vị mà ăn vào trong miệng, hắn liền thích gan vị ngọt. Mọi người khẩu vị. Tần Ngọc Lân lắc đầu, tiếp tục họa hắn thiết kế đồ. Cố Viễn Trương một người ăn ăn uống uống, xong rồi lại không có chuyện gì. Tùy tay sờ đến Tần Ngọc Lân trên bàn sách tạp thư tiểu chuyện cái gì, tuy rằng nhìn không thấy, lại cũng sờ đến vạn phần đứng đắn. Trước kia đọc qua thư. Tần Ngọc Lân một bên họa, một bên cùng hắn nói. Đọc qua mấy năm. Cố Viễn Trương nói. Còn tưởng đọc sách sao? Nhìn hắn cô đơn bộ dáng, Tần Ngọc Lân đoán hắn là tưởng. Không ai vui cả ngày cái gì đều không làm, giống một phế nhân. Tưởng A, chính là như thế nào đọc? Cố Viễn Trương bị hỏi đến trong lòng nóng lên, hắn là cái ái đọc sách người, chính là mắt mù như thế nào đọc. Chỉ cần ngươi tưởng, có cái gì không thể. Tân Ngọc Lân nói, hiện đại nhiều đến là thân tàn ý chí kiên người, người khác sáng tạo kỳ tích càng thêm không thể tưởng tượng. Cho nên, Cố Viễn Trương đọc sách lại có cái gì nan đề. Không có tiên sinh sẽ dạy ta, ta là cái người mù. Tân Ngọc Lân nói, ta nếu là cho ngươi thỉnh về tới, ngươi đọc không đọc. Thỉnh cái tiên sinh mà thôi, này có khó gì. Cố Viễn Trương kinh ngạc mà hơi há mồm, ngươi phải cho ta thỉnh tiên sinh sao? Hắn trong lòng nhưng không nghĩ tới, khi cách 10 năm lại trở về đọc sách. Huống hồ, nghĩ như thế nào đều không thể. Nhưng là Tần Ngọc Lân ở trong lòng hắn, lại là không gì làm không được cảm giác. Ân, cho ngươi thỉnh. Tần Ngọc Lân nói, thỉnh về tới, cho ta thành thành thật thật đọc sách. Cố Viễn Trương cao hứng về cao hứng, lại không nốc, hắn hiểu được Tần Ngọc Lân tiểu tâm tư. Còn không phải là làm hắn không có thời gian cả ngày ở hắn trước mặt hoảng. Ngươi thật là hắn lại buồn lại cười mà, duỗi tay ninh Tần Ngọc Lân một phen. Phả ngươi. Tần Ngọc Lân gắt xuống bút, qua lại vô vô bị véo kia khối thịt, đau chung mang ma mà, phảng phất ngứa đến tâm khảm đi. Cố Viễn Trương không nói lời nào, ngược lại trực tiếp đi lên nị vai hắn. Hạ lưu mặt hàng. Tần Ngọc Lân bắt lấy hắn sờ loạn tay nói, bất quá lại há mồm tiếp được, hắn thỏ qua tới môi. Cố Viễn Trương đặc biệt thích như vậy thân hắn, ngửa đầu. Vòng lấy vai, nị vai mà, ra sức nhi mà hướng trên người hắn quải. Không ngừng là khẩu môi mật không thể phân, đầu lưỡi đón đi rước về, thân đến hăng say nhi, thân mình cũng dán đến một khối đi, ngươi ôm lấy ta, ta ôm lấy ngươi mà. Thân thân liền tính. Ân. Hôn môi hôn sau một lúc lâu, Tần Ngọc Lân ngửa đầu, làm Cố Viễn Trương môi lưỡi ở xương quai xanh thượng du tẩu, hắn quần áo, đã kéo ra một nửa đi. Ngươi còn muốn họa A. Cố Viễn Trương nói, môi hoạt đến bí ẩn địa phương. Thứ thứ mà tới thượng một ngụm. Nô. Tần Ngọc Lân phủng đầu của hắn, tránh ra. Đến trên giường đi. Hắn bế lên Tần Ngọc Lân nói. Hướng tả đi một chút Cố Viễn Trương lung lay mà, Tần Ngọc Lân thật sợ hắn đem chính mình hướng trên mặt đất quăng ngã, phía trước đi vài bước. Đúng rồi. Cố Viễn Trương cười, đem Tần Ngọc Lân đặt ở trên giường, sau đó vớt Tần Ngọc Lân cẳng chân thẳng hạ, cho hắn cởi giày. Tần Ngọc Lân kiều chân, dùng một con tàng đến bạch bạch mũi chân, nhảy nhảy hắn đúng còn nói, thư phòng lãnh. Ngươi còn tưởng đem ta thoát? Hết. Vậy ngươi nói thế nào? Thoát xong rồi một khắc chỉ, Cố Viễn Trương đứng dậy đè nặng hắn. Không làm không được sao? Buổi tối ấm ổ chăn còn càng thoải mái chút, Tần Ngọc Lân tưởng. Không thành. Cố Viễn Trương ôm chặt hắn, đứng đắn mà đĩnh nghèo nói, tên đã trên dây. Suy suy. Tần Ngọc Lân chê cười hắn, sờ soạng trong chốc lát thư, này liền túng thượng. Có cho hay không? Đến đây đi. Tần Ngọc Lân sau này một nằm, khởi ra đai lưng nói. Cố Viễn Trương ai đi lên, tiếp nhận cởi áo việc, biên cho hắn giải biên nói, không thoát. Hết, sợ ngươi lạnh. Một lát liền không lạnh. Tần Ngọc Lân thả lỏng thân thể nói, nhậm váy hạ quần dài bị kéo ra tới, hai điều trần trụi trắng như tuyết chân dài, bại lộ ở hơi lạnh trong không khí. Lạnh sao? Cố Viễn Trương sờ sờ hắn cẳng chân, tiếp theo giá đến trên vai đi. Ngươi nhanh lên liền không lạnh. Tần Ngọc Lân nhắm mắt lại nói. Ân Cố Viễn Trương quỳ gối hắn trước người, kéo xuống quần của mình. Nắm lấy kia nhiệt năng đổ vật thấu đi lên. A Tần Ngọc Lân đau hô một tiếng, phía dưới tối hôm qua mới vừa lộng quá, còn mềm mại, hơi dùng một chút lực liền đi vào, ngươi nhẹ điểm nhi. Hắn đệ nặng giọng nói kêu. Nhẹ đâu Cố Viễn Trương ôm một cái hắn nói, chỉ có lúc này, Tần Ngọc Lân mới có thể nhuyễn thanh tế ngữ mà cùng hắn làm nũng. Đau A tìm đường chết cấp sắc quỷ. Dán chắc gỗ đặt giường, làm cho y y hề nha rung động, nam nhân trên vai cái kia sáng choang cẳng chân cũng đi theo một chút mà lắc lư. Theo trong thư phòng động tĩnh càng lúc càng lớn, ngoài cửa trúc tía tự động đi xa đi. Hắn cái gì cũng đều không hiểu non, nghe không dưới bên trong đủ cản rỡ tiếng vang. Thanh Lam nhìn thấy hắn vùi đầu loạn đâm, kỳ quái nói, đi chỗ nào, phu nhân nơi đó không cần người sao. Hắn còn đang muốn qua đi có việc bẩm. Đừng đi trúc tía đỏ mặt tầm ư nói, phu nhân. Cùng cô ra vội vàng đâu. Thanh Lam xem hắn sắc mặt tường đỏ, trong lòng nắm chắc, không có gì không ổn nói, Nga, chúng ta đây về trước tránh làng tránh. Bất quá cũng không cần trì hoãn lâu lắm, nói không chừng một lát liền có phân phó. Chính là, ban ngày ban mặt Trúc Tía trong lòng tưởng, chẳng lẽ ngươi một chút đều không cảm thấy mắc cỡ. Hắn xem Thanh Lam vẫn là kia phó lạnh như băng bộ dáng, không ngọn nguồn mà buồn bực. Ban ngày ban mặt thế nào, thuyết minh phu nhân cùng cô ra ân ái. Thanh Lam nói, như vậy nói cũng đối Trúc Tía đột nhiên giảo tay háo xấu hổ lên, chờ đợi mà ngó Thanh Lam nói, ngươi nói nếu là phu nhân có mang, có thể hay không cấp cô ra nạp thiếp nha. Chiếu bọn họ như vậy, mỗi ngày hành phòng, nói không chừng thực mau liền có hỉ tin. Dựa theo đại gia quy củ, lúc này đều là cho trượng phu nạp thiếp hảo thời cơ. Tốt nhất là đem bên người người nâng đi lên, đỡ phải thời gian mang thai nam nhân đi ra ngoài lêu lổng. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Thanh Lam lạnh buốt mà nghiêng hắn liếc mắt một cái, nói, nhà khác mang thai phu nhân cấp trượng phu nạp thiếp, là bởi vì sợ trượng phu đi ra ngoài lêu lổng. Ngươi cảm thấy chúng ta cô ra, là cái loại này người. Một câu đem Trúc Tiến nói được ngây người, ở hắn ngây người thời điểm, Thanh Lam lại lạnh lạnh mà mở miệng nói, liền tính cô ra là cái hoa tâm, chúng ta phu nhân cũng không phải cái dễ đối phó. Thường ăn vụng, kia cũng đến hắn dám. Trúc Tiến đem miệng nhắm lại, có điểm hơi sợ mà nhìn Thanh Lam, hắn như thế nào đột nhiên cảm thấy Thanh Lam như vậy đáng sợ đâu. Hảo! Đi xem phòng bếp có nước gấm không có, miễn cho đợi chút phu nhân phải dùng lại cùng không thượng. Thanh Lam ném xuống một câu, bình tĩnh mà từ Trúc Tiến trước mặt đi qua đi. Ai Trúc Tía nhìn kia nói bóng dáng, như thế nào đều có điểm không thoải mái. Cùng là Tần Ngọc Lân của hồi môn thị tỷ, chẳng lẽ chỉ có hắn một người làm cấp cố viễn trương đương thiếp thất tính toán sao? Chương 25 nùng tình mật ý. Dùng. Lực chút. A tình đến nùng khi, Tần Ngọc Lân mị thái. Hoành. Sinh. Hỏa. Tay mà câu lấy cố viễn trương eo, từng tiếng thúc giục. Kia nhiệt tình bộ dáng, không phải bảo thủ phong kiến bọn công tử có thể so sánh nghĩ. Ít nhất cố viễn trương khiến cho hắn mê đến, thần hồn điên đảo, ửng hồng trên mặt tựa ném hồn dường như, trong miệng lẩm bẩm, phu nhân. Ngươi thật tốt đẻ nặng lộng hắn lộng mấy trăm hạ, lại đem hắn toàn bộ bế lên tới, đặt ở trên eo, không muốn sống thượng hạ điên. A Tần Ngọc Lân eo đều mềm, chân cũng hư, trắng non hai điều cánh tay, gắt gao bám vào nam nhân vai lưng. Hắn hưởng thụ A, người này liền điểm này đổ vật có thể khen ngợi. Gia hỏa đại, có sức lực, còn nghe lời. Chỉ nào đánh nào. Hưởng thụ sao? Cố viện trương khấu khẩn hắn thân mình, hết sức mà hướng bên trong đưa. Ấn ơn. Chịu Tân Ngọc Lân gật đầu nói, lắc mông càng thêm cùng dã phóng đãng, đem khó nghe thanh phóng đại vài lần, kêu cho hắn nghe. Nô cái nào chịu được như vậy mỹ nhân nhi, cố viện trương đều phải kích động trời cao lên rồi, thật thật, phệ cốt. Hắn trong lòng trừ bỏ Tân Ngọc Lân, không còn có mặt khác. Cao trào tiến đến thời điểm, Tân Ngọc Lân banh thân mình sau này ngưỡng, à, mềm dẻo eo lưng. Cong ra một đạo thanh lệ đường cong. Cố viện trương còn ở đỉnh, khiến cho hắn a mà một bên run rẩy, một bên nắm chặt giường gỗ ven, nhắm mắt hưởng thụ cực lạc. Chờ hắn chân chính tới rồi đỉnh kia một khắc, toàn bộ thân mình đều co rút, tự nhiên cũng đem kể bên thân tốc tinh cố viện trương cấp bức cho, ấn khẩn hắn phần hông bắn cho hắn. A Tần Ngọc Lân còn mẫn cảm, liền cảm thấy một cổ kịch liệt nhiệt lưu vọt vào nội bộ, không thiếu được lại một phen dễ chịu. Rốt cuộc tính xong rồi, hai người ôm nhau hô hô thở dốc. Cả người đều ta xương cốt dường như bộ dáng. Nghỉ ngơi một lát, cố viễn trương nói, đi tẩy tẩy mặc xong quần áo, miễn cho cảm lạnh liền không hảo. Hắn ngón tay, yêu thương mà ở Tần Ngọc Lân trên mặt vuốt ve, cảm thấy có chút nhi mồ hôi mỏng. Không nghĩ động. Tần Ngọc Lân ra trường khi nói, tiếp theo mềm mại mà sau này một chuyến, kéo thảm lông tử che lại trần trụi thân mình. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi, ta gọi người chuẩn bị nước gấm cho ngươi. Cố viễn trương ngồi ở giường biên, ăn mặc quần áo, hệ nút thắt nói. Tần Ngọc Lân mở to mắt xem hắn, trong chốc lát dùng chân liêu liêu hắn ngông, không tẩy, buổi tối lại tẩy, cho ngươi nói sự kiện bái. Cái gì? Nghe hắn nói không tẩy, cố viễn trương cũng mặc kệ nút thắt, liền ngồi ở nơi đó cùng hắn nói chuyện. Ta tưởng khai mấy gian tiệm quần áo, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Ngọc Lân hỏi nói, kỳ thật cũng không phải muốn cố viễn trương cấp cái gì tính kiến thiết ý kiến, chính là cùng hắn chia sẻ chia sẻ. Tiệm quần áo sao? Cũng hảo à, ngươi cùng liễu quản gia thương lượng, gọi người đi làm là được. Cố viễn trương liền ngày đó nghe được điểm tích, không có gì cái gọi là mà nói. Không phải. Tần Ngọc Lân ngồi dậy, quang lưu lưu ba bước hai bước chạy đến trên bàn sách bắt một phen giấy lại đây, cùng hắn nói, ta ý tứ là, ta chính mình tự mình đi quản lý. Nhạ, này đó là ta họa thiết kế đồ. Cũng chính là quần áo hình thức. Tóm lại so các ngươi nơi này người làm đẹp nhiều, dù sao sẽ kiếm tiền. Ý của ngươi là, ngươi muốn lên phố đi xem cửa hàng. Như thế nào, không được sao. Tần Ngọc Lân xoay eo, liếc cố viễn trương nói, hắn nhưng không nghĩ tới về sau cả ngày ngốc tại trong nhà, kia sẽ buồn chết hảo đi. Đương nhiên không được, những cái đó đều là nam nhân làm sự tình. Cố Viễn Trương nghe nói Tần Ngọc Lân muốn đích thân đi, trong lòng không lớn đồng ý. Cái kia ta mặc kệ, ta lại không phải đi làm cái gì lén lút sự. Tần Ngọc Lân nói, trước đem quần áo mặc vào. Cố Viễn Trương rội ra tay, đụng tới vẫn là quang, hắn liền nói. Tuy rằng thích Tần Ngọc Lân ở trên giường phong đến khai, nhưng là ban ngày ban mặt trần trụi nơi nơi đi, hắn nhìn liền bực bội. An mặc. Tần Ngọc Lân cầm lấy quần áo, thong thả ung dung mà phủ thêm, nói như vậy ngươi là không ý kiến lạc. Ngươi nơi nào là hỏi ta ý kiến? Cố Viễn Trương nói, bỏ qua một bên đầu đi. Không cao hứng. Tần Ngọc Lân nhìn hắn bộ dáng hỏi. Cao hứng được sao? Cố Viễn Trương phồng lên bánh bao mặt nói. A, không cao hứng ngươi cắn ta nha. Hắn vốn dĩ liền không phải hỏi hắn ý kiến được chứ, chính là tâm tình hảo, nói với hắn nói trong lòng kế hoạch. Cố Viễn Trương nghe thấy Tần Ngọc Lân sang sảng tiếng cười, thở phì phì mà một tay đem hắn túm tiến trong lòng ngực, cắn ngươi. Nói há mồm ở hắn trên cổ cắn một ngụm. Không đau, ngươi không dám. Tần Ngọc Lân một ngón tay đầu đem hắn chọc khai nói, Cố Viễn Trương dám cắn đau hắn, không thể nào. Là, ta không dám. Cố Viễn Trương nắm lấy hắn nộn hành dường như ngón tay nói. Có như vậy khó tiếp thu sao? Việc này không thể so mặt khác, không có ta ở, bọn họ làm không ra ta muốn hiệu quả. Tần Ngọc Lân nói, ngồi ở hắn trên đùi, tìm cái thoải mái vị trí hoa. Ngươi chủ ý luôn luôn đại, ta có cái gì nói. Cố Viễn Trương đem hắn ôm vào trong ngực. Ta biết, ngươi còn không phải là trong lòng không qua được, mặt mũi thượng cũng không qua được sao. Đương nhiên, ngươi cũng không nghĩ lại cùng hiện tại giống nhau chẳng làm nên trò trống gì đúng hay không. Vậy ngươi đến hảo hảo ngẫm lại, ngươi về sau muốn quá cái dạng gì nhật tử, muốn làm cái gì dạng sự tình. Cố Viễn Trương nghĩ Tần Ngọc Lân nói, thật lâu sau không có ngôn ngữ. Chậm rãi tưởng đi. Tần Ngọc Lân vô vô bờ vai của hắn, ôn thanh nói. Thanh minh trước sau, Tần Ngọc Lân cùng Cố Viễn Trương cùng nhau lên phố nhìn mấy nhà mặt tiền cửa hiệu. Vị trí lớn nhỏ gì đó, hảo là hảo, chính là không được đầy đủ tương liên, nếu là đều liền ở bên nhau liền càng tốt. Hai nhà tương liên cửa hàng nguyên lai là mua hương liệu trang sức, còn có một nhà làm tạp hóa. Tần Ngọc Lân đem hương liệu cùng trang sức giữ lại, tạp hóa còn lại là giá thấp thanh thương. Hắn gọi người ở tiệm tạp hóa cửa viết cái mua một tặng hai thẻ bài. Lăng Châu thành bá tánh chưa thấy qua làm như vậy mua bán, thực mau liền hấp dẫn rất nhiều con chúng. Liền nguyên lai tiệm tạp hóa trưởng quầy cũng cảm thấy, này tiểu công tử, lô vốn mua bán làm lên đôi mắt đều không nháy mắt, đại khí. Nhưng kỳ thật, hắn trong lòng thịt đau đâu. Tần Ngọc Lân cười nói, tay trái quầy không cần đau lòng, bán đi chính là kiếm lời, nhiều cùng thiếu khác nhau mà thôi. Hải! Đạo lý ai không hiểu? Tay trái quầy nói, hắn là cái qua tuổi nửa trăm lão nhân già, thủ này cửa hàng thủ mười mấy năm, rất là có cảm tình. Đột nhiên nói đổi nghề liền đổi nghề, trong lúc nhất thời gọi người chịu không nổi. Trưởng quầy yên tâm đi, ta sẽ không đem ngươi này cửa hàng lộng suy sụp. Tần Ngọc Lân cũng không muốn nhiều lời cái gì, nước hướng nơi thấp chảy, người hướng chỗ cao đi. An ổn không đại biểu vô ưu, biến động cũng không đại biểu nguy hiểm, mọi việc đều là về phía trước xem. Hào đi, người trẻ tuổi ý tưởng nhiều, xem ngươi như thế nào lan lộn. Bất quá, cô ra cho phép ngươi mỗi ngày hướng trên đường chạy sao. Bắt đầu nghe Tần Ngọc Lân nói, sau này mỗi ngày tới trên đường, tay trái quẩy thực sự hoảng sợ. Có cái gì không cho phép, hắn lý giải ta. Tần Ngọc Lân đường hoàng ngũ miệng mà nói. Hắc hắc. Tay trái quẩy gõ cái tẩu cười không ngừng, lại là cái sợ vợ hèn nhát. Thành, ngươi cứ việc lộng, lao ra hỏa một phen tuổi, cũng thử xem đương cái phong cảnh trưởng quầy. Muốn thật chiếu Tần Ngọc Lân nói, sau này bọn họ này cửa hàng A, muốn thịnh hành toàn thành, tiền vô như nước ha. Thanh thương kế hoạch ở làm, không ra mấy ngày liền đem tiệm tạp hóa chữ hàng đều bán. Tam gia cửa hàng, tìm người cùng nhau trang hoàng, tương liên kia hai nhà đả thông làm chủ cửa hàng. Tần Ngọc Lân mỗi ngày đến hiện trường trông coi, đi trở về còn muốn vẽ bản vẽ, tìm may vá, mua vải vóc, vội đến chân không chạm đất. Rất nhiều sự liễu tranh không thể ra mặt đi làm, cũng không giúp được hắn, chỉ có thể phân phó mặt khác trưởng quay đi làm. Cho nên hắn hiện tại cơ bản đều là cùng nam nhân ở giao tiếp. Cố Viễn Trương là biết đến, tuy rằng ngoài miệng không nói, kỳ thật trong lòng không thoải mái quá. Hắn không rõ Tần Ngọc Lân tư tưởng, vì cái gì hắn không để bụng chính mình thanh danh, luôn là muốn làm cái gì liền đi làm, hoàn toàn mặc kệ người khác thấy thế nào. Trúc Tía trong khoảng thời gian này tổng bị Tần Ngọc Lân lưu tại trong nhà, hắn cũng mừng rỡ canh giữ ở Cố Viễn Trương bên người, chỉ là từ Tần Ngọc Lân ra cửa lúc sau, liền không gặp Cố Viễn Trương cao hứng quá. Hắn há mồm khuyên bảo, cô ra nhà, đừng không cao hứng, phu nhân hắn là đi làm chính sự. Chúng ta toàn bộ sân đều dựa vào hắn trống, sao có thể mỗi ngày bồi ngài a? Cố Viễn Trương gật đầu nói, ta biết hắn vất vả. Nếu không phải ta, hắn cũng không đến mức. Phàm là hắn tranh đua điểm, làm sao đến nỗi chính mình phu nhân đi ra ngoài làm việc. cô ra cũng không cần tự trách, nói không chừng phu nhân hắn không cảm thấy vất vả đâu. Phu nhân rất thích ra cửa, nếu là cả ngày nhốt ở trong nhà còn không hào đâu. Trúc Tiếu nhìn hắn cô ra, nay trận dưỡng đến sắc mặt hồng nhuận, càng thêm tuấn tiếu. Lời nói đến nơi đây, Cố Viễn Trương cũng không cùng Trúc Tiếu nhiều lời. Hẳn là tới giảng, hắn ngày thường rất ít cùng bọn họ nói, nhưng thật ra thích cùng Tần Ngọc Lân nói đông nói tây, hắn tổng phiền hắn làm nhảm. Tần Ngọc Lân ở bên ngoài xoay một ngày, trở về đúng là ăn cơm chiều điểm. Đây là hắn trở về đến nhất vãn một ngày, đi vào phòng ngủ liền thấy Cố Viễn Trương ngơ ngác mà ngồi ở bên cạnh bàn, thủ một bàn đồ ăn. Làm băm ớt cá A, hương vị hào sặc. Tần Ngọc Lân gác lại trong tay đồ vật nói, thiên ấm, về sau bãi cơm đặt tới tiểu hoa đại sảnh đi, ở chỗ này một cổ tử hương vị. Thanh Lam nói Thanh đã biết, Trúc Tía đoan nước gấm buồn tới cấp Tần Ngọc Lân rửa tay. Tẩy tẩy hắn liền kỳ quái lên, Cố Viễn Trương hôm nay như thế nào không gọi người. Uy, ta đã trở về. Tần Ngọc Lân chiều hắn vây vây đầu ngón tay thượng bọt nước nói. Đã trở lại liền ăn cơm đi. Ai ngờ Cố Viễn Trương không có cùng thường lui tới giống nhau cười đùa, mà là khô khan mà bưng lên bát cơm ăn cơm. Tần Ngọc Lân liền biết hắn buồn bực, ngồi qua đi, mở miệng nói, có nói cái gì liền trực tiếp đối ta nói, hoặc là có cái gì bất mãn, ngươi cứ việc nói ra. Chính là đừng cùng ta chơi loại này ám tính tình. Không có, ta không có gì bất mãn. Cố Viễn Trương buông chén đũa, còn kém điểm nghẹn chứ. Vậy ngươi đây là có chuyện gì? Tần Ngọc Lân nhìn hắn, vừa trở về liền thấy một trương sú mặt, còn nói không có. Cái gì sao lại thế này? Cố Viễn Trương không rõ nguyên do bộ dáng nói. Vô pháp nói đúng không? Tần Ngọc Lân mặt trầm xuống, thay đổi ngữ khí tỏ vẻ hắn kiên nhẫn đã cạn kiệt. Cùng hắn cùng ăn cùng ở lại cùng giường. Cố Viễn Trương thật là hiểu biết chính mình phu nhân, hắn giờ phút này đã không dám nói lời nào. Ngươi không phải 17-18 tuổi tiểu cô nương. Cố Viễn Trương bộ dáng, lệnh Tần Ngọc Lân nhớ tới những cái đó tuổi dậy thì nữ hài tử. Hơn nữa là luyến ái trong lúc nữ hài, biệt nữ mà lại mẫn cảm, thích nhất đồ chơi chính là cùng bạn trai chơi đoán tâm. Cái gì là tiểu cô nương? Cố Viễn Trương sợ hãi hỏi. Tần Ngọc Lân nguyên bản sụ mặt, nay một chút cầm lấy chiếc đũa thở dài, nói, tính, ăn cơm trước lại nói. Hắn liền không nên củng cố Viễn Trương nghiêm túc. Chương 26 phế xài phấn khởi. Nga Tần Ngọc Lân dò hỏi tới cùng thời điểm, Cố Viễn Trương trong lòng loạn, không nghĩ nói chuyện. Tần Ngọc Lân không hỏi, hắn lại cảm thấy không xuống dốc, trong lòng không đến hoảng. Một bữa cơm ăn đến trầm mặc mà qua loa, cho dù Tần Ngọc Lân cho rằng chính mình không cần vì Cố Viễn Trương hoa quá nhiều tâm cơ, cũng khó tránh khỏi chịu hắn ảnh hưởng. Hắn chính là người như vậy, nên thế nào, trong mắt xoa không được hạt cát. Ăn xong đến thư phòng đi một chuyến. Chúng ta nói chuyện. Hắn sớm buông chén đũa, tịnh xuống tay nói. Cố Viễn Trương còn bưng chén, nghe lời trong lòng run lên, túi đầu nói chuyện gì. Đợi chút đến thư phòng lại nói, ngươi một lát liền lại đây đi. Tần Ngọc Lân mạt mạt tay, đứng lên cầm lấy hắn gác ở ngăn tủ thượng đồ vật, đi ra ngoài. Cố Viễn Trương nuốt không đi xuống cơm, cũng thế chén đũa, yên lặng mà tẩy xong tay đi theo đi ra ngoài. Đương nhiên, hữu còn đâu bên đỡ hắn, đối hắn nói, thiếu gia, tiểu tâm chút. Tổng cảm giác đáp ở trên tay đang khẩn trương, thiệt eo kiệt khẩn mà. Đến thư phòng, Tần Ngọc Lân ngồi ở án thư bên cạnh, đối hắn vây tay nói, lại đây, cho ngươi mua giấy và bút mực, thử xem còn có thể viết chữ không. Cố Viễn Trương thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo ngây ra, hắn mua bút mực. Cho ta viết sao? Không biết còn có thể hay không rốt cuộc 10 năm không chẳng qua, lại nhìn không thấy. Lại đây thử xem chẳng phải sẽ biết. Tần Ngọc Lân nói, tránh ra một vị trí cho hắn ngồi. Hảo! Cố Viễn Trương cười cười, nương Tần Ngọc Lân duỗi tới tay, tiểu tâm mà ngồi vào bên cạnh hắn. Tần Ngọc Lân giúp hắn phô hảo trang giấy, ma hảo mực nước, vận mặc lại đem bút lông giao cho đến trên tay hắn. Cố Viễn Trương nắm kia chi bút lông, tinh tế mà sờ sờ, còn có trước mặt phô tốt trang giấy, nghiên mực, đều là muốn chút bạc thứ tốt. Không giống Tần Ngọc Lân chính mình dùng để vẽ tranh, là tùy tiện làm người mua bình thường hóa. Viết đi. Tần Ngọc Lân cổ vũ nói, hắn cũng có chính mình suy tính, cảm thấy đi, đọc sách bút mực. Cùng thương dùng bút mực, trước sau bất đồng tính chất. Hơn nữa cổ đại tương đối chú trọng cái này, cái gì duy có đọc sách cao, hắn liền tôn trọng một hồi thì thế nào? Viết cái gì hảo? Cố Viễn Trương treo ngòi bút, nghiêng đầu chiều Tần Ngọc Lân hỏi nói. Tùy ngươi, ngươi thích cái gì liền viết cái gì? Tần Ngọc Lân nhìn hắn, nói rất có chút chờ mong hắn bút lông tự như thế nào, dù sao chính hắn là sẽ không viết. Kia viết tên của ngươi. Cố Viễn Trương nói xong liền chậm rãi hạ bút. Rốt cuộc là 10 năm không viết quá tự tay mơ, tay có chút run, nhưng viết ra tới tự tốt xấu có thể coi như đoan chính. Cũng không tệ lắm. Tần Ngọc Lân ngó trái ngó phải, chỉ có thể nói như vậy, tóm lại hắn cũng không hiểu. Phải không? Cố Viễn Trương cười nói, hẳn là khó coi, ta biết. chính là Tần Ngọc Lân nói không tồi, hắn trong lòng không khỏi cao hứng. Ân, nhiều luyện luyện thì tốt rồi. Tần Ngọc Lân nói, ta sẽ, về sau mỗi ngày viết. Cố Viễn Trương một lần nữa nắm lên bút, ở Tần Ngọc Lân tên sườn bạn, thêm tên của mình, phu nhân, ngươi sẽ viết chữ sao? Nhận thức, nhưng sẽ không viết. Làm đã từng phần tử trí thức, Tần Ngọc Lân câu này sẽ không viết có thể nói được thực nội thường, nhưng hắn chính là sẽ không, cho nên khinh thường nói dối. Gạt ngươi đi, ngươi liền cái loại này thơ đều sẽ viết. Cố Viễn Trương buột miệng thốt ra. Cho nên a, kia không phải ta viết, cũng không phải ta thêu, ngươi tin hay không tùy thích. Tần Ngọc Lân phiên trợn trắng mắt nói. Ta tin. Bởi vì hắn phu nhân khinh thường nói dối, hẳn là đi. Cố Viễn Trương cười tủm tỉm mà thò lại gần thân thân hắn, ngươi thật tốt. Nếu biết ta hảo ngươi liền tiến tới điểm. Tần Ngọc Lân nói, dùng đầu ngón tay chọc chọc hắn đầu. Ta đã biết, phu nhân. Cố Viễn Trương nghiêm túc nói, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Nhìn hắn trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, Tần Ngọc Lân cũng không hảo không để trong lòng. Hắn gật đầu nói, hy vọng đi, chúc ngươi thành công lạc. Kỳ thật hắn cũng không phải yêu cầu Cố Viễn Trương nhất định phải thế nào, chỉ là tưởng cho hắn tìm chút sự làm, đừng suốt ngày ăn không ngồi rồi, lãng phí thời gian. Ân, ta tưởng viết một thiên phương xa tập, phu nhân giúp ta đọc hảo sao. Cố Viễn Trương nói, đem hai tay nằm xoài trên Tần Ngọc Lân trước mặt. Tần Ngọc Lân một hồi lâu mới phản ứng lại đây, đây là muốn hắn hỗ trợ vãn tay háo đâu. Hắn động khởi tay tới, biên nói, hảo a, viết nửa canh giờ, sau đó ngày mai ngươi lại viết đi. Bất quá một ngày không thể vượt qua ba cái canh giờ, có rảnh muốn nhiều đi ra ngoài đi một chút. Hảo. Hắn bên môi ý cười tiệm thâm. Phu nhân lại nhải, không phải thường xuyên có thể có. Cố Viễn Trương ai sát này lập tức thời gian, hồng tụ thêm hương đêm đọc sách, mong có thể lâu dài. Sau này Tần Ngọc Lân không ở thời điểm, Cố Viễn Trương hoặc là chính mình viết chính tả nguyên lai văn chương, hoặc là khiến cho Hữu Bình Hữu An thay phiên cho hắn đọc sách. Đáng tiếc hai gã sai vật chỉ nhận thức như vậy chữ nổi. Thông thiên đọc xuống dưới luôn có 7-80 cái lực quá, hắn viết lên tương đương không thuận tay. Buổi tối đem việc này nói cho Tần Ngọc Lân nghe, Tần Ngọc Lân cố ý cho hắn thỉnh Tây Tịch, liền cùng Liêu Tranh thương lượng, ngươi có biết này phụ cận, có ai là tương đối thích hợp. Ta tưởng cho hắn thỉnh cái tiên sinh. Liêu Tranh tự nhiên biết cái này hắn là chỉ ai, hắn suy tư một lát nói, nhưng thật ra có một cái, học vấn hảo, lại không có nhập sĩ ẩn sĩ, liền ở tại Tây Môn ngoài thành. Bất quá người này tính tình quái. Cô ra chỉ sợ nhập không được hắn mắt. Ngươi nếu hiểu biết, chỉ sợ cũng là có chút giao tình. Mặc kệ có được hay không, giúp ta hỏi thăm đi. Tần Ngọc Lân nói, thật không dám dâu dếm phu nhân, giao tình là không có, chỉ là có cái cháu trai đã từng bái ở hắn môn hạ quá. Liêu Tranh đáp ứng xuống dưới nói, ta sẽ kêu ta kia cháu trai giúp cô ra hỏi thăm, nếu hắn không thành, Lăng Châu thành hảo tiên sinh lại thỉnh chính là. Tần Ngọc Lân cười nói, là đạo lý này, bất quá ngươi nói hắn hảo. Liền tranh thủ hắn đi. Hảo. Liêu Tranh cười ứng nói. Qua hai ngày, hắn nghe cháu trai báo tới tin tức, nói là tên kia ẩn sĩ không thu học sinh. Liêu Tranh tuy đáng tiếc, lại cũng cùng Tần Ngọc Lân ăn ngay nói thật, cũng khuyên hắn nói, nếu không phu nhân khác thỉnh người khác đi, phóng nhãn Lăng Châu Thành, cũng không phải chỉ có hắn một cái. Vị kia tiên sinh tên gọi là gì? Tần Ngọc Lân hỏi. Liêu Tranh sửng sốt, nói, họ ngu, cái tên chứa. Tuổi bao nhiêu? Này. Ước chừng 50 trên dưới đi. Hảo, việc này ngươi trước không cần vội, ta có khác tính toán. Tần Ngọc Lân suy tư một lát nói. Ai, nếu là thật sự không được, phu nhân cùng Liêu Mỗ nói một tiếng, Liêu Mỗ lại đi hỏi thăm. Hắn hiểu được Tần Ngọc Lân tưởng ma một ma trọng hiếu Lâm lão tiên sinh, đáng tiếc chỉ sợ không thành lý, cái kia lão gia hỏa là nổi danh cổ quái. Ân, đến lúc đó sẽ cùng ngươi nói. Liêu Tranh đi rồi, Cố Viễn Trương từ ngoài cửa bước vào tới. Vừa rồi Tần Ngọc Lân cùng Liễu quản gia những lời này đó, hắn đều nghe thấy được. Cười nói, thật sự cho ta thỉnh cái tiên sinh. Khi nào trở nên thích nghe chân tường? Tần Ngọc Lân ngó hắn liếc mắt một cái, nói, ta nói ra đi nói liền sẽ làm được, lừa ngươi làm gì? Ta cũng không phải nói ngươi gạt người Cố Viễn Trương đến gần hắn, ngăn không được cười. Trước đừng cao hứng, nhân gia còn không nhất định thu ngươi. Tần Ngọc Lân nói, không thu liền không thu, giống Liễu quản gia nói, trong thành lại không ngừng một cái tiên sinh. Hắn tế Tần Ngọc Lân ghế dựa, ngồi xuống đi cùng hắn nói, là cái tiên sinh, lại chịu dạy ta, ta liền thấy đủ. Sai, nhân sinh đến có theo đuổi, như vậy mới kêu sinh hoạt. Còn có, ngươi làm gì luôn cùng ta tế một cái ghế? Tần Ngọc Lân trừng mắt nói, dịch thân mình hướng bên cạnh dựa. Bởi vì ta thích ta. Cố Viễn Trương nói, ta thích cùng ngươi ở bên nhau. Nói xong mặt cũng đỏ, liền tính là phu thê, cũng không có cả ngày đem những lời này treo ở bên miệng. Trương Tam Lý Tứ gả cho ngươi, ngươi cũng nhất định sẽ thích. Tần Ngọc Lân cười nhạo nói, hắn không phải nói giỡn, xác thật cảm thấy là như thế này mà thôi. Ta đây không biết, chỉ có người gả cho ta. Cố Viễn Trương nói, ân, đó là, dù biết chân tướng như thế nào, còn phải ngươi nhiều cưới mấy cái. Tần Ngọc Lân bưng bắt trà, thong thả ung dung mà nói. Nói bậy. Cố Viễn Trương ủy thân dựa gần hắn, nhẹ giọng nói, không cưới ai, ta chỉ cần ngươi một cái. A. Tần Ngọc Lân cười cười không nói chuyện, nhìn Cố Viễn Trương đôi mắt, trong lòng có cái ý niệm. Bất quá hiện tại vội đến rời không ra thân, kia cũng có thể sau lại tưởng đi. Tạm thời có thể đem cửa hàng khai lên, tiên sinh thỉnh về tới, cũng liền không tồi. Lại qua mấy ngày cửa hàng muốn khai trương, ta không rảnh quản chuyện của ngươi, cho nên ngày mai, ngươi cùng ta tự mình đi trọng tiên sinh trong nhà đi một chuyến đi. Hảo. Cố Viễn Trương gật gật đầu, nắm trong tay sống trong nhung lụa bàn tay, quan tâm nói, đừng quá mệt, có thể khiến người làm gì đó liền khiến người đi làm. Không có ngươi một cái phu nhân rất bận rộn đạo lý. Tần Ngọc Lân liền biết, Cố Viễn Trương trước sau đối hắn ra cửa có ý kiến, hắn rút về tay nói, ta có chừng mực, việc này ngươi cũng đừng quản, chờ tiên sinh đã trở lại, hảo hảo đọc ngươi thư đi. Ta không có muốn xen vào ngươi ý tứ. Cố Viễn Trương tâm nói, cũng quản không được, chính là lo lắng ngươi quá mệt mỏi. Tần Ngọc Lân nói, không mệt, như vậy khá tốt. Ân, ngươi thích. Trúc Tía cũng nói qua, hắn thích ra cửa. Cố Viễn Trương thở dài nói, là ta suy nghĩ nhiều quá. Nếu chỉ xem hiện tại nói, nhật tử quá đến khá tốt không phải sao. Không lo ăn mặc, có thê, tương lai còn sẽ có nhi. Hai người cảm tình không tồi, hẳn là không tồi bãi. Nhưng Cố Viễn Trương tổng cảm thấy, Tần Ngọc Lân là hắn nắm chặt không được con bướm, nói không chừng ngày nào đó liền bay. Đúng vậy, Tần Ngọc Lân cùng người khác không giống nhau. Chọc hắn, mắng một đốn tính nhẹ, nếu là hỏa lên còn sẽ đánh người. Hoặc là nói sai một câu liền thấp thỏm, sợ hắn dễ dàng mà liền nói ly. Cho nên Cố Viễn Trương sợ hắn, rất sợ. Cái gì mỹ mãn, đều là sợ hãi che đậy vật. Chương 27 mở rộng chi nhánh giao lộ. Nói tốt ngày thứ hai muốn đi bái phòng ngu tử chứa tiên sinh, Tần Ngọc Lân ngày hôm trước làm người chuẩn bị quà tặng. Cũng là hướng Liêu Tranh hỏi tham gia tới, kia tử trọng tiên sinh không rượu ngon không hảo cờ, thiên hảo cây quạt, tốt nhất vẫn là các loại hiếm lạ đầu gỗ cây quạt. Vì thế hắn mang theo Cố Viễn Trương cùng một phen gỗ đàn phiến liền ra cửa. Đúng rồi, hôm nay là tháng 4 13. Tử chứa tiên sinh nhưng không thấy khách ra. Liêu Tranh một phách chán, lúc này mới nhớ tới chất nhi dặn dò. Nhưng Tần Ngọc Lân cùng Cố Viễn Trương đã ở nửa đường thượng, hắn muốn đuổi theo cũng truy không trở lại nha. Thẳng tắp trống trải trên quan đạo, một chiếc nửa tân xe ngựa lộc cộc mà ra khỏi cửa thành. Đợi chút không cần phải nói cái gì, giống thường lui tới giống nhau thì tốt rồi, còn lại có ta. Tần Ngọc Lân nắm lấy Cố Viễn Trương nhân khẩn trương mà lạnh cả người tay nói. Ngươi nói kia tử chứa tiên sinh sẽ không cao hứng sao? Cố Viễn Trương vui sướng Tần Ngọc Lân an ủi, trở tay nắm lấy kia chỉ ấm áp tay, rồi lại vì hai mắt của mình tự ti. Ở Vân Ẩn Quốc, văn nhân địa vị tối cao, hơn nữa đặc biệt tôn sùng dạy học tiên sinh. Những cái đó nhập sĩ làng quan, ngược lại hạ một tầng. Quản hắn cao hứng không, hắn nếu là thu ngươi, tự nhiên là cao hứng. Hắn nếu là không thu, không cao hứng cũng ngại không chúng ta cái gì, ngươi hà tất để ý. Tần Ngọc Lân trong lòng nghĩ như thế nào liền nói như thế nào. Tựa hồ có chút không ổn. Nhưng là Cố Viễn Trương cẩn thận cân nhắc, lại cảm thấy phu nhân nói rất đúng, sau đó lại một tự hỏi, như vậy trực lai trực vãng nhanh nhẹn kính nhi, nhưng còn không phải là Tần Ngọc Lân phong cách sao, hắn liền cười. Cười cái gì? Vừa rồi còn khẩn trương hề hề, hiện tại lại cười. Tần Ngọc Lân tưởng không ra hắn. Không cười cái gì, ta cao hứng. Cố Viễn Trương xoa bóp trong tay mềm nhắn lại có thịt cảm bàn tay nói, đôi mắt cười đến cong cong. Hạt nhạc. Tần Ngọc Lân nhìn hắn vài lần. Chỉ có thể đưa hắn này hai chữ. May mắn đường xá không tính xa, con đường cũng không sóc nảy, đến ngu tử chứa trụ đầu gỗ nhà sàn, chỉ dùng non nửa cái canh giờ. Tần Ngọc Lân lúc này ra cửa không có mang dư thừa người tới, xuống xe ngựa lúc sau đều là hắn một người ở hầu hạ Cố Viễn Trương. Nói hầu hạ kỳ thật cũng không phải cái gì, giao ra đi một cái cánh tay mà thôi. Cố Viễn Trương ôm sát trong lòng ngực cánh tay, mang chút nhi khẩn trương mà đi theo Tần Ngọc Lân, chỉ nghe hắn đi rồi trong chốc lát dừng lại nói. Phía trước chính là tử chứa tiên sinh dinh thự, vãn sinh Tần Ngọc Lân huệ phu tiến đến bái phỏng. Không cao không thấp thanh âm, vừa lúc truyền tới trên lầu đi. Ngu tử chứa có một cái quy củ, mỗi tháng 13 không thấy khách. Người ngoài đoán tới đoán đi, chỉ đương hắn là cái gì thiên đại nguyên nhân, kỳ thật chỉ là bởi vì trong nhà có khách thôi. Hắn méo quân cờ, cùng đối diện Lao Hưu nói, tê. Nghe một chút, nhưng có chỗ nào không đúng. Ân, không chỗ nào không đúng. Tiểu phu nhân mang trượng phu tới bái phỏng ngươi đã đến rồi. Trịnh Lao ra nói, ăn hắn một con rồng, ha ha, cẩn thận mấy cũng có sai sót, ngươi này chạy bộ hồ đồ. Hải, không có tính không? Ngu tử chứa rỗi tay tưởng nhặt về quân cờ, một mặt lẩm bẩm nói, ta tay run, vốn nên hạ không phải nơi này. Cờ lạc không hối hận, không được nhặt. Trịnh lao ra chụp hắn tay, nói, còn không mau làm tiểu quả táo đi nhìn một cái, miễn cho gọi người hảo chờ. Ngu tử chứa bất mãn nói, mất hứng. Từ đâu ra lô mãng hậu sinh, không hiểu được ta lão ngu quy củ sao. Bất mãn về bất mãn, lại cũng quay đầu lại hô một tiếng tiểu quả táo, ngươi đi xem, gọi bọn hắn trở về đi. Ai? Tiểu quả táo buông ấm trả, đặng đặng hạ lâu đi. Tần Ngọc Lân cùng Cố Viễn Trương đợi một hồi lâu, rốt cuộc thấy có người xuống lầu tới, lại là cái tuổi tiểu hoa nhi. Ăn mặc đỏ thâm áo khoác, chắt hai điều sừng dây biện, mở cửa hướng bọn họ nói, các ngươi là tới tìm tiên sinh. Tần Ngọc Lân nói, đúng là đâu, xin hỏi trọng tiên sinh nhưng ở. Chúng ta tiên sinh ở, nhưng hắn không thấy các ngươi. Tiểu quả táo bưng khuôn mặt nhỏ, nói, các ngươi nếu là có tâm tới bái phỏng tiên sinh, định sẽ không biết tiên sinh mỗi tháng 13 không thấy khách. Tần Ngọc Lân giật mình, thật đúng là không biết có cái này quy củ, bất quá hắn chỉ nói, thì ra là thế sao. Kia thật là xin lỗi, xác thật chúng ta sơ sót. Tiểu quả táo nói, vậy các ngươi liền trở về đi, ngày khác lại đến. Tốt, cảm ơn bao cho. Tần Ngọc Lân nghĩ, móc ra kia cái trang cây quạt hộp gỗ, giao cho tiểu quả táo nói, này vốn là chuyên môn vì lão tiên sinh tìm thấy, hôm nay tuy rằng không có thể nhìn thấy lão tiên sinh, bất quá người đến qua, lễ cũng hẳn là lưu lại. Nhìn tiểu quả táo không cho là đúng, Tần Ngọc Lân minh bạch nói, không phải cái gì hiếm lạ vật phẩm, bất quá là đem gỗ đàn cây quạt thôi, ngươi liền thay ngươi nhóm tiên sinh nhận lấy đi. Nghe xong là đem cây quạt, tiểu quả táo quả nhiên sắc mặt bất đồng, tiếp nhận hộp gỗ nói, cũng thế, ta liền giúp ngươi chuyển giao đi. Cảm ơn. Tần Ngọc Lân nói thanh tạ, tuy rằng trong lòng tiếc nuối, lại không nhiều lắm không mau, cùng lắm thì ngày mai lại đến chính là. Không cần tạ. Tiểu quả táo nói xong chính sự, dùng tò mò ánh mắt phía trước phía sau tả tả hữu hữu mà nhìn một cái hai người nói, các ngươi là phu thế sao? Là, làm sao vậy? Tần Ngọc Lân đảo cũng hào phóng, mặc hắn xem. Hiện tại là ban ngày, các ngươi như thế nào cũng ôm ở một khối. Tiểu quả táo nghi vấn, dừng một chút, dùng một bộ truyền giáo miệng lưỡi cùng Tần Ngọc Lân nói, tiên sinh nói, chỉ có buổi tối mới có thể ôm, ban ngày là không cho. Nga! Vì cái gì? Tần Ngọc Lân cảm giác này tiểu hài tử rất thú vị. Không biết, dù sao là không cho. Tiểu quả táo ném hai điều sừng dê biện nói. Ân, các ngươi tiên sinh đảo cũng chưa nói sai. Bất quá chúng ta ôm cùng các ngươi tiên sinh ôm không giống nhau. Tần Ngọc Lân chỉ Cố Viễn Trương, nhạ, hắn đôi mắt nhìn không thấy, cho nên ta muốn nắm hắn, hiểu không? Tiểu quả táo gật gật đầu, không lắm không biết xấu hổ, nguyên là như vậy a, xin lỗi. Không sao. Tần Ngọc Lân cười cười, liền cùng hắn cáo tử. Tiểu quả táo nhìn theo phu thê hai rời đi, tiếp theo rung đùi đắc ý mà nhảy nhót lên lầu, ở cửa liền gân cổ lên kêu, tiên sinh, có người cho ngươi đưa cây quạt lạp. Ngu tử chứa còn chưa từng nói chuyện, chính lao ra liền cười nói, ngươi xem. Liền ngươi hảo thứ gì đều hỏi thăm tới, cũng không tính lỗ mãng. Hừ, đưa ta cây quạt người nhiều đi. Chính là này đem nhìn là kiện hiếm lạ lý. Tiểu quả táo mở ra hộp gỗ, hỏi đến một cổ đàn hương vị, cực kỳ hưởng thụ mà nói, thật hương. Lấy lại đây. Ngu tử chứa nói, bọn họ nói gì đó. Ngươi như thế nào liền tự tiện đem nhân ra đồ vật cấp nhận lấy. Bắt người tay ngắn, ăn người ngắn nhất nột, hắn sống hơn phân nửa đời, nhất rõ ràng bất quá. Chưa nói cái gì. Chính là nói người tới, lễ cũng nên lưu lại gì đó, khiến cho ta chuyển giao bái. Tiểu quả táo nghĩ, lại nói, rất kỳ quái đâu, kia tiểu phu nhân vẫn luôn nói chuyện, hắn trượng phu lại không nói lời nào. Còn có, hắn trượng phu đôi mắt nhìn không thấy, cũng không biết tới tìm tiên sinh làm gì tới. Chẳng lẽ tiên sinh còn sẽ y y ở đôi mắt sao? Nói hiệu nói vượng, ngươi khi nào xem qua ta y y bệnh? Ngu tử chứa nói, ngươi nói hắn trượng phu đôi mắt không tốt. T. Như thế có chút ấn tượng. Ân, Trịnh lao ra nghiêng đầu nhìn hắn. Ta kêu bất hiếu đệ tử, hôm qua cái hỏi ta còn thu không thu học sinh. Ta nói là cái gì hạt giống tốt cầu đến trên người hắn đi, không nghĩ tới là cái hai mươi mấy người mù. Nói đến kia ra người cũng hiểu được. Là thành Tây Phú Hộ, bất quá Cố gia tứ thiếu gia, đảo không thường nghe nói. Cố gia, Trịnh lao ra giật mình nói, ngươi nói chính là thành Tây Cố gia, tứ thiếu gia. Đúng vậy, như thế nào? Ngu tử chưa thấy hắn phản ứng như thế khác thường. Cũng đi theo Trịnh trọng lên, chẳng lẽ là có cái gì chuyện xưa? Ai Trịnh lao ra thật mạnh than một hơi, qua thật lâu sau mới nhớ lại mà mở miệng, ta có cái quá Cố đại công tử, hắn chính là Cố gia trước vợ cả. Nói như vậy Lăng Châu Thành biết Cố gia có ba cái thứ trưởng tử người không ít, ngu tử trước cũng là biết đến. lại không nghĩ rằng vị kia phụ dung sớm nở tối tàn cố gia đích phu nhân, chính là Trịnh lão gia đại công tử. Cũng là, khi đó hắn cùng Trịnh lão gia còn không quen biết. Không tồi, hắn là ta cháu ngoại. Trịnh lão gia khuôn mặt tạm đạm, hỏi nói, tiểu quả táo, ngươi nói hắn đôi mắt nhìn không thấy. Như thế nào như vậy? Hắn phu nhân nói, ta cũng không biết. Tiểu quả táo nói, ai Trịnh lão gia nói, hắn cưới vợ. Đảo cũng hảo, hắn thê tử đối hắn hảo sao? Như thế nào, ngươi cháu ngoại ngươi cũng không biết. Ngu tử chứa cảm thấy kinh ngạc, hắn này tính cái gì ông ngoại? Như thế nào tới nói, từ hắn cha qua đời lúc sau, chúng ta tổ tôn hai liền chưa thấy qua. Trịnh lão gia nói, gần nhất hai nhà vốn là không thường lui tới, Trịnh lão gia nguyên là khinh thường Cố gia, hắn cũng hối hận, lúc trước liền không nên đáp ứng Cố gia cầu thân. Thứ hai, Cố đại công tử qua đời về sau, Cố gia thái độ cũng không lắm hảo. Trịnh lão gia khi đó thực sự khí Cố gia tức giận đến không nhẹ, nhưng thật ra sơ sót đại nhi tử lưu lại tiểu Cố Viễn Trương. Hắn tưởng, hai tử nếu là trong lòng có nhà ngoại, trước sau là sẽ không quên. Sao biết đợi 10 năm, lại là không gặp Cố Viễn Trương tới cửa quá, dần dà, hắn cũng kéo không dưới cái này mặt mũi đi thân cận. Cho nên Trịnh gia một nhà cũng không biết, Cố Viễn Trương ở Cố gia quá đến ngày mấy, chỉ đương hắn một cái đích thiếu gia, lại kém cũng kém không đến chỗ nào đi. Lại không nghĩ tới cha kế thủ hạ vợ trước tử, có mấy cái là an ổn. Mà nay ngày lại tương phùng, lại là cái này trường hợp. Biết được Cố Viễn Trương đôi mắt không hảo, Trịnh lão gia trong lòng cũng khó chịu. Cho nên mới trường ai đoàn than, hối hận năm đó không nên. Chuyện tới hiện giờ, ngươi là cái gì ý tưởng, tổng không thể còn giống như trước như vậy, cả đời không qua lại với nhau đi. Ngu tử chứa nói, đương nhiên không thể. Trịnh lão gia nói, 10 năm đều đi qua, cái mặt già này còn có cái gì kéo không dưới. Ngày mai liền đệ cái thiệp, mời bọn họ phu thê. Đến ta trong phủ một tụ. Chương 28 không chuẩn nạp tiếp. Trịnh lão gia hắn hôm nay sáng sớm viết thiệp, làm người trực tiếp đưa tới Cố phủ đi. Nhưng hắn lại không biết, chính mình này một chương thiệp có thể hay không đến Cố Viễn Trương trên tay vẫn là không biết. Sự tình là cái dạng này, Cố phủ người gác cổng gã sai vật thu được thiệp mời, nhìn lên ước chính là tứ thiếu gia, này trong lòng liền lưỡng lự. Hắn biết đưa thiệp mời chính là Cố Viễn Trương ông ngoại, không đệ đi, không thể nào nói nổi. Đệ đi, đương ra lão phu nhân khả năng sẽ phiên chết hắn. Đang do dự, hắn thấy Tần Ngọc Lân đoàn người hướng cửa tới, sắc mặt không khỏi đổi đổi. Tuy rằng hắn không sợ Cố Viễn Trương, nhưng là đi ở đằng trước sụ mặt tứ thiếu phu nhân nhưng khó đối phó. Lén lút mà, làm gì? Tần Ngọc Lân đối gã sai vật ánh mắt thập phần mẫn cảm, nhiều xem hắn hai mắt liền cảm thấy không đúng rồi. Trước kia Cố phủ người chính là đem hắn đương không khí. Không, không có gì. Người gác cổng gã sai vật lắc đầu nói, thuận tay đem thiệp mời giấu ở phía sau. Nay chỉ số thông minh lược bắt cấp, Tần Ngọc Lân cái dạng gì người, lập tức dừng lại nói, ngươi lại đây. Làm sao vậy? Cố Viễn Trương nói, không biết vì cái gì đột nhiên dừng lại, còn có, Tần Ngọc Lân lại ở cùng ai nói lời nói. Không có việc gì. Tần Ngọc Lân vô vô hắn tay, làm hắn tạm thời đừng nóng nảy, bất quá đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm kia gã sai vặt. Kia gã sai vặt lại đại lá gan, cũng không dám giáp mặt phản kháng hắn, đành phải nuốt nước miếng đi lên trước nói, tứ thiếu phu nhân. Tìm tiểu nhân có chuyện gì? Tần Ngọc Lân vươn tay nói, không có việc gì, đem ngươi trên tay đổ vật lấy tới. Này! Nay chỉ là trương bình thường thiệp, là lão phu nhân. Gã sai vật nói, nếu là lão phu nhân, lại không phải cái gì nhận không ra người đổ vật, ngươi tàng cái gì tàng. Tần Ngọc Lân nhưng không tin hắn, trực tiếp động thủ ở hắn mặt sau đoạt lấy tới. Ai? Ngươi! Gã sai vật còn muốn đi đoạt lại, lại bị Tần Ngọc Lân một cái con mắt hình viên đạn dọa trở về, thấy hắn đã mở ra thiệp, càng là sắc mặt phát hôi. Lão phu nhân thiệp. Ân. Tần Ngọc Lân cười đến âm trầm trầm mà, đối với gã sai vật đầu gối chính là một chân, nói, cút đi. Lần sau lại có gan chó, ta liền băm ngươi. Gã sai vật liền bò mang lăn mà vào Cố phủ, Tần Ngọc Lân lúc này mới lại đem thiệp nhìn một lần, cùng Cố Viễn Trương nói, ngươi ông ngoại họ Trịnh. Cố Viễn Trương sửng sốt, gật đầu nói, là họ Trịnh, làm sao vậy? Nhắc tới hắn ông ngoại, hắn có chút không phải như vậy thoải mái. Đây là ngươi ông ngoại cho ngươi thiệp mời, hắn nói mười mấy năm không thấy, mời ngươi qua phủ một tụ. Tần Ngọc Lân buông thiệp, nói gả cho Cố Viễn Trương lâu như vậy, còn không biết hắn có cửa này thân thích. Bất quá cũng là, Cố Viễn Trương cha lại không phải cục đá nhảy ra tới. Hắn nói, chính ngươi lựa chọn đi, là đi bái phỏng tử chứa tiên sinh, vẫn là đi trước chính phủ. Lường trước mười mấy năm không thấy, khẳng định là có cái gì nguyên do. Tần Ngọc Lân đoán không ra Cố Viễn Trương đối chuyện này ý tưởng. Cố Viễn Trương nghe thấy 10 năm nhiều không thấy, qua phủ một tụ những lời này, ngạc nhiên ngẩn ngơ. Sau đó khí huyết dâng lên, hốc mắt trợn hồng hồng mà. Hắn cho rằng trên thế giới này, sẽ không lại có ai nhớ thương hắn, chính là mười mấy năm không thấy ông ngoại đột nhiên liên hệ, hắn cảm xúc có chút mất khống chế mà nói, đi, đi ông ngoại, hảo, đi. Tần Ngọc Lân mặc hắn gắt gao mà khấu khẩn chính mình cánh tay, đau cũng không nói lời nào, chỉ phân phó tới tiễn đưa Thanh Lam nói, mau trở về nhặt mấy thứ quà tặng, chúng ta ở trên xe chờ ngươi. Là, phu nhân. Thanh Lam quay đầu sau khi trở về, Tần Ngọc Lân liền muốn đỡ cô Viễn Trương lên xe, thấy hắn liền lộ đều đi không hảo, dứt khoát một phen bế lên đi. Chính là hắn thể lực hữu hạn, cũng quá sức. Uy, có điểm bộ dáng có được hay không? Đại nam nhân một cái, có cái gì cùng lắm thì yêu cầu như vậy. Phu nhân nói chưa dứt lời, nói cố Viễn Trương liền trực tiếp bỏ đến trong lòng ngực hắn đi. Ngươi thật là Tần Ngọc Lân chuẩn bị đề khai hắn tay, cương ở giữa không trung, bởi vì cổ áo làn da cảm thấy một trận ấm áp, chấn động có hay không. Đành phải sửa làm an ủi, vô vô hắn bối nói, hảo đi. Đừng như vậy. Không phải muốn gặp ngươi ông ngoại sao, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi vì cái gì mười mấy năm không gặp mặt. Không đề cập tới cái này còn hảo, nhắc tới mười mấy năm không gặp mặt nguyên nhân. Cố Viễn Trương bỏ đến càng khẩn, khẩn đến Tần Ngọc Lân cảm thấy chính mình cổ áo đều ướt đẫm. Cao. Đàn bà đều so người sảng khoái. Tần Ngọc Lân đệ thấp tiếng nói, đành phải ôm hắn làm hắn khóc cái đủ. Qua thật lâu, Cố Viễn Trương mới từ Tần Ngọc Lân trong lòng ngực nhô đầu ra, đôi mắt cái mũi hồng hồng mà, ách giọng nói, phu nhân. Khóc no rồi. Tần Ngọc Lân nói, dừng lại chụp bối động tác. Cố Viễn Trương gật gật đầu, thực xin lỗi. Hắn rôi tay sờ sờ Tần Ngọc Lân ướt át cổ áo. Có chút e lệ. Tính, ngươi sẽ không lại khóc đi, kia nói ngươi ông ngoại. Hắn thật sự khá tò mò, các ngươi vì cái gì mười mấy năm không gặp mặt. Hắn như thế nào đột nhiên lại tìm ngươi. Ta cũng không biết. Cố Viễn Trương nói hoa hoa mà nói, ông ngoại trước kia không quá thích ta, rất ít cùng ta nói chuyện, hắn cũng không thích Cố gia. Cha ta qua đời về sau, hắn liền không có lại đi tìm ta. Nga, kia sẽ là cái gì nguyên nhân Tần Ngọc Lân nhướng mày, tưởng không rõ. Liền phân phó Sa Phu nói, đi thôi, đi chính phủ. Xe ngựa chạy khai đi, Cố Viễn Trương vẫn cứ dựa vào Tần Ngọc Lân trên vai, đã khóc hắn phảng phất đặc biệt yêu ớt, không có Tần Ngọc Lân cái này dựa vào liền sẽ lập tức lâm vào sợ hãi. Bọn họ không biết hiểu Trịnh Lao Gia tâm ý, Trịnh Lao Gia cũng không hiểu Cố Viễn Trương tâm tình. Cho nên hai bên gặp mặt thời điểm, so trong tưởng tượng muốn bình đạm. Nhưng thật ra Trịnh Lao Gia lão thê trần kính, hắn liền một cái cháu ngoại, vẫn là cái nam, cho nên có vẻ thân cận hắn. Ông ngoại, tổ ma sao? Ở Tân Ngọc Lân ám chỉ hạ, Cố Viễn Trương đối với Trịnh Lao Gia cùng Trần Kính mở miệng. Ai? Trịnh Lao Gia cùng Trần Kính nói, tiếp theo Trịnh Lao Gia vui mừng mà cười chào đón, tới liền hảo, mau tiến vào. Hai người bọn họ cố ý ở cửa chờ, cũng nói cho Cố Viễn Trương, bọn họ trong lòng là trọng hắn. Hảo! Cố Viễn Trương nỗi lòng khó bình, nhấc chân thời điểm vẫn luôn dựa vào Tân Ngọc Lân, Tân Ngọc Lân từ đầu tới đuôi không nói chuyện. Hắn trong lòng không qua được. Không nghĩ cùng Cố Viễn Trương cùng nhau gọi người. Mà Cố Viễn Trương lại nhân chính mình Úc còn không mang nổi mình Úc, thế nhưng đã quên giới thiệu chính mình thê tử. Vì thế vào cửa trong lúc, Trịnh Lao Gia cùng Trần Kính đều không khỏi mà nhìn một cái Tần Ngọc Lân. Đặc biệt là Trần Kính, hắn là đại gia công tử xuất thân, quy củ nhất nghiêm cẩn. Gả cho Trịnh Lao Gia lúc sau vẫn luôn an thủ bổn phận, vì Trịnh gia lo liệu việc nhà, dây lưng mang tôn, chưa từng có ra quá nửa điểm sai lầu. Mà nay vừa thấy cháu ngoại tức phụ nhi, lại là cảm thấy hắn khí chất thô bỉ, cử chỉ tùy tiện, trừ bỏ bề ngoài còn hành, mặt khác thật sự trướng mắt. Nhẫn đến đại sảnh chung, ngồi xuống về sau, hắn liền nhịn không nổi nữa, nói, Trương con dâu là người ở nơi nào, sẽ nói chúng ta Lăng Châu nói xong. Tần Ngọc Lân vừa nghe, nhuận nhuận môi nói, là người địa phương, thành Đông Tần gia. Nga, con ta trên đời thời điểm xác thật cùng Tần gia phu nhân giao hảo. Hắn nói, nghe hắn nói khởi quá ngươi, đều nói ngươi ổn trọng biết lễ, hiếu thuận trưởng bối. Nhất vừa ý bất quá nhân nhi. Tần Ngọc Lân cười, đơn giản mở ra nói, kia đều là tán thưởng, ta nhưng không như vậy hảo. Tổ ma sao hảo đi, một hồi sinh hai lần thục, ngài là có nhãn lực người, tự nhiên nhìn ra được tới ta là thế nào người. Lúc này liền Trịnh Lão Gia cũng đối hắn nhiều nhìn vài lần, thấy Tần Ngọc Lân vẻ mặt chân thành, không khỏi trong lòng cười. Cái này tôn nhi tức phụ không giống bình thường công tử, ngược lại khí chất lăng nhiên, có vài phần nhuệ khí. Tươi cười lanh lẹ, nói chuyện trực tiếp. Khi thế cùng nam nhân so sánh với cũng không kém hảo mấy. Hắn ha hả cười nói, Trương con dâu là cái thật tình người, A Kính ngươi liền không cần khó xử hắn lạp. Trần Kính lại không thích như vậy Tần Ngọc Lân, nghe Trịnh Lao Gia tán hắn thật tình, càng là nhìn Tần Ngọc Lân không thoải mái, nói, thật tình là tốt, lại cũng không thể quá tùy tiện, nên thủ quy củ vẫn là mớn. Ngươi là Trương Nhi vợ cả, nay vợ cả vị trí cũng không phải là bình thường, nếu là hơi có sai lầm, ngươi về sau ở thiếp thất trước mặt mặt mũi liền nhẹ. Nói mấy câu nói được Tần Ngọc Lân sửng sốt, Trịnh lao ra cũng là biến sắc, nói, bọn nhỏ khó được lại đây, liền đừng nói này đó. Trần Kính không nghĩ tới Trịnh lao ra sẽ bắt hắn, trầm khuôn mặt thu khẩu. Cố Viễn Trương giật giật môi, lại không biết nói như thế nào mới hảo, hắn chỉ là xoa bóp Tần Ngọc Lân tay, vẻ mặt hy vọng mà nhìn hắn. Hừ. Tần Ngọc Lân âm thầm hừ một tiếng, không có phát tác, cái này mặt mũi hắn vẫn là phải cho Cố Viễn Trương. Chúng ta tổ tôn 10 năm hơn không thấy, hôm nay các ngươi hai liền trụ một đêm lại đi đi, chúng ta hảo hảo trò chuyện. Trịnh lao ra động dung mà nói. Lao ra tử nói không sai. Trần Kính nhớ lại khởi quá cô hài tử, khuôn mặt từ ái nói, lưu lại đi, hảo hảo cùng sao sao nói ngươi mấy năm nay là như thế nào quá. Nghĩ đến Cố Viễn Trương thân hoạn tàn tật, hắn lại là một trận khó chịu, ta đáng thương cháu ngoại, đều do chúng ta không hảo. Tổ ma sao đừng khổ sở, ta thực hảo. Cố Viễn Trương an ủi nói, hắn nhớ rõ trước kia Trần Kính cũng là đối hắn không tồi, chỉ là bởi vì Trịnh lao ra không thích Cố gia, mới có thể không thường lui tới. Hảo hảo, tổ ma sao không khổ sở. Ngươi nha, về sau nhớ rõ nhiều đến xem ta và ngươi ông ngoại, đừng sinh phân. Trần Kính nói, ta sẽ. Không có lúc ban đầu kích động, Cố Viễn Trương cười rất là điềm đạm, tay cũng vẫn luôn nắm Tần Ngọc Lân ngón tay không buông ra. Ngươi tổ ma sao nói được không sai, trong nhà liền dư lại chúng ta hai cái lao ra hỏa, ngươi không tới xác thật quẩn cú ế. Trịnh lao ra thở dài nói, hắn hai cái nhi tử dọn khai đi ở, ít nói cũng muốn cái mấy năm mới trở về. Liên như vậy một người một câu. Tổ tôn mấy người nói trong chốc lát lời nói, có vẻ thân mật. Chỉ có không lạnh không đạm Tần Ngọc Lân dung không đi vào, hoặc nói, là Trần Kính không quá để ý tới hắn. Liên Trịnh lao ra mở miệng cùng Tần Ngọc Lân nói lên lời nói thời điểm, hắn cũng sẽ xoay đề tài, nói đến Cố Viễn Trương trên người đi. Tần Ngọc Lân nhưng thật ra không có gì cảm tưởng, dù sao nhận thân lại không phải hắn. Muốn cùng hai cái không liên quan người thân cận, hắn cũng không kêu bản lĩnh. Nếu không phải xem ở Cố Viễn Trương còn tính vui mừng phân thượng, hắn hà tất ở chỗ này làm ngồi. Chẳng những muốn xem Trần Kính sắc mặt, còn phải bị trong tối ngoài sáng mà giáo huấn. Đại sáng sớm thượng, Trịnh lao ra cùng Trần Kính tiếp đón bọn họ dùng cơm trưa. Trong bữa tiệc như cũ là thân mật, Trần Kính thương tiếc Cố Viễn Trương đôi mắt có tật, liền đưa tới hai gã thị tỷ, ở bên hầu hạ Cố Viễn Trương. Trần Kính nói, Trương Nhi ngươi hiện giờ mọi chuyện làm khó, bên người như thế nào có thể không có cá nhân đi theo. Hắn chỉ vào hai thị tỷ, ta này hai cái lanh lợi tiểu tỷ tử. Bộ dáng phẩm tính đều là không tồi, ngươi thả mang về hầu hạ đi. Tần Ngọc Lân gắp đồ ăn chiếc đũa một đốn, thế nào, đây là phải cho Cố Viễn Trương trên giường tắc người ý tứ. Hắn nói, tổ ma sao hiểu lầm, trong nhà có không ít hầu hạ người, đều là chuyên môn cho hắn chọn. Trường bối ban, không thể từ. Ngươi cấp Trương Nhi chọn, đó là tâm ý của ngươi. Ta cấp Trương Nhi ban cho, kia cũng là tâm ý của ta. Trần Kính nói, chẳng lẽ chúng ta tổ tôn 20 năm hơn không thấy, ta còn không nên vì hắn hảo sao. Đổ đến Tần Ngọc Lân nhất thời không lời nói giảng, hắn nhìn một cái Trần Kính đưa kia hai năm nhẹ tiểu tỷ, trong lòng không ngọn nguồn mà khó chịu. Vì thế ở dưới lòng bàn chân đá Cố Viễn Trương, làm hắn nói một câu. Cố Viễn Trương nhưng thật ra nói chuyện, nhưng là nói ra nói tức chết Tần Ngọc Lân, hắn nói, cảm ơn tổ ma sao, nếu là tổ ma sao tâm ý, cháu ngoại không dám tử. Tay áo thấp hèn tay, thập phần thật cẩn thận mà sờ sờ Tần Ngọc Lân ủi. Đi tìm chết. Tần Ngọc Lân mặc niệm nói, hung hăng mà dùng móng tay chát hắn tay. Ân, như vậy mới đúng. Trần Kính cười đối Cố Viễn Trương nói, khỏe mắt dư quang ở Tần Ngọc Lân trên người đảo qua mà qua. Tới tới, ăn nhiều chút, bên lưu trữ sau khi ăn xong hảo hảo nói. Trịnh lao ra nói. Hảo, ông ngoại cùng tổ ma sao cũng ăn nhiều chút. Cố Viễn Trương cười nói, mày lại nhân trên tay ăn đau mà nhảy dựng. Hắn liền biết Tần Ngọc Lân sẽ không cao hứng, vì thế trong lòng cũng có chút khiếp đảm, không dám lại trêu chọc hắn. Ăn cơm xong sau. Nhìn tổ tôn ba người như cũ hòa thuận vui vẻ mà, Tần Ngọc Lân liền mượn cớ rời đi. Hắn không nghĩ đợi giống cái ngốc tử, một người trở về ngủ cũng tốt hơn. Trần Kính nói, vậy ngươi liền trước đi xuống đi, Trương Nhi có thu kỳ thu cẩn hầu hạ, ngươi cũng không cần quan tâm. Tần Ngọc Lân phiên trợn trắng mắt, chính là bởi vì có bọn họ hai mới quan tâm, bất quá liền tính như thế, hắn cũng là phải đi. Ngài vai vị trò chuyện, cháu dâu. Cáo lui. Cố Viễn Trương vừa nghe Tần Ngọc Lân phải đi, hắn như thế nào đợi đến trụ. Cũng muốn mở miệng lui ra, nhưng là Tần Ngọc Lân ném ra hắn tay, lập tức liền đi rồi cái không ảnh. Phu nhân hắn hoảng loạn mà kêu nói. Trương Nhi không cần cố kỵ hắn. Trần Kính cho rằng Cố Viễn Trương sợ Tần Ngọc Lân nháo tính tình, hổ mặt nói, nam nhân cái kia không có thông phòng thiết thất, hắn như vậy chơi tính tình, trong mắt lại không có trưởng bối bát hóa, ngươi sợ hắn làm chi. Tổ ma sao, Ngọc Lân không phải như ngươi nói vậy. Cố Viễn Trương nói. Ừ, như thế nào không phải, đánh tiến cái này môn tới nay, hắn nào sự kiện làm đúng rồi. Trần Kính đem Tần Ngọc Lân không hảo nhất nhất số tới, càng nói càng là không mừng đứa cháu ngoại này tức phụ. Hắn thực hảo. Cố Viễn Trương nói, nghe xong những cái đó cũng không nói cái khác. Ngươi nha, chính là quá thành thật, tiểu tâm đến lúc đó làm ngươi tức phụ nhi kỵ đến ngươi trên đầu lạp. Trần Kính hận sắt không thành thép mà giáo hơn nói. Hắn rất tốt với ta. Cố Viễn Trương cười nói, trong lòng nhớ tới cùng Tần Ngọc Lân nị ở một khối quan cảnh. Ta mặc kệ ngươi, tóm lại ngươi muốn xen vào hắn chút. Trong phòng cũng không thể chỉ có hắn một người, kia tính chuyện gì. Trần Kính nói, làm gì di tử liền phải có cái bộ dáng, như thế nào có thể từ tính tình tới, ngươi xem đi, hắn sớm muộn gì cho ngươi mất mặt. Xuống chút nữa nói, Cố Viễn Trương liền không nói tiếp. Túi đầu nghe một chút liền tính, chờ đến Trần Kính nói mệt mỏi, hắn lúc này mới đứng dậy cáo lui. Không có Tần Ngọc Lân cho hắn dẫn đường, đành phải làm hai gã thị tỷ đỡ. Đến nơi đây liền được rồi, các ngươi lui ra đi. Cố Viễn Trương cùng Thu Kỳ Thu Cần nói. Chính là lão phu nhân làm chúng ta hầu hạ Tôn thiếu gia. Thu Kỳ Thu Cần không chịu đi. Không cần các ngươi hầu hạ. Cố Viễn Trương nói. Tôn thiếu gia, chúng ta sao dám vi phạm lão phu nhân công đạo. Thu Kỳ Thu Cần cung kính lại ngượng ngùng nói. Ngài khiến cho nô tỳ hai người hầu hạ đi. Bọn họ nhưng thật ra không đem trong phòng Tần Ngọc Lân đương một hồi sự. Nếu bọn họ muốn hầu hạ ngươi, khiến cho bọn họ vào đi. Tần Ngọc Lân thanh âm từ trong phòng truyền đến nói. Phu nhân chọc đến Cố Viễn Trương trong lòng nhảy dựng, vội vàng lại đối Thu Kỳ Thu Cẩn nói câu, các ngươi đi mau, ta không cần các ngươi hầu hạ. Tôn thiếu gia, tôn thiếu phu nhân không phải nói. Đi mau. Cố Viễn Trương không dung có hắn, khẩu khí quyết tuyệt. Như thế nào, toàn bộ tế ở cửa làm gì? Có tốt như vậy ý cảnh sao? Trở về phòng Tần Ngọc Lân không ngủ hạ, xiêm y còn ăn mặc hảo hảo mà, hắn đi ra đứng ở không xa mảnh hạ nói. Không phải, không làm gì. Cố Viễn Trương vuốt cánh cửa, liền phải đem Thu Kỳ Thu Cẩn nhốt ở ngoài cửa. Đều tiến vào. Tần Ngọc Lân nói, sau đó xoay người hướng trong đi. Phu nhân. Cố Viễn Trương gấp đến độ muốn khóc, hắn chỉ nghĩ đem kia hai người xa xa mà quan đi ra ngoài, có rất nhiều lời nói muốn cùng Tần Ngọc Lân nói. Thu Kỳ Thu Cẩn nghe Tần Ngọc Lân lên tiếng, liền một trước một sau đi vào đi. Chỉ có Cố Viễn Trương đứng ở bên cạnh cửa, một chút đều không nghĩ nhúc nhích. Hắn biết không sẽ có hảo trái cây, hắn kết cục sẽ so với ai khác đều thảm. Tần Ngọc Lân đem ba người kêu tiến vào lúc sau, nói cái gì cũng chưa nói. Hắn thởi áo lên giường cái chăn, liền mạch lưu loát, đến nỗi trong phòng những người đó, một mực không quản. Hai nô tỳ cho rằng hắn muốn phát tác bọn họ, lại không nghĩ rằng là cái này tình huống, sôi nổi đứng ở trong phòng không có chủ ý. Phu nhân, ngươi làm cho bọn họ tiến vào làm cái gì? Cố Viễn Trương cỏ đến hắn trước giường nói, liền tưởng tới gần điểm Tần Ngọc Lân. Tiến vào hầu hạ ngươi, làm sao vậy? Tần Ngọc Lân một cái bàn tay huy qua đi, đem hắn tay chụp bay nói. Ta không cần bọn họ hầu hạ, ngươi làm cho bọn họ đi ra ngoài. Cố Viễn Trương nói. Trường bối ban, không thể từ. Nếu là lão nhân ra tâm ý, ngươi liền thu bái. Tần Ngọc Lân cười nhạo một tiếng, dùng hắn nói còn cho hắn. Còn nói, ta cho ngươi xem, lớn lên đều không tồi, ngươi hảo hảo hưởng dụng đi. Ta không cần, ngươi đừng nói như vậy hảo sao. Cố Viễn Trương ngồi ở mép giường, cắn môi trừng mắt, đặc biệt khó chịu hắn nói. Kia muốn thế nào nói. Nga, đúng rồi, này trong phòng liền một trương giường lớn, còn muốn đem giường nhường cho các ngươi. Tần Ngọc Lân nói, vạch trần chăn liền phải lên bộ dáng. Phu nhân. Cố Viễn Trương giữ chặt hắn, chỉ kém không khóc ra tới, lại tức lại cấp nói, ta đều nói ta từ bỏ, ngươi có thể hay không đừng như vậy. Như thế nào như thế nào. Tần Ngọc Lân một phen đẩy ra hắn, không phải ngươi thu người sao. Cho ngươi đưa trên giường có cái gì không đúng. Cố Viễn Trương té dưới giường bàn đạp thượng, hồng mắt nói. Ta không phải cái kia ý tứ, ta không muốn nhận bọn họ. Tần Ngọc Lân ngồi ở trên giường, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, chẳng lẽ người không phải ngươi thu. Cố Viễn Trương dịch đến Tần Ngọc Lân bên chân ôm lấy hắn nửa cái thân mình, giải thích nói, ta tổng không thể giáp mặt từ tổ ma sao tâm ý hơn nữa, trong nhà ngươi định đoạt, người đi trở về, như thế nào sai xử còn không phải ngươi một câu sự tình. Hắn là thật sự không nghĩ tới muốn thu ai, không nghĩ cũng không dám tưởng. Thu Kỳ Thu Cần hai người, nghe Cố Viễn Trương này phiên nói chuyện. Lại thấy hắn ở Tần Ngọc Lân trước mặt nửa điểm uy tín đều không có. Trong lòng đã sớm đem bỏ giường tâm tư nghỉ ngơi, vốn dĩ bọn họ liền không phải như vậy nguyện ý hầu hạ có bệnh về mắt Tôn thiếu gia, hiện giờ càng là chỉ nghĩ, nhanh lên bị Tần Ngọc Lân oanh đi ra ngoài hảo quá. Phu nhân thấy Tần Ngọc Lân hồi lâu không ứng, Cố Viễn Trương lại hoảng loạn mà kêu vài tiếng, ta thật sự không cần bọn họ, ngươi như thế nào không tin ta? Ta thật sự không cần. Nếu ta nói không tin đâu? Ngươi đãi như thế nào? Tần Ngọc Lân phỏng tựa xem một cái người xa lạ dường như xem hắn. Cố Viễn Trương lập tức xám trắng mặt, càng thêm ra sức ôm lấy hắn, ngươi tin ta, phu nhân. Phu nhân hắn lại là khóc. Tần Ngọc Lân rũ lông mi nhìn hắn, tuy rằng trong lòng tức giận quay cuồng, nhưng cũng không phải thật sự muốn đem hắn thế nào. Hắn qua sau một lúc lâu âm mặt đối hắn nói, muốn ta tin ngươi đúng không? Cũng không phải không được. Bất quá. Ngươi đến cho ta nghe hảo, mặc kệ ngươi là cái gì ý tưởng, ta hôm nay liền nói cho ngươi, chỉ cần ta Tần Ngọc Lân một ngày ở, ngươi liền ít đi cho ta chỉnh cái gì chuyện xấu. Nếu không, hừ. Huy chân đạp một cái ôm hắn đuổi Cố Viễn Trương, nhìn hắn từ bàn đạp thượng lăn xuống đi. Cố Viễn Trương quỳ sát đất rên vài tiếng, vẫn như cũ bò dậy lại hồi hắn dưới chân đi, gật đầu nói, ta không chỉnh. Ngươi đừng tức giận được không? Hắn chỉ cần hắn không nói chút khí lời nói, không đuổi hắn đi, thế nào đều nhận được. Hư Tần Ngọc Lân nghỉ ngơi nghỉ xả hơi, đối trong phòng hai người nói, các ngươi đi ra ngoài đi, nhớ rõ đem ra buộc chặt điểm, miệng cũng cho ta thành thật điểm, nếu không có rất nhiều biện pháp trị các ngươi. Là, tôn thiếu phu nhân. Thu Kỳ Thu cẩn nơm nớp lo sợ mà nói, hành xong lễ liền chạy nhanh lui, cơ hồ là trốn vào đồng hoang mà đi. Chương 29 Điên Loan Đảo Phượng. Chờ hai cái nô tỳ vừa đi, Tần Ngọc Lân liền động động chân nói, còn không chạy nhanh lên. Nhìn hắn kia trương hoa miêu dường như khuôn mặt lại nói, Lan đi đem ngươi gương mặt kia tẩy rửa sạch sẽ, nhìn liền phiền. Buổi sáng Cố Viễn Trương khóc thời điểm hắn còn không cảm thấy như thế nào, này một chút lại càng xem hắn không vừa mắt. Như thế nào liền có như vậy nam nhân, hơn nữa như vậy nam nhân vẫn là hắn trượng phu. Ân, ta đi. Tần Ngọc Lân giờ phút này đầy mình hòa khí, Cố Viễn Trương dễ dàng không dám trêu chọc hắn. Chính là trong phòng trống rỗng, một cái hầu hạ thị tỳ đều không có, Cố Viễn Trương lại lợi hại cũng không thể chính mình đi rửa mặt. Thấy hắn mênh mang nhiên ngốc tướng, Tần Ngọc Lân ác thanh nói, đợi. Hắn xuống giường đi, đi đến cách gian chuẩn bị tốt rửa tay bản linh một khối khăn lông trở về, xa xa mà liền hướng Cố Viễn Trương trên mặt ném, tẩy đi. Cảm ơn phu nhân. Cố Viễn Trương nói, lấy khăn cẩn thận lau khô mặt cùng tay, xong rồi lại giao cho Tần Ngọc Lân trên tay. Sớm biết rằng liền cho ngươi lưu một cái, đỡ phải còn muốn ta tự mình hầu hạ ngươi. Tần Ngọc Lân vừa đi vừa nói chuyện. Cố Viễn Trương cũng không dám tiếp hắn nói. Liền như vậy quy quy củ củ mà ngồi ở mép giường thượng đẳng. Làm sao vậy, biến người câm lạc. Tần Ngọc Lân trở về nhìn thấy dáng vẻ này, lại là lạnh lùng trừng mắt. Tâm nói hắn đây là ý gì? Ân, không có, phu nhân Cố Viễn Trương cụp mi rũ mắt nói, nhéo mép giường màn lắp bắp mà năn nỉ, ngươi lại đây. Tần Ngọc Lân nói, làm gì? Lại đây nha. Hắn chiều hắn giương tay. Ngươi mẹ nó, thật là đóa kỳ ba. Tần Ngọc Lân đi qua đi, đem hắn kéo vào trong lòng ngực nói, như vậy tổng được rồi đi. Tiểu cô nương. Nhân sinh giữa, có thể gặp được như vậy một người, cũng coi như kỳ tích. Ân. Tần Ngọc Lân có thể cảm giác được, trên eo cánh tay cuốn lấy có bao nhiêu khẩn. Ghé vào hắn trước ngực người có bao nhiêu kích động, hắn như thế nào lại như vậy, vừa mới không phải mới đã khóc sao, tấm tắc. Ngươi thật sự thực ai khóc. Không khóc. Cố Viễn Trương ngẩng đầu nói, tuy rằng đôi mắt còn hồng, nhưng xác thật không khóc. Được rồi, ta quản ngươi khóc không khóc, đủ thời gian buông tay a. Tần Ngọc Lân ngó hắn liếc mắt một cái, vỗ trên eo tay đối hắn nói. Không thể không bỏ sao, muốn ôm ngươi. Cố Viễn Trương lại là nửa cầu xin nửa làm nũng mà nói, nị vai lên. Như thế nào, vừa rồi kia một chân không đau lạc. Tần Ngọc Lân buồn cười mà nhìn một cái hắn, chẳng lẽ thật sự có người như vậy em ở, nhớ ăn không nhớ đánh. Đau. Cố Viễn Trương nói, vẫn như cũ dựa vào hắn. Nằm xuống đem quần áo cởi, ta nhìn xem. Tần Ngọc Lân đứng ở đầu giường. Thuận tay ở trong ngăn kéo nhặt ra một hộp thuốc mỡ chuẩn bị cho hắn dùng. Nếu thật sự đã bị thương, hắn trong lòng cũng không phải như vậy thông khoái. Kỳ thật cũng không phải đặc biệt đau. Nghe muốn mặt dược, Cố Viễn Trương liền không dám nói dối. Ta liền nói, ta căn bản không dùng lực. Tần Ngọc Lân nói, hắn cố kỵ Cố Viễn Trương thân thể, căn bản cũng chỉ là như vậy một lực đạo. Hảo, nếu không có việc gì liền nằm xuống ngủ. Hôm nay lăn lộn đến cũng đủ mệt, Tần Ngọc Lân lên giường liền không nói chuyện nữa. Rất có một giấc ngủ đến hừng đông tư thế. Chính là Cố Viễn Trương không thuận theo hắn, tới gần hắn thân mình nói, phu nhân. Tần Ngọc Lân cảm thấy trên cổ một trận ngứa, không kiên nhẫn mà nói, Lan, đừng xảo ta ngủ. Thiên còn không muộn. Cố Viễn Trương nhẹ giọng nói, ngón tay ở hắn đai lưng thượng bồi hồi không đi, ngươi đều mấy ngày bất hòa ta hảo. Từ muốn khai cửa hàng, hắn luôn là vội, đã trở lại cũng là thực mau liền ngủ. Ta nhưng vô tâm tình. Tần Ngọc Lân nói, chính là ta tưởng. Cố Viễn Trương giàn hắn, từ phía sau ôm lấy hắn. Cũng ngay. Tần Ngọc Lân đẩy túng hắn. Nhưng Cố Viễn Trương không thuận theo, liền phải hướng trên người hắn nhị. Hắn rõ ràng biết người này không kiên nhẫn, lại đỉnh không được tay ban. ngươi đủ rồi, ta nói lại lần nữa, cút ngay. Tần Ngọc Lân vừa nói vừa kéo ra hắn tay, hắn hôm nay toàn thân không sảng khoái, không có buổi tối còn muốn mở ra chân bị người cắm đạo lý. Ngươi còn khí ta. Cố Viễn Trương thấy hắn như vậy quyết tuyệt, trong lòng một trận không dễ chịu. Tần Ngọc Lân lật người lại nhìn hắn nói, không lăn lộn sẽ chết sao. Ta mới không có kia nhàn công phu cùng ngươi sinh khí. Mẹ, hắn là thật sự mệt mỏi hảo sao. Kia vì cái gì không cho ta chạm vào ngươi. Cố Viễn Trương nói, ngày thường còn hảo, đêm nay lại khác mà cảm tính, phảng phất Tần Ngọc Lân đây là muốn vĩnh viễn cự tuyệt hắn. Không cho ngươi làm chính là sinh ngươi khí. Thần lo dịp. Ta đây đến sinh bao nhiêu người khí. Tần Ngọc Lân nói, không chút khách khí mà hướng hắn dựng ngón giữa, người này biến tướng mà đem hắn dâm nát còn vẻ mặt vô tội. Cố Viễn Trương trầm mặc trong chốc lát, lại ai đi lên. Ta kêu ngươi cút khai. Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần. Tần Ngọc Lân lớn tiếng nói, một lần lại một lần đẩy ra hắn. Chính là Cố Viễn Trương chính là không thuận theo không buông tha, lần lượt mà dán lên đi, biểu tình quật đến làm người chứng đau. Tần Ngọc Lân liền cảm thấy kỳ quái, hắn như vậy nhát gan, này một chút từ đâu ra dũng khí cùng chính mình liều mạng. Cố Viễn Trương, ta cuối cùng nói một lần, đừng phiền ta. Tần Ngọc Lân thủ sẵn hắn tay, trong cơn giận dữ mà nói. Ngươi có phải hay không không cần ta? Cố Viễn Trương hai mắt trống chân mà nhìn hắn nói. Lan. Tần Ngọc Lân không chút nghĩ ngợi mà cho hắn một chữ. Cái này tự làm Cố Viễn Trương lại lần nữa lâm vào cảm xúc đầm lầy. Hắn vẫn cứ không nghe Tần Ngọc Lân nói, chính là gần sát hắn. Lại còn có động thủ cởi bỏ Tần Ngọc Lân váy áo, biểu tình mang theo rõ ràng điên cuồng. Ta cao mẹ ngươi. Tần Ngọc Lân phản ứng lại đây, vội vàng ngăn trở Cố Viễn Trương động tác, chính là đai lưng đã cho hắn kéo ra, hắn đá chân giống giận, ngươi tìm đường chết ta. Cút ngay cho ta. Cố Viễn Trương nơi nào nghe hắn, gắt gao đè ở trên người hắn, môi tiến đến hắn bên miệng, lung tung mà hôn môi. Hắn tuy rằng nhìn không cường tráng, sức lực lại so với Tần Ngọc Lân đại, tổng có thể đem Tần Ngọc Lân đè ở dưới thân không thể nhúc nhích. Mà ngoài miệng càng là bởi vì Tần Ngọc Lân dễ rủa mà càng thêm hung ác, hôn môi biến thành gặm cắn, ôm biến thành chiến chói. Tần Ngọc Lân đẩy ra hắn mặt, phất tay chính là một cái tát. Cố Viễn Trương ăn một cái tát, trên mặt tức khắc năm cái dấu ngón tay. Nhưng là vẫn như cũ không thỏa hiệp, lại thấu đi lên thân hắn. Hai người ở trên giường lăn làm một đoàn, một cái ra sức mà dãy rủa, một cái mặc kệ ăn nhiều ít quyền cước cũng muốn thấu đi lên ôm chặt. Cố Viễn Trương hắn nghiến răng nghiến lợi, phát hiện quần áo của mình càng ngày càng ít, trên cổ một cái lại một cái đau đớn dấu vết. Cố Viễn Trương một ngụm cắn ở chân bóng trên vai, hai tay dùng sức mà lật khẩn. Lại lật khẩn, lật đến dưới thân người run run phát run. Trên người đau, làm Tần Ngọc Lân cảm thấy Cố Viễn Trương đã điên rồi, hắn đơn giản không hề phản kháng, âm vừa nói, ngươi lộng, ngươi thử lại xem ta có thể hay không giết ngươi. Hắn không chán ghét lên giường, bằng không liền sẽ không cam nguyện bị Cố Viễn Trương áp, nhưng là hắn chán ghét không nghĩ thời điểm bị cưỡng bách. Ngươi sát Cố Viễn Trương nói, ngươi liền giết ta. Ở phía sau, ôm lấy hắn eo ngón tay nắm chặt đến trắng bệnh. Ngươi không cảm thấy ngươi thực vô cớ gây rối sao? Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Ân. Tần Ngọc Lân một phen méo hắn cổ áo chất vấn, thật sự như vậy muốn làm ta? Tới rồi một ngày không làm sẽ chết nông nỗi. Ngươi dám nói không phải ngươi tâm lý có vấn đề sao? Nếu hắn không phải như vậy cố chấp, phàm là có điểm lương tâm người lại như thế nào sẽ đối hắn tức giận? Ai chính là trời sinh sát nhân cuồng? Ta không biết. Cố Viễn Trương lắc đầu, nằm ở hắn trên vai lắc đầu khóc thút thít, đừng gọi ta lăn. Hảo sao? Hắn luôn là hoảng đến muốn mệnh, tổng cảm thấy Tần Ngọc Lân sẽ biến mất rớt. Lại hoặc là một chân đá văng ra hắn, không hề cùng hắn hảo. Tần Ngọc Lân đời này thật sự không nộ quá người như vậy, hắn có thể thế nào đối hắn, chịu đựng tính tình hống hắn sao? Nay không phải hắn tác phong, cũng không thể bảo đảm có một ngày sẽ không phiền hắn liền hoàn toàn không thấy. Ta kêu ngươi cút, là bởi vì ngươi quá phận. Ngươi chưa bao giờ kiểm điểm chính mình sai lầm sao? Vậy còn ngươi? Ngươi liền không thể y ta liền không thể ở hắn hoảng loạn thời điểm an ủi hắn, làm hắn tâm an một chút. Tần Ngọc Lân hít một hơi, đã lâu không có gì nói. Hắn cuối cùng biết, cái gì kêu mềm cứng không ăn. Hảo sao? Cố Viễn Trương thân hắn nói, nhận thấy được hắn đã không phản kháng. Tần Ngọc Lân nhắm mắt lại, cảm thấy ngoài miệng một trận thật cẩn thận đụng vào. Hắn mặc kệ, cảm thấy ngực ướt át, đầu vũ bị ngầm lấy, quần kéo xuống tới. Hắn đều mặc kệ, ái thế nào thế nào. A. Cố Viễn Trương vùi đầu ở Tần Ngọc Lân giữa hai chân, đột nhiên đem kia vật hàm tiến trong miệng phun ra nuốt vào. Làm cho Tần Ngọc Lân kinh hô ra tới, hắn cúi đầu xem hắn, quả nhiên thấy hắn nằm ở chính mình giữa hai chân, khẩu môi cùng chính mình đổ vật liền ở một khối. Ngươi làm gì vậy, lấy lòng ta. Bọn họ kết hôn tới nay, Cố Viễn Trương chưa từng cho hắn hàng quá. Nay vẫn là Tần Ngọc Lân lần đầu tiên hưởng thụ bị miệng hầu hạ cảm giác. Cố Viễn Trương đương nhiên không trả lời, trong miệng hắn tắc đến tràn đầy, còn không biết này việc như thế nào làm mới thoải mái. Lúc trước Tần Ngọc Lân cho hắn lộng quá một lần, hắn là thoải mái. Ngu xuẩn. Dùng đầu lưỡi liếm, đừng cắn Tần Ngọc Lân hút khí nói, hắn đơn giản khởi động nửa cái thân mình tới, đem một chân giá thượng Cố Viễn Trương bả vai, làm hắn càng tốt mà thi triển. Cố Viễn Trương nghe lời hắn, hoạt động đầu lưỡi tinh tế cho hắn gì, lại thêm dùng tay ở hệ dễ bấy dập, chậm rãi cũng đem Tần Ngọc Lân cảm giác để ra đi lên. Ân. Hàm thâm một chút Tần Ngọc Lân nhắm hai mắt nói. Cố Viễn Trương há mồm đem nguyên cây hàm tiến trong miệng, mượt mà đỉnh thật sâu cắm ở hắn trong cổ họng, nô hắn dồn dập mà hô hấp, sắc mặt từng hồng, có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Đừng cử động. Tần Ngọc Lân duỗi tay đè lại đầu của hắn, không chuẩn hắn nổ ra, mà là đôi tay phủng trụ đầu của hắn, thẳng lưng càng thêm thâm nhập mà tạp đi vào. Nô. Nô Cố Viễn Trương làm hắn làm cho nước mắt doanh lông mi, nhưng là hắn không dám đẩy ra hắn. Đem miệng dương, làm ta cao ngươi miệng. Tần Ngọc Lân thở phì phò nói, quỳ lên một tay ấn xuống Cố Viễn Trương đầu, một tay bóp hắn gương mặt. Cố Viễn Trương không dám nói không phải, hắn quỳ ghé vào Tần Ngọc Lân gì, ngưỡng mặt làm hắn khấu khẩn chính mình đầu, dương miệng làm hắn thẳng lưng ra vào. Hắn mỗi một lần thâm nhập đều đỉnh đến hắn yết hầu phát đau, khỏe miệng cũng bởi vì căng đến quá vẹn toàn mà sẽ rách đau đớn. Tê Ngô tương so với Cố Viễn Trương khó chịu, Tần Ngọc Lân là sảng, khẩn hẹp yết hầu mang cho hắn thập phần mãnh liệt khoái cảm. Làm một người nam nhân, hắn vẫn là thích loại này xâm lược người khác cảm giác, mà không phải nằm yên làm người làm. Thật sự là đã lâu sảng khoái, Tần Ngọc Lân vốn tưởng rằng chính mình ít nhất muốn đem Cố Viễn Trương khóc khan mới có thể thỏa mãn, chính là thế nhưng không vài phút liền tưởng thân tức. Hắn trong lòng mắng một tiếng, sau đó nhanh hơn tốc độ lộng vài cái liền ấn khẩn Cố Viễn Trương đầu giao đái. Nô đặc sệt chất lỏng rót tiến yết hầu chỗ sâu trong, xương to vật thể còn tạp ở trong cổ họng, hắn phun không ra cũng nuốt không đi xuống. Vài thứ kia là chạy vào đi. Tần Ngọc Lân lui tới thân mình, chỉ thấy Cố Viễn Trương hồng con mắt thở phì phò đại xuyễn, bạch dịch chảy đầy bờ môi của hắn, sấn đến cặp kia xương đỏ khỏe miệng thập phần dâm mỹ. Nay cảnh tượng, thấy thế nào đều là bị khi dễ tàn nhẫn bộ dáng. Tần Ngọc Lân tùy tay kéo quần áo cho hắn lau vài cái, sau đó xuống giường đi, bưng tới một cái ấm trà cùng chén trà, đổ nước đưa cho hắn nói, đem khẩu xúc xúc. Cố Viễn Trương nước mắt doanh doanh mà xúc khẩu, lại nuốt mấy khẩu lanh trà. Lúc này mới hoan quá mức nhi tới, ách giọng nói, phu nhân hưởng qua, nguyên là cái này hương vị. Tần Ngọc Lân hừ lạnh nói, bằng không ngươi tưởng cái nào hương vị. Hắn phản thân thả lại ấm trà cái ly, lại lên giường tới. Phu nhân Cố Viễn Trương chờ hắn, vừa lên giường liền dán qua đi. Tần Ngọc Lân nói cái gì cũng chưa nói, hắn theo hắn ôm mở ra chân. Cái mông gian lập tức có một cây đầu ngón tay chen vào tới, sau đó là hai căn tám căn. Cố Viễn Trương trầm eo chống hắn gì, dùng sức mà đi xuống trầm. Thẳng đến nguyên cây đổ vật để đi vào. Á, hai người đều cầm lòng không đậu than thở một tiếng. Phu nhân chắc đến hảo khẩn làm trượng phu đĩnh ra hòa nói. Vô nghĩa quá nhiều. Tần Ngọc Lân bỏ hảo thân mình, run chân đối hắn nói, tới nhanh lên, khó chịu vì ngươi là hỏi. Ta biết Cố Viễn Trương chính là chịu không nổi Tần Ngọc Lân nóng bỏng, làm hắn vừa nói liền cả người là kính. Hắn hai tay khấu khẩn Tần Ngọc Lân vòng eo, tinh thần phấn chấn mà thúc đẩy lên. Nô Tần Ngọc Lân phục thân mình, vất vả mà tiếp nhận. Hắn vừa lên tới liền hung. Đột nhiên tiến. Ra. Muốn nói trên giường nghe lời có chất lượng, Cố Viễn Trương thập phần đến Tần Ngọc Lân ý, hắn tổng có thể ở bị áp chung cảm thấy thỏa mãn cùng thống khoái. Tựa như hiện tại, rõ ràng đau đến thực, rõ ràng cảm giác chịu không nổi lan lột, lại vẫn là dương chân làm hắn làm. A nói làm hắn nhanh lên, hắn tuyệt không sẽ chậm, nói làm hắn trọng điểm, hắn tuyệt không sẽ thương tiếc hắn. Tần Ngọc Lân phi sinh lý nước mắt tưởng, cái này kêu tự làm bậy, bị lộng chết cũng là tự tìm. Chính là, vẫn là đau a. Thế a. Cố Viễn Trương. Di người làm cho hê a gọi bậy, Cố Viễn Trương càng thêm ra sức mà lộng hắn. Trừ bỏ lo lắng Tần Ngọc Lân không hài lòng, hắn bản thân cũng là tưởng. Liên tưởng như vậy lộng hắn, thích nghe hắn chịu không nổi mà thét chói tai, hoặc là ôm chặt hắn thân mình, phóng đãng mà lay động. A. Làm ngươi lộng chết, a hắn chống mau tan thành từng mảnh thân thể kêu nang, cả người tản ra lệnh nhân thân hồn cụ đãng mị thái. Thống khoái sao? Cố Viễn Trương hô hấp thô nặng mà nói, ngạch gân phình phình mà. Hắn yêu hắn tiếng kêu, yêu hắn tiêu hồn thân mình. Đau. Thống khoái. Thống khoái đã chết. Tần Ngọc Lân bắt lấy khăn trải giường nói, cảm giác kia nóng rát cái miệng nhỏ làm hắn sát ra hỏa hoa, đặt tới hắn có thể thừa nhận cực hạn, không thể lại, à. Cố Viễn Trương đem hắn lật qua tới, ra khởi hắn chân điên cuồng mà lắc lư, ô ô. Chịu không nổi Tần Ngọc Lân ném đầu nói, một cổ tê mỏi khoái cảm từ eo khuyết tán mở ra, đó là cao trào tín hiệu. Phu nhân Cố Viễn Trương bình hô hấp, nuốt cổ họng biên ra sức biên thỉnh cầu nói, đều ta hảo sao. Đều tên của ta. Hắn thanh âm áp lực trầm thấp đến đáng sợ, lập tức liền phải đăng đỉnh. Liền thiếu chút nữa điểm, thiếu chút nữa. Cố Viễn Trương. Xa Trương. A a, Tần Ngọc Lân phi nước mắt hô to, mau a. Lao tử muốn thân tức lạp hắn banh tế gầy vòng eo, nắm chặt giường lan nên đón nam nhân cuối cùng lao tới. Cho ngươi, đều cho ngươi, Cố Viễn Trương nói, lực đạo đại đến đem hắn eo đều thít chặt ra thanh ngân, đem hắn mông đều đâm cho khắp ửng hồng ướt đẫm. Nô. A Tần Ngọc Lân chui đầu vào nghẹn ngào trung tiết thân mình, toàn bộ nhi tinh tế phát run lên, liền ngón chân đầu cũng không được hảo quá. Tiếp theo chính là Cố Viễn Trương sự, hắn ôm sát Tần Ngọc Lân thân mình lại dùng lực ra vào mấy phen, cũng làm cao trào trung Tần Ngọc Lân rào ra tới. Hắn nhất chịu không nổi như vậy Tần Ngọc Lân, hắn luôn có biện pháp kêu hắn thần phục. Nhưng kia lại có thể thế nào, hắn vui vẻ chịu đựng, một khắc cũng ly không được. Tần Ngọc Lân xoay người nằm, ngực vội vàng mà phập phồng, một hơi giống như vĩnh viễn cũng xuyên không xong. Lần này thật sự, quá mức. Phu nhân Cố Viễn Trương nằm ở hắn trước ngực, nhuyễn thanh mà kêu to. Tần Ngọc Lân dương mắt nhìn hắn, nắm hắn cầm hôn lên đi, nô tình cảm mãnh liệt dư vị thượng còn không có rút đi, tới một hồi đầm địa vui sướng hôn nồng nhiệt không còn gì tốt hơn a. Ôm ta nhiệt năng thân mình lại một lần kề sát ở bên nhau, môi lưỡi chi gian mật không thể phân, tiểu pháp lưỡi hôn, thích sao? Thân mật khoảng cách, hắn dồn dập câu nhân hô hấp hỏi hắn nói. Thích, chỉ cần thân ngươi đều thích không có so này càng vong tình càng buộc bạch thời khắc. Ta cũng thích hôn ngươi, Tần Ngọc Lân vuốt hắn gương mặt, đôi môi không ngừng lưu luyến bờ môi của hắn, nùng tình đến muốn gọi người lệ nóng doanh trọng. Thật vậy chăng? Hắn thật sự khóc. Chương 30 Ái hậu tân sinh. Ấm áp nắng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào. Tần Ngọc Lân mở to mắt, có chút không quá thoải mái mà xoay người. Nhìn thấy Cố Viễn Trương còn ở bên người ngủ đến cùng heo giống nhau, hắn há mồm cắn gần trong gang tấc vành hai, muốn dùng sức cắn tỉnh hắn. Chính là cuối cùng lại không giải quyết được gì mà thả. Tôn thiếu gia, Tôn thiếu phu nhân. Ngoài cửa truyền đến thị tỷ thanh âm nói. Vào đi. Tần Ngọc Lân nói, xem thị tỷ đều tới thúc giục rời giường, có thể thấy được thiên cũng không còn sớm. Thu Kỳ Thu Cẩn bưng rửa mặt chậu khăn tay tiến vào, ở trước giường cụp mi rũ mắt mà chờ, toàn đã không có tối hôm qua ở trong bữa tiệc lơ đãng. Nói vậy cũng là bị Tần Ngọc Lân tối hôm qua tắt phong dọa, bọn họ sau khi rời khỏi đây cũng không dám cùng Trần Kính nói cái gì. Thấy bọn họ quy củ, Tần Ngọc Lân thu hồi ánh mắt không lại để ý tới. Này một chút Cố Viễn Trương cũng tỉnh, tỉnh lại cái thứ nhất động tác chính là duỗi tay sờ sờ Tần Ngọc Lân nằm địa phương. Người không ở hắn liền biết hắn nổi lên. Người còn ở liền thông thường sẽ rửa gần hắn ngủ tiếp một giấc. Phu nhân. Vớt người, hắn nhu nhu mà gọi nói. Nên rời giường. Tần Ngọc Lân nói, chính là chính hắn lại không nhúc nhích, đều hắn tối hôm qua lăn lộn đến quá mệt mỏi. Ân, tưởng ngủ tiếp trong chốc lát Cố Viễn Trương nói, leo lên cổ hắn, gối lên hắn trên đầu vai. Đồ lười, này cũng không phải là nhà ngươi. Tần Ngọc Lân nói, chọc chọc hắn trần chửi bối, mau khởi đi, miễn cho ngươi kia ai ai lại nói ta không phải. Ta đã biết. Nói lên này vấn đề, Cố Viễn Trương cũng là đau đầu. Hắn không hiểu Trần Kính vì cái gì sẽ bắt bẻ Tần Ngọc Lân, vấn đề là, Tần Ngọc Lân tuyệt không sẽ đi lấy lòng Trần Kính. Hai người rời khỏi giường, liền ở phòng ngủ dùng sớm một chút, lúc sau mới khoan thai đến Trần Kính cùng Trịnh Lao ra bên kia thỉnh an. Sự thật như Tần Ngọc Lân tưởng như vậy, Trần Kính quả nhiên cở trách hắn một hồi. Tuy rằng Trịnh Lao ra ra tới ba phải, nhưng là toàn bộ không khí chính là nhằm vào Tần Ngọc Lân. Cảm thấy Cố Viễn Trương gắt gao nắm chặt chính mình tay. Tần Ngọc Lân đành phải đương chính mình là cái đầu gỗ bài trí, không trở về miệng cũng bất biến mặt, từ hắn nói đi. Trần Kính nói, ngươi tuổi cũng không nhỏ, hẳn là hiểu chuyện chút. Cũng không biết cha ngươi là như thế nào dạy ngươi, đem quy củ học được rối tinh rối mù, ai. Tần Ngọc Lân nói, ngài nói ta liền nhận, nhưng là này cùng cha ta không quan hệ. Trần Kính nói, chính là đạo lý này, ngươi cũng không hy vọng lệnh cha ngươi trên mặt không ánh sáng phải không. Vậy ngươi ngẫm lại, ngươi ngày sau hài tử nhưng sẽ chịu ngươi ảnh hưởng. Đến mỗi người đều nói ngươi hài tử cha như thế nào thời điểm, ngươi làm gì cảm tưởng. Nay đem Tần Ngọc Lân nghẹn đến không lời gì để nói, bằng không đâu, kia muốn thế nào. Hắn không có khả năng thật sự làm được cùng khắc công tử giống nhau đi, sao có thể. Khu Trần Kính thấy Tần Ngọc Lân á khẩu không trả lời được, rốt cuộc vừa lòng mà đối Trịnh Lao Gia nói, Lao Gia tử, ngươi tới nói quyết định của ngươi. Trịnh Lao Gia đối Cố Viễn Trương hai người nói, ngày hôm trước hai người các ngươi đến tử chứa tiên sinh nhà mình, là vì chuyện gì. Tần Ngọc Lân trả lời nói, nghe nói tử chứa tiên sinh học vấn hảo, chúng ta tưởng thỉnh tử chứa tiên sinh làm tây tịch. Thì ra là thế. Trịnh Lao Gia kinh ngạc nói, Trương Nhi tưởng đọc sách. Hắn mơ hồ nhớ rõ, Cố Viễn Trương khi còn nhỏ xác thật là cái thông tuệ tiểu hài tử, cũng có chút thanh danh. Còn đang suy nghĩ, này mười mấy năm gian như thế nào liền chưa từng nghe nói đâu. Dù sao hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đọc đọc sách tu thân dưỡng tính cũng hảo. Tần Ngọc Lân nói, đã là thói quen thế Cố Viễn Trương lên tiếng hắn cũng không phát hiện chính mình có cái gì không đúng. Nhưng này diễn xuất dừng ở Trần Kính trong mắt lại là cách hướng đến muốn chết, hắn liền không rõ, à. Này rốt cuộc ai là đường gia chủ sự nam nhân nột. Không tồi, đọc đọc sách cũng là tốt. Trịnh Lao Gia nhìn nhìn cháu ngoại, thương tiếc mà nói, nếu Trương Nhi hướng vào tử chứa tiên sinh, kia ông ngoại liền cùng ngươi mời đến. Sau này ngươi liền mỗi ngày tới ông ngoại trong nhà đọc sách đi. Tuy rằng đã không có khoa cử khả năng, nhưng là cảm thấy Tần Ngọc Lân nói không tồi, đọc sách có thể tu thân dưỡng tính. Tần Ngọc Lân nghe đến đó nhưng thật ra không có gì ý tưởng, mà Trần Kính lại mở miệng nói, Trương con dâu ngươi cũng là, sau này mỗi cách 2 ngày liền tới ta trước mặt học học quy củ. Ngươi cũng đừng không vui, ta đây là vì ngươi hảo. Học quy củ. Một câu đem Tần Ngọc Lân nghe ngốc, này đều cái gì cùng cái gì. Hắn nói, tổ ma sao, quy củ liền không cần học bãi. Ta cảm thấy ta như vậy khá tốt. Muốn hắn cả ngày học những cái đó đại môn không ra nhị môn không mại công tử diễn xuất, chẳng phải muốn mệnh. Ngươi nhưng thật ra rong rạc Trần Kính xẻo hắn liếc mắt một cái, suýt nữa bị hắn ngôn ngữ nghẹn. Này cháu ngoại tức phụ nhi, lại nhiều đỉnh đầu ra mặt dày mũ. Tổ ma sao, ta cũng thấy Ngọc Lân không có nơi nào không tốt. Cố Viễn Trương đỉnh Trần Kính không tán đồng ánh mắt nhẹ giọng nói, hắn không nghĩ tới, ngài liền không cần khó xử hắn. Này như thế nào đã kêu khó xử? Ta muốn hắn học quy củ, còn có thể hại hắn không thành. Trần Kính nói, một hơi đổ ở cổ họng, quá cách đứng. Cố Viễn Trương thích loại nào không tốt, cố tình thích như vậy cá nhân. Được rồi, con cháu đều có con cháu phúc, ngươi cũng đừng thao quá đa tâm. Trịnh Lao ra lại ra tới làm người hòa giải nói. Là, ngươi nói đúng, ta không thao cái này tâm. Trần Kính bực mình mà nói, cuối cùng nhìn Tần Ngọc Lân liếc mắt một cái, hoàn toàn tuyệt muốn để ý tới Tần Ngọc Lân tâm tư. Hắn trong lòng nhớ thương đâu, khi nào cấp Cố Viễn Trương nạp 2 phòng ngoan ngoãn săn sóc thiếp thất. Tần Ngọc Lân này phó đức hạnh, vừa thấy liền không phải cái sẽ đau người hảo thê tử. Nói chuyện ở không mặn không nhạt không khí chung kết thúc, Tần Ngọc Lân vốn tưởng rằng có thể đi trở về, Trịnh Lao ra lại nói muốn thỉnh tử chứa tiên sinh tới. Thả chờ Cố Viễn Trương đã bái lao sư lại đi. Như thế lại trì hoãn một ngày, hai người bọn họ cuối cùng có thể đi trở về. Ở trên đường, Tần Ngọc Lân cùng Cố Viễn Trương nói chuyện phiếm nói, ngươi ông ngoại cùng tổ ma sao đều không thích ta, ngươi có cái gì cảm tưởng? Đó là bọn họ sự, ta thích liền thành. Cố Viễn Trương trả lời nói, một chút đều không hiện ngượng ngùng. Hắn hôm nay tâm tình tựa hồ đặc biệt hảo. Ân, chúng thưởng vẫn là thế nào, tâm tình tốt như vậy. Tần Ngọc Lân ghé mắt nhìn hắn, rồi tay xoa bóp hắn gương mặt, béo. Hơn 1 tháng không chú ý, cây gậy trúc biến thành thân cây. Ân, béo. Cố Viễn Trương quang mi cười nói. Về đến nhà, Tần Ngọc Lân cũng nhàn không xuống dưới, rất nhiều đồ vật chờ hắn đi làm. Nhưng là hắn cũng rút ra không tới, tự mình chuẩn bị Cố Viễn Trương muốn đọc sách đồ dùng. Hắn về sau là muốn mỗi ngày ra cửa, sa phu cùng xe ngựa cũng đến mặt khác chuẩn bị. Còn có 4-5 tháng thiên quần áo, trước kia những cái đó toàn bộ đều xuyên không được. Tần Ngọc Lân làm người cho hắn thu thập ra tới ném, tự mình vẽ mấy khoản đơn giản hào phong kiểu dáng, vừa lúc thử xem may và công nghệ thế nào. Hắn nói, ra cửa bên ngoài, cho ta đem tinh thần nhắc tới, thiếu cho ta làm chút bánh bao bất tức sự. Cố Viễn Trương nắm lấy cổ áo thượng thủ, cười nói, ta này lại không phải đi thư viện học tập, ở chính mình trong nhà có thể làm chuyện gì. Ngu xuẩn. Tần Ngọc Lân xóa sạch hắn tay, ngữ khí lạnh nhạt mà nói, trên đời này không có chỗ nào là có thể hoàn toàn thả lỏng. Cũng không có ai sẽ vô duyên vô cớ bao dung ngươi, ngươi phải làm chỉ có độc lập, cường đại, mà không phải ỷ lại bất luận kẻ nào. Phu nhân. Cố Viễn Trương gọi nói, đột biến sắc mặt có thể thấy được là bị Tần Ngọc Lân dọa. Nhớ kỹ ta nói là được. Tần Ngọc Lân nhuyễn thanh nói, tuy rằng cảm thấy đem chính mình mặt trái cảm xúc mang cho Cố Viễn Trương có chút không ổn, nhưng là hắn nói cũng không sai. Xã hội người trên tình lõi đời, không phải Cố Viễn Trương trong nhà này ngồi xổm có thể hiểu biết. Hảo, ta biết. Cố Viễn Trương phi thường nghiêm túc gật đầu nói, hắn không được đầy đủ lý giải, lại không ngại hắn tin tưởng Tần Ngọc Lân nói. Ân. Tần Ngọc Lân lại kiểm kê một lần đồ vật, cảm thấy không có gì sai lầu, lót chân thân hắn gương mặt nói, đi thôi, nghiêm túc đọc sách. Cố Viễn Trương vẻ mặt ngốc tướng, duỗi tay sờ sờ gương mặt nói, phu nhân, ngươi hôn ta. Như thế nào, không thể thân sao? Có thể. Nhìn hắn cười trộm khoe miệng, vốn dĩ chỉ là lấy tư cổ vũ ý tưởng, đột nhiên tới hảo thân hắn ý niệm. Tần Ngọc Lân để mông ngồi trên bên cạnh án thư nói, lại đây. Lại đây làm cái gì? Cố Viễn Trương vẫn cười. Mảnh dài cánh tay hướng lên trên vừa nhấc, tay áo phiên chạy xuống, lộ ra một mảnh trắng nõn. Câu thượng bờ vai của hắn liền biết muốn làm cái gì. Hôn môi Tần Ngọc Lân đối với hắn môi liền thân mang gầm mà, cùng hắn hôn làm một khối. thượng hắn luôn là như vậy nhiệt tình, không hàm xúc cũng không vô hồi, lại càng lệnh người say mê. Ta lại tưởng ngươi. Cố Viễn Trương ôm hắn, không muốn buông tay. Trong miệng nói hôn, trong lòng ngực ôm ôm, hận không thể có thể xuyên ở đai lưng thượng mới hảo. Ngươi tưởng ta nơi nào? Là nơi này sao? Tần Ngọc Lân dắt hắn tay, hướng phía sau mang đi, biến mút bên miệng nói, đọc sách quan trọng vẫn là ta quan trọng, ân. Trong thanh âm đầu, hơn phân nửa là liêu nhân ý vị. Là ngươi quan trọng. Cố Viễn Trương nói, môi đối kia chân trượt ra thị tái không thích khẩu. Cũng càng yêu hắn liêu nhân đầu lưỡi, ở trong miệng quay cuồng tư vị nhi. 30 phút. Tới hay không? Tần Ngọc Lân dùng hai chân kẹp hắn vòng eo nói. Phu nhân ngươi. Một câu, thời gian không đợi người. Hắn nói, lại không phải chỉ có ngươi muốn ra cửa, ta đợi chút muốn đi cửa hàng. Kia hành nghĩ đến Tần Ngọc Lân muốn đi ra ngoài lộ diện, Cố Viễn Trương trong lòng không thoải mái, thân thân hắn miệng nói, liền nơi này lộng, chịu nổi. Tần Ngọc Lân nói, có thể đi, bàn làm việc không phải càng chỉ là hắn không nghĩ tới, có một ngày là chính mình ở mặt trên, ngọc thể ngang dọc. Ý thề ngươi. Cố Viễn Trương nói, giải hắn dây quần tay nửa điểm không chậm, đồng thời cũng kéo xuống chính mình dây quần. Làm hai người xì sần dán ở một khối. Tần Ngọc Lân câu lấy cổ hắn, hơi chút đem mông nhắc tới chút, vừa lúc là trùng câu đối hai bên cánh cửa chính trước người đại vật. Bởi vì tối hôm qua phiên vân phúc vũ quá, Cố Viễn Trương không lại cùng hắn nhõng nhẽo tê phao, mà là trực tiếp thẳng lưng quán đi vào, thực sự lệnh Tần Ngọc Lân một phen dễ chịu. Sau đó Cố Viễn Trương buông ra tay chân, hết sức chuyên chú mà tạc lộng hắn. Kia án thư mấy dục bất kham lắc lư, kỷ tra rung động. Trên mặt bàn thư a giá bút a, toàn bộ lăn xuống trên mặt đất. Đem một bức dâm. Mị cảnh xuân đồ, sấn nhiễm đến lại mị nhân tâm phách bất quá. Cho đến hạ nhân tới thúc giục hỏi, trong phòng hai người rốt cuộc tận hứng mà ngăn. Cố Viễn Trương hoài ôm Tần Ngọc Lân, hôn môi hắn mồ hôi thơm đầm địa gương mặt, thương tiếc nói, mệt mỏi sao? Kia liền trở về nghỉ ngơi, không cần ra cửa tốt không? Ngươi đảo tưởng ta mỗi ngày trong nhà ngốc. Tần Ngọc Lân nói, nằm ở khuỷu tay hắn, cũng không nghĩ ai kiếm tiền giữa ngươi. Cố Viễn Trương nói, hảo đi, tùy ngươi là được. Hắn cũng biết nhiều này một lời, Tần Ngọc Lân là sẽ không nghe hắn. Huống hồ hắn nói đúng, ai làm trong nhà nam nhân vô dụng. Hắn cũng là trong lòng khó chịu, kiếm tiền gì đó, cách hắn quá xa. Chính là này cũng không thể làm Tần Ngọc Lân mỗi ngày ra bên ngoài chạy lý do, hiện tại đảo còn hảo, về sau đâu, chờ hắn. Vớt ta bụng tưởng cái gì? Thường nhi tử. Tần Ngọc Lân nói, cũng đem tay phủ lên đi. Hắn cũng quá muốn biết, này có phải hay không thật sự có thể sinh nhi tử. Ngươi thật không e lệ. Cố Viễn Trương suy phốc cười nói, tân gả còn không có nửa năm liền nhi tử trường nhi tử đoạn, nếu là thật sự có làm sao bây giờ? Sinh bái. Tần Ngọc Lân buột miệng thốt ra nói. Cố Viễn Trương nhất thời sững sờ ở nơi đó, rồi sau đó con mi cười rộ lên, đúng vậy. Có liền sinh bái, sau đó bọn họ liền có hài tử. Tần Ngọc Lân cũng coi nhớ thương, liền sẽ không yên ổn bãi. Chương 31. Mặt trời đã cao trung thiên, các vội các nghiệp. Đại cô Viễn Trương ra cửa sau, Tần Ngọc Lân thu thập hảo tự thân, cũng mang theo Liễu quản gia lên phố đi. Vốn dĩ hai ngày trước, thông qua trang sức cửa hàng Phùng Trường Quầy, ước hảo một vị bố thương ngày hôm qua tới nói chuyện. Đáng tiếc ngày hôm qua Tần Ngọc Lân không có thể đi, Phùng Trường Quầy không dám tự mình định giá, này đây kia bố thương đợi một lát liền đi rồi. Hôm nay Phùng Trường Quầy thấy lão bản tới, cùng hắn nói, Kim lão bản là như vậy cái giá, phu nhân ngươi ý tứ đâu? Còn muốn lại thỉnh Kim lão bản thương thảo sao? Không cần. Chúng ta lần đầu làm cái này sinh ý, vẫn là đến nhiều nhìn kỹ hăng nói. Mua bố không phải kiện tùy tiện sự tình. Tần Ngọc Lân nói, ý thì hắn thiết kế cùng yêu cầu thủ công nghệ, hắn ý tưởng là xa hoa, không có tốt vải dạy không hạ thủ được. Mà giống nhau bố thương cấp giá cả vẫn là cao, chính mình tiểu mặt tiền cửa hiệu ăn không tiêu. Phu nhân suy xét chính là, bất quá tốt vải dạy không hảo mua A. Liêu Tranh ở bên gật đầu nói, hiểu được Tần Ngọc Lân từng cái cùng những cái đó bố thương mặt nói, là tưởng hóa so tâm ra. Hiểu biết trong này che giấu cục cũ nhưng là tình huống tựa hồ không lạc quan, nguyên lai bọn họ xem như buôn bán nhỏ, đại bố thương khinh thường cùng bọn họ làm buôn bán, tiểu nhân tiệm vải tử lại đã là qua tay vài tranh, ra không cần phải nói. Muốn lấy lòng vải dệt, phải tốn không ít tiền. Trong khoảng thời gian này có thể thỉnh đến bố thương, vừa nghe bọn họ chỉ là tiểu buồn nghề nghiệp, cơ hồ là đương khẩu cự tuyệt. Ít có mấy cái, cũng là không có gì thành ý cho nên Tần Ngọc Lân thời khắc nhớ thương chuyện này, đố nguyên một ngày không giải quyết. Cửa hàng liền khai không đứng dậy. Kỳ thật, muốn nói Lăng Châu thành bố thương, chúng ta còn có một nhà không liên hệ. Phùng Trường quay nói, bất quá hắn đảo không cảm thấy kia ra sẽ mang đến tin tức tốt, ngữ mang thổn thức, đáng tiếc chúng ta bực này cửa nhỏ tiểu mặt, nhân gia định là trướng mắt. Ngươi nói chính là Tống gia. Liêu Tranh biểu tình một đốn, cười ha ha lên, đối Tần Ngọc Lân nói, vừa rồi Liễu Mộ như thế nào không nghĩ tới đâu, việc này thác Tống Thiếu hỗ trợ quá thích hợp. Như thế nào? Ngươi cùng Tống Thiếu có giao tình? Phùng trưởng quay nói, không hiểu được một cái nội trạch quản gia như thế nào nhận thức Tống Thiếu. Không phải Liễu Mộ cùng Tống Thiếu có giao tình, là phu nhân. Ách Liêu Tranh mặt lộ vẻ xấu hổ nói, tóm lại có thể tìm Tống Thiếu nói chuyện đó là. Hắn cũng không dám nói, đó là phu nhân cùng Tống Thiếu giao tình. Phu nhân, ngươi ý tứ? Phùng trưởng quay nói. Nếu Liêu Tranh nói có thể, liền. Thỉnh hắn một chuyến. Tần Ngọc Lân thoáng suy tư, gật đầu nói. Cũng là Tần Ngọc Lân vật khí, nghe Liêu Tranh vừa nói động đánh Tống Uy chủ ý tính toán. Còn ở suy xét như thế nào mở miệng, lại nghe bên ngoài tiểu nhị tiến vào nói, trưởng quay, bên ngoài có vị thiếu gia tìm ngài, ngài đi ra ngoài một chuyến. Là ai nha? Phùng trưởng quay kỳ quái nói, trong tiệm ở Trang Hoàng, đã đóng cửa mấy ngày, này đương khẩu còn ai tới tìm hắn đâu. Không quen biết, hắn nói hắn họ Tống, nhận thức chúng ta cô ra. Phùng trưởng quay còn không rõ nội tình, Liêu Tranh lại là cùng Tần Ngọc Lân hai mặt tương huy, phu nhân, cũng không phải là như vậy xảo bãi. Mau mời tiến vào. Tần Ngọc Lân chiều Phùng trưởng quay một nhìn qua sắc, Phùng trưởng quay liền đối với tiểu nhị nói. Cửa đứng, không phải Tống Uy lại là ai. Hắn tùy tiểu nhị tiến vào. Thấy Tần Ngọc Lân ngồi ở đường trung, hai bên là hắn trưởng quầy cùng quản gia, lại không thấy hắn trượng phu. Cố tứ phu nhân, biệt lai vô dạng. Tống Thiếu hảo thuyết, không biết hôm nay đến ta nơi này, là bởi vì chuyện gì. Tần Ngọc Lân gọi người lo pha trà, một bên thỉnh Tống Uy ghế trên, nói, ta nơi này ở tu chỉnh, tưởng đổi một môn sinh ý làm, cho nên có chút tâm ý. Không sao. Tống Uy ngồi xuống, lễ phép mà dùng một miệng trà, mới nói, không có gì bao lớn sự. Bất quá tới thông báo ngươi một tiếng, ngươi biệt trang ta đã dùng tới. Dưng dưng tiếp tục nói, ngươi lưu lại vài thứ kia, ta làm người an trí ở Tây Sương, bên kia sẽ không cùng ngươi động. Liên việc này, còn lao ngươi đi một chuyến. Tần Ngọc Lân cười nói, trải qua mà thôi, nhìn ngươi cửa hàng đóng cửa, là tưởng đổi cái gì sinh ý. Tống Uy nói, muốn làm trang phục. Tần Ngọc Lân nói, ngươi lại biết đây là ta cửa hàng, mặt trên nhưng không biết họ Tần. Tống Uy bưng mặt giật mình, nói thực ra, ta là cái làm buôn bán, Lăng Châu thành liền như vậy mấy cái phố, biết cũng không kỳ quái. Lại nói, như thế nào đột nhiên muốn làm trang phục. Kỳ thật hắn càng tò mò chính là, Tần Ngọc Lân như thế nào sẽ tự mình ra tới dính những việc này. Nhưng là nghĩ đến hắn trượng phu tình huống, cũng thoải mái. Tần Ngọc Lân cũng nói thực ra, không dối gạt người, phía trước sinh ý không có lợi nhuận, liên tục hao tổn vài tháng, liền tưởng biến động biến động. Nói đến việc này còn muốn ngươi hỗ trợ. Nếu không phải nghĩ cái này, hắn có thể đối Tống Uy tốt như vậy tươi cười sao, ha ha. Nga. Ngươi nói. Tống Uy nhìn hắn. Ta tưởng cùng ngươi mua bố. Tần Ngọc Lân nói, hơn nữa vải dệt muốn hảo, giá cả không thể quá quý. Tống Uy nói, còn tưởng rằng là sự tình gì, mua bố mà thôi, ngươi muốn nhiều ít. Phùng trưởng quay cùng Liễu Tranh ngơ ngác mà đối diện, này liền. Thành lạc. Không sai, nhiều như vậy thiên tới nay nan đề, chỉ cần Tần Ngọc Lân lại đi nhìn xem bản mẫu là có thể gõ định rồi. Cho nên nói, có đôi khi thật là thời điểm chưa tới, thời điểm tới rồi tự nhiên nước chảy thành sông. Ở thương định khi nào đi xem bản mẫu thời điểm, Thanh Lam tiến vào hỏi Tần Ngọc Lân nói, phu nhân giữa trưa ở nơi nào dùng cơm, là hồi phủ ăn vẫn là làm nô tỉ trở về lánh lại đây. Tần Ngọc Lân nghĩ nghĩ, dĩ vãng đều là trở về ăn, nhưng là hôm nay Cố Viễn Trương không ở nhà, hắn nói, không cần đi trở về, giữa trưa thỉnh đại gia đến cùng Hưng Lâu dùng cơm đi. Quay đầu đối Tống Uy nói, không bằng thỉnh Tống Thiếu thưởng cái mặt. Giữa trưa cùng chúng ta một đạo ăn đốn cơm soảng. Này không riêng gì Tống Uy chần chờ, đang ngồi cũng cảm thấy. Tựa hồ không ổn bộ dáng. Liên tính không hướng về phía hợp tác tầng này quan hệ, chúng ta cũng là cách vách hàng xóm tình cảm. Cùng nhau ăn đốn cơm soảng nói được qua đi đi. Tần Ngọc Lân nói. Tống Uy nhìn nhìn hắn, cuối cùng gật gật đầu. Ngươi đều nói như vậy, ta không đi chẳng lẽ không phải không hợp nhân tình. Vì thế mọi người rời bước, cùng nhau ở cùng Hưng Lâu ăn bữa cơm. Ở rượu quá 3 tuần lúc sau. Tống Thiếu dứt khoát làm người trở về, mang theo chút vải dệt bản mẫu lại đây cho bọn hắn nhìn một cái. Ở cổ đại vải dệt này một khối, Tần Ngọc Lân là cái người ngoài nghề, hắn cũng kêu chính mình may vá sư phó lại đây tương xem. Vài người thương thương thảo thảo, trong chốc lát nói nói vải dệt lai lịch cùng chuyện xưa, trong chốc lát lại nói nói các nơi nhân tình phong tục. Cuối cùng dùng một buổi trưa thời gian, đem chuyện này cấp kết. Chỉ chờ nhóm đầu tiên vải dệt đúng chỗ, hắn cửa hàng là có thể tiến thêm một bước khai trương. Nhân giải quyết trong lòng tảng đa lớn, từ biệt Tống Thiếu lúc sau, Tần Ngọc Lân tâm tình thập phần không tồi. Hắn lâm lên xe khi hỏi Thanh Lam nói, hiện tại là giờ nào? Hồi phu nhân, vừa đến giờ dậu. Thanh Lam trả lời nói, đường vòng đi trịnh phủ, tiếp các ngươi cô ra về nhà. Tần Ngọc Lân nói, một bên lên xe ngựa. Đúng vậy, phu nhân. Thanh Lam ở phía sau nói, khẽ mỉm cười tưởng, lúc này cô ra nên cao hứng. Đãi xe ngựa đi được tới Trịnh phủ trước đại môn, nhìn đại môn vẫn là nhắm chặt, Thanh Lam đối Tần Ngọc Lân nói, phu nhân chờ một lát, đãi nô tỳ đi xuống hỏi một câu. Tần Ngọc Lân gật đầu, nhìn hắn đi xuống, một lát liền trở về nói, cô ra còn chưa đi, bất quá vẫn cư ở giảng bài, phu nhân cần phải nô tỳ đi vào. Không cần, chúng ta liền ở chỗ này từ từ hắn. Tần Ngọc Lân nói, xốc lên màn xe xuống xe tới, chuẩn bị đứng ở xe ngựa bên ngoài chờ hắn. Cũng là vì ngồi một buổi trưa, eo cùng chân đều là cường, hắn tình nguyện xuống dưới đi vài bước. Trong môn biên, Cố Viễn Trương mới vừa cùng Tử Chứa tiên sinh cáo biệt, đối bên người gã sai vật Hưu An nói, chúng ta đi thôi, gọi người bị xe đi. Hồi thiếu gia, đã làm người kêu đi. Hưu An đỡ hắn nói, vậy là tốt rồi. Cố Viễn Trương gật gật đầu, trên mặt mang theo tươi cười, tùy gã sai vật đi ra ngoài. Chờ đến Trịnh phủ đại môn một khai, mắt sắc Hưu An lặng lẽ ở bên thai hắn nói câu, thiếu gia, tiểu nhân thấy phu nhân. Cố Viễn Trương chính lăng, tiếp theo nắm chặt Hưu An tay nói, ở nơi nào? Phương hướng nào? Liền ở phía trước, ngài chính nghiêm đầu. Cùng lúc đó, Tần Ngọc Lân cũng nhìn thấy trong môn đi ra chủ tớ hai người, chỉ thấy Cố Viễn Trương hướng tới hắn phương hướng, cho hắn một cái cười. Không phải thập phần sán lạn cái loại này, mà là cùng giờ phút này hoàng hôn ánh chiều tà giống nhau, tình thơ ý họa. Phu nhân, chính là ngươi đã đến rồi. Hắn bước qua ngạch cửa liền nói. Đúng vậy, thuận đường tới đón ngươi. Tần Ngọc Lân nhìn hắn, phát hiện người này trang điểm lên, cũng coi như là đoàn chính tuấn tiếu một quả mỹ nam tử. Nghe hắn nói như vậy, Cố Viễn Trương càng là cười, đi đến hắn trước mặt nói, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Tần Ngọc Lân nghe xong lời này chỉ nghĩ phun tào hắn, bất quá nhưng thật ra không ra bên ngoài nói, không có gì đi, có thể đi làm. Ân, có thể đi. Chúng ta trở về đi. Cố Viễn Trương nắm hắn tay nói. Vậy đi thôi. Tần Ngọc Lân nói. Hai người một trước một sau lên xe ngựa, dư thừa kia chiếc xe ngựa theo ở phía sau. Hôm nay đọc sách đọc đến thế nào? Tần Ngọc Lân ở trên xe hỏi hắn nói. Cũng không tệ lắm. Cố Viễn Trương đạm nhiên nói, Tử Chứa tiên sinh thực hảo, học thức uyên bác, đại nhân hòa khí, viết tự cũng thập phần xinh đẹp. Lộn xộn, nói một ít lớp học thượng đồ vật. Tần Ngọc Lân đối này đó là không có gì hứng thú, hắn nói, vậy là tốt rồi, ngươi xem đọc đi, nói không chừng có chút tác dụng. Ân, phu nhân cửa hàng thế nào? Hắn hỏi nói. Thực hảo. Tần Ngọc Lân nghĩ nghĩ, đem hôm nay thành quả nói cho hắn. Tâm tình có vẻ không tồi. Hắn đi tìm người sao? Cố Viễn Trương nói, lộng không hiểu là cái thế nào tâm tình, hắn nghe Tần Ngọc Lân nói qua đó là trước kia sự, lại nghe hắn nói quá kia không phải hắn viết, tổng không cái định luận. Còn không phải là vì thôn trang sự tình. Tần Ngọc Lân liếc mắt nhìn hắn, ngươi trong lòng cũng không cần tưởng chút có không có. Hắn hơi không được tự nhiên mà khụ vừa nói, ta đời này không có khả năng lại có người khác. Một là bởi vì, hắn không có khả năng lại đi tìm một người nam nhân tới áp chính mình, nhị là bởi vì, hắn cũng càng không thể đi áp một người nam nhân. Ta đã biết. Cố Viễn Trương du mi cười một tiếng, kéo qua hắn tay tới. Hai người nắm tay, không nói nữa. Các vội các nghiệp nhật tử quá đến đặc biệt mau, đảo mắt liền đến cửa hàng khai trương kia một ngày. Cửa hàng tên gọi là Kim Lân Các, lấy một cái bản Kim Long làm đánh dấu. Tần Ngọc Lân nói đây là cái chiêu tài tên, vì thế liền dùng, dù sao Vân Ẩn Quốc không có Long như vậy linh vật. Cửa hàng quần áo chủ yếu cung ứng cấp nội trạch các phu nhân, phong cách là nhiều vẻ nhiều màu. Suy xét đến chính mình thân phận không thích hợp, Tần Ngọc Lân từ bỏ nam trang này một khối, miễn cho về sau bị người lên án không bị kiềm chế, xuất đầu lộ diện gì đó. Khai trương nhật tử đặc biệt bận rộn, Tần Ngọc Lân không có thỉnh ai lại đây xem lễ. Chẳng qua Cố Viễn Trương tố cáo một ngày giả, trời chưa sáng liền đi theo hắn tới. Nhưng hắn bản thân không giúp được vội, nhàn hạ khe hở, Tần Ngọc Lân ở tiểu trong phòng khách đối hắn nói, nhiều ngươi một cái, ta còn muốn bồi cái gã sai vặt hầu hạ ngươi, ngươi thật đúng là không bằng không tới. Nói được Cố Viễn Trương mặt đỏ tới mang thai, hổ thẹn không thôi, lúc này Tần Ngọc Lân mới nói, cùng ngươi khai nói dẫn đâu, ngươi mặt đỏ cái gì. Bởi vì cảm thấy phu nhân nói được cũng đúng, ta thật đúng là không bằng không tới. Cố Viễn Trương nói, thật sự như vậy tưởng. Phía trước có mấy cái trưởng quay cố, Tần Ngọc Lân dứt khoát ngồi xuống uống ly trà, đậu đậu Cố Viễn Trương, hắn nói, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi nhiều ít cái ban ngày không gặp ta. Liền không nghĩ. Váy ngầm có chỉ nhọn nhọn chân nhỏ, liêu hắn đùi can, hắn cười ra tới, ngươi cái không biết xấu hổ cũng không nhìn một cái nơi này là địa phương nào, người đến người đi đâu. Nói ta nha. Tần Ngọc Lân nhìn hắn, đã đem mũi chân thu hồi đi, một bộ lại đứng đắn bất quá bộ dáng nhi.